Lạng Kha Kỳ Duyên chương 303 tới chương 324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trực tiếp xuất kiếm bừa bãi có thể ngộ thương đến chi đội tiên hà đảo tu sĩ kia, nên kế Duyên thi triển kiếm quang thật ra không dán lưng núi quét tới, mà có xu thế dốc lên trên. Mục đích chính của hắn là quét sạch sương mù, chấn nhiếp yêu ma, đồng thời báo cho các tiên tu bị vây khốn rằng viện binh đã đến. Cách đó trăm dặm, yêu ma loạn vũ cùng tiên tu đối địch giao chiến. Trong dãy núi, một khe nứt lớn phun trào địa mạch độc sát khí, khiến hắc vụ đầy trời không chỉ chứa yêu khí, ma khí, mà còn cả độc khí này. Hai bên khe nứt sâu không thấy đáy, một mai hoa trận lớn đang tỏa ra quang minh. 12 điểm sáng, mỗi điểm có 3-4 tiên tu ngồi xếp bằng, dùng pháp lực duy trì trận thế. Đại trận vừa bảo hộ người trong trận, vừa áp chế địa mạch ác sát. Xung quanh, ngoài đá vụn và cây cối đổ nát, còn có nhiều nơi lồi lõm, nơi thì như lửa cháy rừng rực, nơi thì như băng tinh ngưng tụ. Vô số thi thể yêu ma lớn nhỏ nằm rải rác, có cái bị thiêu cháy, có cái bị chém đầu, đủ kiểu chết, nhìn mà kinh hãi. Quỷ khóc sói gào vang vọng khắp nơi, tiếng kêu oa oa nhiễu loạn lòng người. Ầm ầm. Một ngọn núi nhỏ sụp đổ, một vuốt lông khổng lồ đánh nát sơn phong, hất tảng đá lớn trên đỉnh núi về phía mai hoa trận. Ô oanh. Tảng đá nổ tung, mai hoa trận vẫn vững như bàn thạch, nhưng mấy tu sĩ ở vị trí chính giữa nhíu mày, khí tức hơi bất ổn. Sư phụ, vì sao bọn chúng không công kích chúng ta, chẳng lẽ đã bị chúng ta đánh cho sợ rồi? Tại trung tâm mai hoa trận, một tu sĩ trẻ tuổi hỏi sư phụ. Người sau nhìn quanh, lắc đầu đáp, không phải vậy đâu. Yêu ma chúng ta đánh chết trước đó không mạnh, chủ yếu là để hao tổn pháp lực của chúng ta. Sát khí địa mạch ở đây rất độc, dù là yêu ma muốn luyện hóa để tăng tu vi cũng khó mà chịu đựng hoàn toàn. Chúng ta đặt đại trận ở đây chẳng khác nào giúp chúng áp chế sát khí, đạt đến mức vừa vặn. Cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi suýt chút nữa đứng lên khỏi tư thế ngồi xếp bằng niệm pháp quyết, khó mà chấp nhận sự thật này. Ai hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha ha. Không ngờ vị tiên trưởng này lại nhìn thấu, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hắc hắc hắc hắc. Nhà ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên từ bốn phương tám hướng, chói tai ồn ào khiến tu vi yếu kém bất ổn. A ha ha ha ha. Các ngươi ở đây dựa vào trận thế làm con rùa đen rút đầu, sơn môn của các ngươi đã bị hủy, tu sĩ bên trong đều chết hết rồi. Đúng vậy a, tuy tu vi yếu, nhưng tiên linh thuần khiết, thật là bổ dưỡng a, đúng đúng đúng, nhất là đám đồng tử đồng nữ kia, thủy nộn, đại bổ a, ha ha ha ha ha. Tiếng cười của yêu ma không ngừng rót vào tai đám tiên tu, không ít người biết điều vội phong bế bản thân, tránh bị nhiếp tâm chi pháp ảnh hưởng. Lũ nghiệt chướng. Một tu sĩ chỉ có thể chửi nhỏ, không thể rời khỏi trận thế. Ai nấy đều rõ bên ngoài có bao nhiêu yêu ma, hơn nữa vì bị đại trận áp chế, địa mạch độc ở gần mặt đất càng thêm nồng nặc. Dù là cùng bầy yêu quần ma tranh đấu hay lâu dài phơi mình trong độc sát, đều vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào muốn chết. Dù sơn môn thật bị hủy, giờ phút này cũng không thể hành động theo cảm tính. Hừ hừ, cười đi, phách lối đi. Trong mai hoa trận, có tu sĩ nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Bọn yêu ma này rất đông, thậm chí có không ít tồn tại đáng sợ ẩn giấu. Ban đầu, một địa mạch vỡ tan dù sẽ dẫn tới yêu ma, cũng không đến mức nhiều như vậy, huống chi trong đó tồn tại đáng sợ cũng không ít. Tuy vậy, đám tu sĩ vẫn không tuyệt vọng, bởi vì các yêu ma không biết, bọn họ chỉ là một môn phái nhỏ vô danh, thực chất là một chi mạch của tiên hà đảo. Dù bị ngăn cách tại nơi thâm sơn này, dù sơn môn chi mạch bên kia có thể đã diệt vong, họ vẫn có thể đánh nát bản mệnh phù chú để thông báo cho tiên hà đảo rằng mình gặp nạn. Đến lúc đó, dù họ chết, tiên hà đảo nhất định sẽ giáng cho yêu ma một đòn sấm sét. Còn bây giờ, cố gắng chống đỡ được bao lâu thì hay bấy lâu. Trên đỉnh núi cao, một bóng người hồn thân bị hắc khí bao phủ, ngoại hình tuấn mỹ như quan nhân, da dẻ và ngũ quan đều rất đẹp, nhưng lại có cảm giác quỷ dị âm trầm. Bên cạnh hắn cũng có nhiều người tương tự đứng thẳng. Nhìn kỹ các sơn phong khác, có không ít yêu thể muốn hóa hình người. Đám tiên nhân này có vẻ rất bình tĩnh. Ha ha, tiên tu vừa tu thân vừa tu tâm. Dù họ chỉ là tiểu môn tiểu phái, sao có thể bị ba chúng ta đôi ba câu đâm thủng tâm cảnh? Dù họ tự an ủi sơn môn vô sự, hay thật sự bị hủy, họ cũng có thể ổn định được một thời gian. Ha ha ha ha, vậy cũng tốt, giúp chúng ta định trụ địa mạch. Chờ không sai biệt lắm thì giết bọn chúng. Nghe tiếng cười nhạo báng tùy ý của yêu và ma bên cạnh, ma đầu tuấn mỹ lộ nụ cười nhạt, lạnh giọng nói, bọn họ chắc chắn đang chờ cơ hội. Cơ hội gì? Nghe người bên cạnh hỏi, ma đầu tuấn mỹ cười lạnh, tự nhiên là cơ hội phản công. Nếu không, khổ chống đỡ tiêu hao pháp lực ở dưới này, còn không bằng liều mạng xông ra đánh một trận với bọn ta. Tiên tu tuy phiêu diêu, nhưng cũng có chút huyết tính. cơ hội, ha ha, bọn chúng còn có cơ hội. Một yêu vật hóa hình cười lạnh châm chọc, phạm vi mấy ngàn dặm không tiên môn, sơn thần ngọn núi này muốn thu nạp địa mạch trước đây đã bị chúng ta phân thây, xung quanh gần như không có chính đạo tồn tại, bọn chúng có cơ hội ở đâu? Trong mắt nam tử tuấn mỹ lóe lên u mang, quét nhìn xung quanh. Hắc hắc hắc, vậy thì chờ xem sao. Ta ngược lại rất mong chờ đấy. Ngay lúc này, xoạt. Một luồng kiếm quang chói mắt từ phương xa sáng lên, kiếm khí tung hoành, như trăng non quét ngang, bóng tối bị xé toạc như tấm màn che. Phịch, phịch, phịch, phịch. Kiếm quang quét qua các đỉnh núi, đá núi bắn ra tứ phía. À, đây là... Chạy mau. Đi. Xoạt. Kiếm quang tuy quét theo phương thẳng đứng, nhưng phạm vi không nhỏ, lại thêm tốc độ quá nhanh. Yêu ma nào đứng trên núi mà đạo hạnh không đủ để tránh né đều khó tránh khỏi một kiếp. Trên ngọn núi cuối cùng, yêu ma gần như nghênh đón kiếm khí tiên kiếm chính diện. Khí thế vô song quét tới, ánh sáng lạnh thấu xương, khiến nhiều yêu ma thân thể cứng đờ không thể động đậy. Soạt một tiếng, kiếm quang lướt qua đỉnh núi, quét về phương xa. Một vài yêu ma run rẩy ngồi xổm trên núi, kinh hãi nhìn theo kiếm quang xé tan bóng tối. Nhưng đây chưa phải kết thúc. Sau một khắc, ánh sáng vô tận hiện ra trên dãy núi, từng đạo thải hà bay lên bầu trời, quét sạch bóng tối, khiến cả vùng núi rực rỡ sắc màu, chiếu sáng sơn phong và đại địa. Tiên Hà đảo tu sĩ nghe lệnh, phàm là yêu ma ở đây, giết chết bất luận tội, tru hình trừ hồn. Từng đạo thải hà bay ra trên không trung, mỗi đạo ánh sáng có một đến ba tu sĩ Tiên Hà đảo. Kẻ thì phất trần, kẻ thì tế pháp khí, kẻ thì vận dụng thần thông. Pháp quan tề xuất, khiến bầy yêu quần ma vừa hoàn hồn sau kiếm khí kinh hoàng lại gặp tai họa ập đầu. Ầm ầm. Bầu trời lần nữa tối sầm lại, nhưng lần này là lôi vân hội tụ. Rắc rắc. Oanh. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc. Từng đạo sét đánh xuống, càn quét các ngọn núi. Yêu ma hậu tri hậu giác rốt cục kịp phản ứng, kẻ thì co cẳng bỏ chạy, kẻ thì chiến đấu với tu sĩ Tiên Hà đảo. Dưới khe nứt địa mạch, đám tu sĩ sống sót nhìn ánh sáng và thải hà đầy trời, lòng tin tăng vọt. Tiên Hà đảo đến cứu rồi. Trên các đỉnh núi, một số kẻ có kiến thức cũng kinh ngạc nhìn ánh sáng và lôi quang lan tràn như thủy triều. Đến lại là Đông Hải Tiên Hà đảo. Tên người bóng cây, danh tiếng Tiên Hà đảo không nhỏ, yêu ma nào nghe qua cũng không ít. Một số đã đánh trống lui quân, nhưng cũng có kẻ hấp thụ độc sát đang đột phá, bị kích thích đến cuồng vọng. Tiên Hà đảo thì sao? Yêu vật ma đầu ở đây rất nhiều, đại yêu đại ma cũng không ít, dù là tu sĩ Tiên Hà đảo tới cũng phải bỏ mạng ở đây. Gào. Trong tiếng gầm cuồng bạo, yêu này không ngừng cao lớn, yêu khí tràn ngập, hiện ra nguyên hình, là một con gấu to lớn như ngọn núi. Gào. Vuốt lớn tràn ngập hắc quang hung hăng vỗ tới, trúng hai đạo hào quang. Phịch. Oanh. Hai tiếng nổ gần như đồng thời vang lên, hai vị tiên tu bị đánh bay, đụng vào sơn phong. Điều này thành công thu hút sự chú ý của nhiều tiên tu. Lập tức có nhiều đạo thiên lôi giáng xuống người gấu to. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Ầm ầm. Phịch. Phịch. Hai bên người gấu to, hai bức tường đất đột ngột nổi lên, kẹp hắn vào giữa. Từng đạo thiên lôi giáng xuống làm tê liệt thân thể hắn, sau đó từng chùm hào quang mang theo cương phong quét qua, lột da bỏ thịt rút xương. Ba trưởng lão Tiên Hà đảo xuất thủ, Kế Duyên, lão giả thủ lĩnh, nho sĩ và một nữ tử rơi xuống một đỉnh núi cao, dò xét phía dưới. Ánh mắt họ quét qua các đỉnh núi mờ ảo vẫn ẩn mình trong hắc vụ. Yêu ma chính là yêu ma, không khổ tu mà dùng lệ sát khí trợ giúp đột phá, sớm muộn gì cũng gặp kiếp số. Sư huynh, xung quanh chỗ tối e là còn nhiều đại yêu ma đầu. Nghe nữ tử nói, lão giả gật đầu, diệt có tận gốc, chúng ta cũng động thủ. Kế tiên sinh xin tạm thời tòa trấn ở đây, tiện ngự kiếm giúp đỡ. Tốt. Kế Duyên đáp thẳng thắn, không mâu thuẫn vì không được cùng ra tay. Hắn nhìn ba đạo hào quang rời đi, lao thẳng tới biên giới sơn phong. Trong mắt Kế Duyên, tu sĩ Tiên Hà đảo giờ phút này vô cùng có tổ chức, số lượng tiên tu ở trung tâm, biên giới và các nơi gần như đồng đều. Sáu vị trưởng lão bay về sáu phương bày trận, hà quang trận không hề loạn, thải hà càng ngày càng sáng. Thật tình mà nói, Kế Duyên cảm thấy mình không cần thiết xuất thủ, hoặc không giúp được gì. Các tiên tu di chuyển cực nhanh, trong trận pháp vô cùng có tổ chức. Kế Duyên như người đứng xem, tay trái cầm kiếm, hai tay đặt sau lưng, đứng trên đỉnh núi cô độc, chứng kiến hào quang và lôi quang cùng tồn tại, yêu khí và ma khí tung bay cùng hủy diệt. Dù có vết máu yêu ma và sát khí chảy ngược đến ngọn núi này, cũng sẽ trượt khỏi Kế Duyên một cách nhu hòa. Trên ngọn núi xa xa, bao gồm thanh niên tuấn mỹ, mấy ma đầu vẫn ẩn núp, lạnh lùng nhìn tiên tu và yêu ma tranh đấu. Tôn chủ, chúng ta đánh hay lui? Thanh niên tuấn mỹ nhìn tầng tầng sương mù và pháp quan yêu khí, nhìn Kế Duyên trên đỉnh núi cô độc. Ô uế và tà khí lượn quanh núi mà đi. Đã xuất thủ, tu sĩ Tiên Hà đảo tuy lợi hại, nhưng không phải trọng điểm. Cần cẩn thận nhất là kẻ không động kia. Nhất định kiếm kia là do hắn xuất ra. Trong lúc thanh niên tuấn mỹ nói, Kế Duyên cũng cảm thấy một ánh mắt quỷ dị, hơi liếc mắt nhìn về hướng đối diện, đôi mắt màu xanh biếc hơi mở ra, pháp nhãn triển lộ, bốn mắt nhìn nhau từ xa, khiến người sau hơi chấn động trong lòng. Vân Thâm bất tri Tiên Hà đảo. Chúng ta lui, để bọn chúng đánh nhau ở đây. Địa mạch sát khí nơi này cũng thu nạp đủ rồi. Đó. Tuân mệnh. Sau một khắc, ma khí trên sơn phong như mặt nước chảy, kề sát đất, hòa vào vách núi rồi biến mất. Nhưng đám ma đầu này đi rồi, đại yêu lợi hại và quần ma vẫn còn không ít. Dù có kẻ phát hiện thanh niên tuấn mỹ rời đi, nhiều kẻ chỉ cười lạnh đáp lại từng đạo hào quang lan tỏa ra bốn phía, áp chế ma khí, yêu khí và quan trọng nhất là độc sát khí. Dù đang trong trận chiến ác liệt, tu sĩ Tiên Hà đảo vẫn kiên trì duy trì đại trận. Địa mạch nơi này độc sát quá mức hung hiểm, dù cho chỉ là do địa mạch đứt gãy mà sinh ra nguyên sát khí, hiện tại vẫn còn chướng khí mù mịt. May mắn chi mạch tu sĩ đã dùng trận pháp áp chế, trải qua thời gian dài như vậy, hẳn là đã định trụ địa mạch rồi. Vừa bấm niệm pháp quyết thi triển thần thông, quét bay đám yêu ma đang bay qua mấy ngọn núi, trưởng lão dẫn đầu Tiên Hà đảo vừa lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn về phía những khe hở lớn nhỏ trải dài hơn 10 dặm. Vết nứt lớn nhất đã được tiên tu chi mạch dùng trận pháp ngăn chặn, những nơi khác vẫn thỉnh thoảng tản mát độc sát khí. Đối với những yêu ma không ưa gì chính tu, chúng không có loại tâm cảnh tìm tu, ngộ tính đối với thiên đạo như chính tu, nhưng thứ thiên địa sát khí này lại là linh đan diệu dược tốt nhất, là ngoại lực phụ trợ đắc lực. Nó không chỉ giúp chúng đột phá, còn trợ giúp tu tập các loại yêu ma chi pháp, thậm chí có thể trì hoãn kiếp số. Chỉ có điều, sự kéo dài này rất có thể là quả cầu tuyết, nếu đến lúc đó đạo hạnh không đủ, tiểu kiếp sẽ biến thành đại kiếp hóa thành tử kiếp. Hừ, trước hết phải giết sạch đám nghiệt chướng này rồi tính. Số lượng yêu ma vượt quá dự tính quá nhiều, nhưng lần này không chỉ có chính tà cùng tồn tại, mà còn liên quan đến mặt mũi của Tiên Hà đảo. Dù phải trả giá bằng thương vong lớn, bọn họ cũng phải tiêu diệt đám yêu ma này. Lão giả Đạp Thải Hà bay vọt đến trung tâm đám tu sĩ Tiên Hà đảo, cách xa hơn 100 dặm. Năm vị trưởng lão khác cũng tương tự, tạo thành một hình lục giác đều đặn trong phạm vi hơn 200 dặm. Nhờ tu vi cao siêu và hộ thân chi pháp đặc thù, yêu ma trên đường đi chỉ có thể dây dưa, không thể giết chết. Dựa vào tốc độ phi hành cực nhanh, bọn họ trực tiếp xông đến vị trí hiện tại. Như có thần giao cách cảm, 6 vị trưởng lão Tiên Hà đảo đồng thời hướng lên trời điểm một cái. Thải Hà dưới chân tự do bay lên cao hơn, sau đó quang mang sáng rõ. Đại trận mới mở ra, từng đạo Thải Hà vần quanh xung quanh, một luồng cảm giác cực nóng dần dần dâng lên. Rất nhiều yêu ma còn ẩn mình hoặc đang kịch chiến với tiên tu đều trở nên táo bạo, tùy ý thi triển yêu pháp thần thông. Một ma đầu bày ra đôi cánh ma khí, mang theo quần ma bay vọt trên bầu trời, đại chiến với 4-5 tu sĩ Tiên Hà đảo. Thậm chí, trong tay hắn còn đang nắm một trái tim đang đập, không biết là của vị tu sĩ nào xui xẻo. Trong lòng càng lúc càng táo bạo, hắn rốt cuộc phát hiện hào quang phương xa sớm đã như hỏa trụ tung bay, lại nghĩ đến 6 mặt đang kéo dài tới. Không tốt. Chư vị, chúng ta phải tranh thủ thời gian dết ra ngoài. Lão thất phu Tiên Hà đảo bày ra nhị trọng trận pháp, nơi đây không nên ở lâu, chờ hào quang ly hỏa bốc cháy, ai cũng không chạy thoát. Gào. Ma chính là ma, lén lén lúc lúc sợ hãi rụt rè. Chỉ cần dết sạch những cái gọi là tiên nhân kia, trận pháp không người chủ trì thì có ích lợi gì. Gào gào. Một đầu thương lang to lớn ngửa mặt lên trời thét dài, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời vậy mà từ đó tách ra, lộ ra một vần minh nguyệt hư ảo. Ánh trăng này không phải thật, vì bên ngoài vùng núi này vẫn là ban ngày, nhưng nguyệt hoa chi lực lại thật sự giáng xuống. Trong chốc lát, ánh trăng quét qua mảng lớn sơn cốc, khiến cho linh đài sao động và cảm giác nóng rực của bầy yêu quần ma đều tan biến không ít. Lập tức, thương lang rít lên một tiếng, đầu sói hóa thành hình thể hư ảo, trong chốc lát bay vọt trái phải hơn 10 dặm, như một trận quỷ vụ hình sói, bay lượn giữa đám tiên tu và yêu ma. Sau một khắc, nó không phân biệt tiên nhân hay yêu ma, trực tiếp nuốt chửng một khu vực sinh linh. Chỉ có điều, rõ ràng là trước một khắc khi quỷ vụ đầu sói thực chất hóa, có nhiều đạo thải hà từ trong đó phi độn mà ra. Ha ha ha ha ha. Cái gì Vân Thâm không biết chỗ Tiên Hà đảo, duệ ý vô song trường kiếm sơn, ta xem cũng bất quá như thế. Ngao ô. Ban đầu còn có không ít yêu ma ở vào giai đoạn quan sát, nhưng giờ phút này, 6 vị trưởng lão Tiên Hà đảo tế ra đạo thứ 2 trận pháp, rõ ràng là muốn khóa trận niêm phong cửa, nhốt tất cả yêu ma lại. Lần này, các yêu ma tất cả đều ngồi không yên. Trong chốc lát, mây đen yêu khí đại lượng bốc lên trong toàn bộ khu vực hào quang, yêu khí trùng thiên ma diễm ngập trời. thậm chí có đại yêu và ma đầu đạo hạnh cực sâu thi triển thần thông, muốn nghịch chuyển lôi vân trên bầu trời. Mặc dù không thể hoàn toàn tước đoạt ngự lôi chi quyền, nhưng cũng sẽ rách ra những lỗ hổng lớn nhỏ, khiến cho một bộ phận lôi đình trái lại bị yêu ma sử dụng. Rắc rắc. Oanh. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Oanh. Oanh. Oanh. Giờ khắc này, có tối thiểu mấy chục đạo tia chớp đánh xuống phía đỉnh núi nơi Kế Duyên đang đứng. Hiển nhiên, không ít yêu ma có cảm quan giống thanh niên tuấn mỹ trước đó, cho rằng Kế Duyên tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trong chuyến đi này của Tiên Hà đảo. Mà Kế Duyên, tay trái vẫn đặt sau lưng nắm kiếm, tay phải hướng lên trời vung tay áo, đem từng đạo lôi đình hời hợt thu vào trong tay áo, hút vào sắc lệnh lôi chú chưa khôi phục. Đồng thời, một chút lôi quang cũng không tiết lộ ra ngoài. Mặc dù vì quan hệ của thiên kiếp lần trước, hiện tại vẫn chưa dùng được lôi chú, nhưng hấp thu lôi đình do yêu pháp ngự xuống vẫn không thành vấn đề. Giờ phút này, Kế Duyên vẫn đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn chung quanh. Bên cạnh mặc dù vẫn quang hà đầy trời, nhưng số lượng yêu ma hiển nhiên vượt xa tu sĩ Tiên Hà đảo. Thậm chí, mượn nhờ độc sát chi lực của địa mạch, khí diễm của yêu ma cũng đang tăng lên. Nhất là sau khi vài đại yêu đại ma ẩn mình trước đó xuất thủ, có thể độc chiến với không ít tiên tu, khiến cho sự kiên kỵ của bầy yêu quần ma đối với tu sĩ Tiên Hà đảo không còn mãnh liệt như lúc ban đầu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cánh tay trái Kế Duyên không động, cánh tay phải trở tay phía sau nắm lấy chuôi kiếm thanh đằng, sau một khắc rút kiếm ra. Tranh. Tiếng kiếm reo trong trẻo lan khắp nơi, trong chốc lát có kiếm quang sáng như tuyết lóe qua. Gào. Ách. Đầu cự lang đang gầm thét trên đỉnh núi bỗng im bặt, bởi vì đang cùng ba tên tu sĩ Tiên Hà đảo giao chiến, nó không hề phòng bị tiên kiếm một kiếm chém đầu. Một đường tơ máu xuất hiện trên cổ cự lang, sau đó đầu lang chậm rãi trượt xuống, rơi vào vực sâu phía dưới. Ngay sau đó, thi thể cự lang cũng đổ xuống, ném xuống núi gây ra tiếng vang ầm ầm. Kế Duyên biết mình không thể tùy ý xuất thủ, không chỉ vì pháp lực của hắn có hạn, mà còn vì hắn biết rõ, rất nhiều yêu ma tám phần là coi hắn là người tọa trấn của Tiên Hà đảo, đều âm thầm kiên kỵ hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể ra tay. Ngược lại, hắn không chỉ muốn xuất thủ, mà mỗi lần đều phải nhanh như sét đánh. Nếu không, không đủ để trấn nhiếp bầy tà. Hắn hiện tại một mực tìm kiếm những mục tiêu trọng điểm trên chiến trường. Một khi phát hiện yêu ma lợi hại, mà đối phương lại bị tu sĩ Tiên Hà đảo cuốn lấy, thì ngay sau đó, Kế Duyên sẽ dồn đủ pháp lực lên tiên kiếm rồi rút kiếm chém. Với tần suất tụ lực mà ra như vậy, tiên kiếm phong mang không thể địch nổi. Kế Duyên liên tiếp xuất thủ mấy lần, không có gì bất lợi. Yêu ma trúng kiếm căn bản không có chuyện thụ thương, đều là thân hồn câu diệt. Một màn này, trong mắt một vài yêu ma hữu tâm, cảm giác Kế Duyên vẫn chưa toàn lực xuất thủ, giống như đứng ngoài quan sát đến phát chán rồi, ngẫu nhiên tiện tay vung một kiếm, lấy một cái mạng như thế. Điều này khiến cho khí diễm phách lối của yêu ma lập tức hạ xuống. Nhất là những đại yêu đại ma kia, sau khi đánh lâu tỉnh táo lại, trong lòng đã nổi lên ý định rút lui. Việc chúng hướng Kế Duyên phóng lôi đình vừa rồi chỉ là một lần dò xét nhỏ. Sau đó, khi thấy Kế Duyên tùy ý thu lấy lôi đình, lại thấy từ đó về sau Kế Duyên bắt đầu ngẫu nhiên xuất thủ, nhìn có vẻ như chỉ vì bị lôi đình quấy rối mới bắt đầu động thủ. Cho nên, từ đó về sau, không có bất kỳ thế công nào dẫn hướng Kế Duyên. Đây là một loại ngầm hiểu lẫn nhau, tự như tất cả mọi người mang theo một ý tưởng ngây thơ, rằng làm như vậy có thể tránh chọc giận Kế Duyên. Mà ở xa Kế Duyên hơn một chút, không ít đại yêu đại ma gầm thét, tà pháp ngút trời. Ngoài việc ngăn cản thần thông và pháp bảo của tiên tu, chúng chủ yếu vẫn muốn đánh vỡ trận pháp của Tiên Hà đảo. Nhất là sáu đại trưởng lão Tiên Hà đảo, càng là từ phía ngoài nhất bắt đầu thi triển thần thông, chậm rãi thúc đẩy vào trong, đồng thời bắt đầu tích xúc một luồng hào quang điềm lành, ly hỏa chi khí. Khắp các chiến trường, ngự phong, ngự hỏa, ngự lôi, ngự thổ. Sắc trời chiếu rọi, sơn thể sụp đổ. Trong phạm vi vài trăm dặm, khắp nơi là chiến trường giao phong giữa tiên tu và yêu ma. Có kẻ nhảy vọt trên mặt đất trong núi, có kẻ bay nhanh trên bầu trời. Ánh sáng và phong mang cùng tồn tại, tiếng gầm thét vang vọng. Một ma đầu có đôi cánh dơi sương mù tung bay, nhanh chóng hoạt động giữa lưng núi, vừa đấu pháp với tu sĩ Tiên Hà đảo, vừa giao lưu đơn giản với một vài yêu ma. Sáu tiên tu kia ở phía ngoài nhất, chỉ cần đảo loạn đánh nát trận thế bên trong, rồi tập trung đột phá một chỗ, là có thể phá trận mà ra. Điều kiện tiên quyết là người kia ở giữa không xuất thủ. Hoặc là nói, chúng ta trước hết giải quyết người kia. Một nữ yêu có yêu khí như huyết vụ bay đến bên cạnh hắn, hơi kiên kỵ nhìn về phía Kế Duyên ở phương xa. Ở khoảng cách xa như vậy, chúng chỉ có thể nhìn thấy núi, không thấy rõ người. Nhưng chúng đều biết, người cầm kiếm đang đứng ở đỉnh núi đó, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Nói đến đây, nữ yêu như mới nghĩ ra điều gì. Bắc Mộc đâu? Vì sao đến lúc này rồi mà hắn còn chưa xuất thủ? hắn không phải nói dẫn dụ tiên tu đến, vừa vặn cùng nhau bắt sao? Hiện tại đến là Tiên Hà Đảo, hắn ở đâu? Ma đầu có cánh dơi cười lạnh một tiếng. Hiện tại còn chưa xuất thủ, không phải muốn tránh né chờ hai chúng ta bại cả hai, thì là đã sớm chạy rồi. Lời của Bắc Ma chỉ có thể tin ba phần. Vậy còn ngươi? Lời của ngươi có thể tin mấy phần? Ma đầu cười gằn không trả lời, mà không ngừng thôi động ma khí xuống những vết nứt trên mặt đất. Đâu phải chỉ có tiên nhân mới biết bày trận. Cùng thời khắc đó, tựa hồ cũng có những ma ảnh vây quanh những vết nứt địa mạch lớn nhỏ, rồi sau một khắc. Phịch phịch phịch phịch. Một lượng lớn sát khí địa mạch vốn đã dịu đi rất lâu, trong nháy mắt bạo phá, phóng lên tận trời, tự như núi lửa phun trào khói đen ngút trời. Ầm ầm. Mai hoa châm của chi mạch Tiên Hà Đảo cũng sát na bị sát khí bạo phá nuốt chửng, trận pháp cũng vỡ thành mảnh nhỏ. Rất nhiều tu sĩ Tiên Hà Đảo đang thi triển diệu pháp, chém giết yêu ma đồng thời chống cự phản công. Nhưng khi nghe thấy đại địa rung chuyển kịch liệt như địa long trở mình, họ vô ý thức cúi đầu nhìn lại. Không tốt. Mau tránh ra. Tránh ra. Tiên pháp độn quang hoặc thần thông và thủ đoạn bảo mệnh được thi triển, từng đạo hào quang bỏ chạy trong chốc lát. Số ít tiên tu vi thấp phản ứng chậm, cùng với tuyệt đại đa số yêu ma đang dây dưa với họ, đều bị độc sát dẫn bạo nuốt chửng vào thời khắc này. Lập tức, trận hào quang bên trong Tiên Hà Đảo bị xé rách, đồng thời đánh xuyên lôi vân, tiếp tục phóng lên bầu trời. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ bầu trời tràn ngập một luồng gợn sóng, tựa như đang không ngừng chấn động. Trong sát khí cuồn cuộn ngút trời, lại có bao nhiêu đạo hào quang thoát ra, cũng có yêu quang bay ra. Nhưng rõ ràng, những kẻ chịu đựng xung kích này, bất kể tiên, yêu hay ma, đều chịu ảnh hưởng không nhỏ, đến mức bay gần nhau cũng không đánh nhau. Chính là lúc này, đi. Một vài ma đầu và đại yêu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhào nhào theo sát khí trụ trời bỏ chạy lên trên. Kế Duyên đứng trên đỉnh núi, tuy không ở vị trí trung tâm địa mạch bộc phát, nhưng khoảng cách cũng không xa đến mức thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn cũng bị độc sát khí xung kích. Kế Tiên Sinh, mau đi thôi. Kế Tiên Sinh mau chạy đi. Cẩn thận độc sát. Kế Duyên vừa bắt đầu huy kiếm trừ khử mê vụ, trước đó lại nhiều lần xuất thủ, luôn đứng trên đỉnh núi áp trận, khiến yêu ma khí diễm giảm mạnh, đám tu sĩ Tiên Hà Đảo đều nhờ ơn hắn. Giờ phút này, thấy Kế Duyên bị địa mạch độc sát xông thân, dù biết rõ vị tiên tu thần bí này đạo hành cực cao, mọi người vẫn lớn tiếng hô hoán, bảo hắn tránh né. Nhưng Kế Duyên căn bản không định tránh. Độc sát khí đã xuất hiện từ trước, chỉ là không bạo phát kịch liệt như bây giờ. Hơn nữa, hắn đã sớm thực nghiệm qua, độc sát khí không thể xâm nhập vào thân thể không nhiễm một hạt bụi của hắn. Cho nên, lúc này Kế Duyên chẳng thèm để ý đến độc sát khí, mà quan tâm hai điểm quan trọng hơn. Thứ nhất là trận mai hoa trên mặt đất, may mắn có nhiều tu sĩ Tiên Hà Đảo đã dựng độn quang xông vào cứu người. Dù sao, địa mạch bộc phát đến mức này rất khó phong bế, trừ khi nó tự phát tiết xong. Thứ hai là những luồng yêu quang và ma quang đang nhao nhao dính sát khí mà phóng lên tận trời. Kế Duyên vốn tưởng rằng đi theo tu sĩ Tiên Hà Đảo chỉ để đứng ngoài quan sát họ chém dưa thái rau trảm yêu trừ ma. Bởi lẽ, địa long trở mình gây đứt gãy địa mạch, dẫn phát sát khí, chỉ thu hút yêu ma quỷ quái ở phụ cận, chứ không đến mức quá khoa trương. Năm xưa, câu nói của lão Thành Hoàng ở Ninh An huyện Vân Thâm không biết Tiên Hà Đảo, duệ ý vô song trường kiếm sơn đã khắc sâu vào ý thức của Kế Duyên về sự lợi hại của Tiên Hà Đảo. Thế nhưng, trận kịch chiến kéo dài đến nay, thực tế cho thấy, ngoại trừ lúc ban đầu, phần lớn thời gian yêu ma lại chiếm ưu thế. Tu sĩ Tiên Hà Đảo chỉ nhờ tu vi cao, phối hợp tốt và trận pháp huyền diệu mới có thể ổn định thế cục và giành thắng lợi cuối cùng. Nay, địa mạch sát khí bộc phát trở lại, trực tiếp phá hủy hai trận nội ngoại của Tiên Hà Đảo. Ai cũng có hỏa khí, Kế Duyên cũng không ngoại lệ. Hắn luôn tin tưởng tà không thắng chính. Khi Kế Mỗ Nhân hắn vẫn còn kế sách, sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc đại bộ phận yêu ma có thực lực thoát khốn rời đi. Đại trận của Tiên Hà Đảo lúc đầu đã thành, nhưng chân trời bị địa sát phá miệng, vậy thì hãy lấp nó lại. Kế Duyên pháp quan tràn ngập, từ khi đến đỉnh núi đến giờ, lần đầu tiên trên người hắn xuất hiện thần quang, như thanh phong quấn quanh trăng sáng. Tay trái đặt sau lưng, tay phải nghiêng tiên kiếm trước người. Một vài tu sĩ Tiên Hà Đảo còn muốn nhắc nhở Kế Duyên rời khỏi vị trí xung kích của địa sát, nhưng thấy Kế Duyên đứng một mình trên đỉnh núi, địa mạch xung kích tự động tách ra xung quanh hắn, đạo quẩn lại như trăng sáng tung bay, họ không khỏi ngậm miệng. Tiên tu còn như vậy, huống chi đám yêu ma đang chạy trốn. Con đại ma có cánh dơi bay nhanh nhất, cao nhất, bên cạnh còn có một đám ma đầu, phía xa là mấy tên đại yêu đang bay vút lên. Như cảm nhận được điều gì, khi đang bay nhanh, chúng cúi đầu nhìn xuống, thấy trong vòng xoáy vô tận của địa mạch sát khí ngút trời, có một góc ánh sáng trong sáng uẩn pháp như trăng sáng. Không tốt, đại thần thông kiếm tu của Tiên Hà Đảo muốn xuất thủ. Chạy mau. Một cảm giác tim đập nhanh trào dâng một cách bản năng chỉ từ thị giác, thôi thúc chúng đào tẩu. Trong tình huống này, dù tu vi của kẻ phía dưới có đủ hay không, rõ ràng, hành động dẫn bạo địa mạch này đã khiến các tiên nhân trở tay không kịp, và người trên đỉnh núi đã nổi giận. Hắc hắc hắc hắc. Cái kia tiên nhân dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể lưu lại toàn bộ chúng ta, xem ai xui xẻo. Một ma đầu điên cuồng cười lớn, rồi tăng tốc lần nữa, hóa thành một đạo u xanh độn quang hướng chân trời ngoặt đi. Lúc này, không ai muốn ngăn cản, chỉ còn liều mạng đào tẩu. Không cần chạy nhanh hơn tiên kiếm, chỉ cần chạy nhanh hơn những kẻ khác là được. Kế Duyên nắm chặt vỏ kiếm, cảnh tượng hoành tráng của yêu ma khắp trời này là lần đầu hắn thấy, nên không tránh khỏi có chút khẩn trương. Nếu không cẩn thận, có thể xảy ra chuyện xấu. Nhưng mọi việc nên làm và không nên làm đều phải rõ ràng. Thật cho rằng đạo cao một thước ma cao một trượng. Hừ lạnh một tiếng, Kế Duyên dùng tay phải lấy kiếm, chỉ sát qua vỏ kiếm và chui kiếm, bắt đầu chậm chạp rồi vạch một đường lên trên. Chu ly kiếm chỉ thẳng lên trời, thanh đằng kiếm bỗng nhiên sáng lên kiếm quang, không còn là bạch mang hừng hực kiếm khí, mà là luồng thanh lãnh mang theo lăng liệt thấu triệt. Chanh. Kiếm minh vang dài, kiếm quang trong chốc lát phóng lên tận trời, xông phá vòng xoáy địa mạch độc sát, mang theo khí thế phá thiên xông lên cửu tiêu. Nhiều yêu ma vô ý thức phồng lên yêu lực và pháp lực, mong muốn tránh né hoặc ngạnh kháng tiên kiếm, nhưng phát hiện kiếm quang lóe lên rồi biến mất, bay thẳng lên trời. Không phải đến trảm chúng ta. Nhiều yêu ma nghĩ vậy, nhưng một số nhanh chóng ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cùng lúc đó, Kế Duyên kiếm chỉ xuống dưới, thanh đằng kiếm đã tương thông tâm ý của hắn, theo chủ nhân thiên địa hóa sinh tự tâm mà lên, quẩn hóa vô tận thiên thế, khiến toàn bộ bầu trời như tương hỗ dẫn dắt với tiên kiếm. Vù vù. Âm thanh khe khẽ truyền khắp, khiến tất cả người nghe, bao gồm tu sĩ Tiên Hà đảo, đều cảm thấy tê dại. Kiếm ý sâu nặng, sát cơ lăng liệt trong veo hoàng mỹ. Một mảnh bạch mang trong suốt trên tiên kiếm dẫn dắt thu xếp, đó là ý cảnh chi thiên cùng cửu tiêu chi thiên trùng hợp. Giờ khắc này, ý cùng thế tại hư cùng thực sinh ra chồng chất đồng thời ổn định, tiên kiếm lơ lửng như nắm thiên thế, khiến bất cứ ai ngẩng đầu đều cảm thấy trọng áp vô tận trong tâm linh. Thanh đằng kiếm cũng dung hợp ý cùng thế, kiếm khí không phát, nhưng kiếm ý vô tận đã cùng trời tương hợp, mang theo uy thế không thể địch nổi, nắm trời mà rơi. Âm âm âm âm âm. Trong ý cảnh, chân trời rung chuyển không ngừng, thiên băng địa liệt, cảm giác áp bách mãnh liệt, sập rơi. Trời sập. Nhiều đại yêu ma đầu tiên đập nhanh dừng lại, chỉ trong khoảnh khắc khuy thiên, chúng nhào nhào sinh ra cảm giác sợ hãi trời muốn sập. Thanh kiếm treo trên trời đang hạ xuống, nhưng không chỉ là một kiếm, mà là cả bầu trời sụp đổ theo uy thế của kiếm. Tâm hồn nặng nề đến mức mãnh liệt, mỗi sát na lại trở nên mạnh hơn. Bầy yêu quần ma rung động, pháp lực và ma khí dường như không nghe sai khiến. Nhiều yêu ma không trụ được bao lâu, nhào nhào từ trên trời rớt xuống như bị vật nặng ép xuống. Kẻ lợi hại hơn cũng không chịu nổi áp lực này, không dám bay lên trời, chỉ hạ độ cao, cố gắng chống đỡ cảm giác muốn rơi xuống, thôi động pháp lực mong muốn chạy khỏi khoảng cách thiên địa tương hợp. Nhưng trời vô tận rộng rãi, nơi vô cùng lớn, đường xá vô tận dài dằng dặc. Có yêu ma chỉ bay ra vài dặm đã ảo giác rằng mình đã bay rất lâu, bay rất xa, nhưng không thấy cuối cùng của trời sập, mà trời vẫn sập xuống theo kiếm đáng sợ kia. Đến mức càng bay càng thấp, rồi cũng không chịu nổi áp lực, ầm ầm một tiếng đánh vào ngọn núi gần đó. Yêu ma yếu hơn chưa kịp rơi xuống đất đã bị kiếm ý giật mình chết, rơi xuống đất đã là thi thể. Hồn phách cũng vỡ vụn trong kiếm ý, vì trong lòng chúng tự giác đã bị trảm. Kiếm ra trời lật đổ, yêu ma như mưa rơi. Đây là sau một kiếm ban sơ năm nào, Kế Duyên lại thi triển trời nhiên kiếm thế. Kiếm khách có kiếm uy hiếp nhất là khi kiếm chưa ra khỏi vỏ. Trời nhiên kiếm thế cũng có dị khúc đồng công chi diệu, hoặc có thể nói, kiếm này đã rơi xuống, rơi vào lòng mọi người. Kiếm này không nhắm vào tu sĩ Tiên Hà đảo, trong ý cảnh, Kế Duyên có thể phân biệt địch ta. Nhưng uy thế và cảm giác áp bách của kiếm vẫn khiến tu sĩ Tiên Hà đảo không điều khiển được hào quang, nhào nhào hạ xuống gần đỉnh núi. Sáu trưởng lão Tiên Hà đảo đang vội và tiếp viện cũng hạ xuống gần đó, kinh hãi nhìn lên trời. Đây là trời muốn sập sao? Trên đỉnh núi trung tâm, Kế Duyên gần như ép khô pháp lực. Trong ý cảnh đang lô, tam muội chân hỏa hừng hực luyện hóa đan khí mới, liên tục bổ sung vào thân thể và chuyển hóa thành pháp lực. Tuân theo nguyên tắc ý cảnh mạnh bao nhiêu, kiếm ý mạnh bấy nhiêu, Kế Duyên đã dốc toàn lực. Hắn tin rằng, giờ phút này, người ngộ ra thiên địa diệu pháp như hắn, vận dụng kiếm này đã khác xưa rất nhiều. Trước kia đối một thần, hôm nay đối ngàn vạn yêu ma, tà kế mỗ nhân cũng có hào hùng như vậy. Tâm niệm đến đây, Kế Duyên nhìn đám yêu ma nhao nhao hạ xuống, hào khí trong lòng tỏa ra. Giờ khắc này, dù là tiên tu, hắn vẫn có khí phách sa trường và hào khí giang hồ. Ngạo khí và ý cười lạnh lùng trên mặt nổi bật. Kiếm chỉ xuống, chậm rãi hoạt động một phần, áp lực lên tất cả đối tượng tăng lên gấp 10 lần. Đó là tuyệt vọng không thể địch nổi, trừ phi có lòng tin đánh vỡ trời. Nhiều yêu ma hạ xuống, dù thân thể hoàn hảo, sắc mặt và nhãn thần vẫn đờ đẫn, tâm đã bị trảm. Điều kế duyên không ngờ là, Kỷ mang theo ý cảnh và thiên thế khuynh lạc lại cộng minh với địa mạch sát khí. Địa mạch dường như cũng chịu áp bách của thiên thế, độc sát dâng trào dần ngừng, thậm chí cuốn ngược. Độc sát khí tràn ngập sơn mạch cũng bị ép xuống mặt đất, giữa thiên địa khôi phục sáng tỏ. Lúc này, kế duyên pháp lực hao hết ngồi phịch xuống đất. Nhưng hắn không tê liệt ngã xuống, mà ngược lại ngã người vào một tảng đá, chân trái mở rộng, đùi phải cong lên, tay phải chống đầu gối. Sau đó, kế duyên ép ra một tia pháp lực, lấy ra một bình ngọc xanh biếc từ trong tay áo, rót rượu long tiên hương vào miệng. Cũng lúc này, thanh đằng kiếm bay vụt quay về, tranh. Một tiếng trả kiếm vào bao, đứng trước người kế duyên đang uống rượu. Kiếm ra thì trời nhiên, kiếm thu thì trấn sơn đỉnh, tiêu sái thỏa mãn, cầm bình mà uống, xem xung quanh như không có gì. Tại mảnh sơn mạch kéo dài ra ngoài hơn trăm dặm này, những yêu ma sớm thoát thân khỏi Tiên Hà đảo đương nhiên cũng chú ý tới kiếm thế nghiêng trời mà kế duyên thi triển. Nói đúng hơn, loại thần thông động tĩnh lớn như vậy rất khó mà không bị chú ý. Trong số yêu ma này có cả Bắc Mộc, kẻ được xưng là Bắc Ma Ma Đầu, một trong những kẻ sớm nhất thoát khỏi đại ma, bên cạnh hắn còn có không ít ma đầu tùy tùng. Phong mang lộ ra, cắt đứt mọi thứ, cảm giác áp bách vô tận cùng kiếm ý đè xuống đỉnh đầu, thêm vào đó là kiếm quang rực rỡ trên bầu trời, ai nấy đều hiểu rõ đây là một thức ngự kiếm thần thông khó lường. Thực tế mà nói, đừng nói là bên kia sơn mạch, ngay cả nơi này có vẻ như an toàn, khoảnh khắc kiếm thế nghiêng trời vừa rồi giáng xuống, bao gồm cả thanh niên tuấn mỹ và một vài ma đầu bên cạnh đều như lâm đại địch, vô ý thức thúc dục động quang cấp tốc rời đi, thậm chí còn bay thấp xuống, bởi lẽ cảm giác trời sụp xuống theo một kiếm kia quá mức chân thực và đáng sợ. Bọn hắn rõ ràng bản thân đang ở khoảng cách rất xa, đã thoát ly trận pháp Tiên Hà đảo, một kiếm kia không thể nào nhằm vào bọn họ, nhưng dù vậy vẫn kinh khủng đến vậy, nếu ở trong dãy núi kia, tự mình đối mặt một kiếm này thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Tôn chủ, may mắn ngài sớm liệu trước, nếu không chúng ta đã phải trực diện một kiếm kia. Thanh niên tuấn mỹ giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm giác nghĩ mà sợ, dù tự phụ tu vi, dù là ma đầu biến ảo khó lường, nhưng đối mặt một kiếm này, ai dám chắc có thể toàn thân trở ra. Có thể thi triển ngự kiếm thần thông như vậy, chẳng lẽ người tới là một vị chân tiên? Thanh niên tuấn mỹ suy tư một chút rồi nghiêm nghị nói. Dù cho là chân tiên cao nhân, nhiều yêu ma như vậy, trong đó không ít đại yêu đại ma, cũng không phải muốn trừ là trừ được sạch sẽ, vị này chỉ sợ không phải chân tiên tầm thường. Một màn kiếm vừa rồi, tu sĩ Tiên Hà đảo khác cũng nhao nhao đáp xuống đỉnh núi, nhìn thải hà từ phương xa biến mất có thể thấy đại trận kia đã ngừng lại, vậy nên một kiếm kia chỉ là lực lượng của một người. Chân tiên cao nhân quả thực lợi hại, nhưng cảnh giới cao hơn xa cũng không thể tùy ý nghiền chết đại yêu đại ma, nhất là khi số lượng còn không ít, dù kiếm này động tĩnh không nhỏ, nhưng đến từ kiếm thế đơn phương, yêu ma cơ hồ không có lực chống lại. Chỉ có thể nói, trong giới tu tiên, chân tiên cũng có cao thấp, hơn nữa biên độ dao động còn tuyệt đối không nhỏ. Tôn chủ, một kiếm kia tựa hồ sau cùng cũng không hạ xuống. Đám ma ở đây cũng có nhãn giới, dù rung động cũng không cho rằng uy lực một kiếm có thể khiến trời sụp xuống, dù tâm niệm và cảm giác đều bảo rằng trời sẽ sụp xuống theo kiếm kia, nhưng lý trí vẫn còn, biết rõ đó chỉ là vì uy thế một kiếm quá lớn, sánh ngang nghiêng trời. Nếu một kiếm như vậy thật sự hạ xuống, không nói nhiều, vùng núi kia hoặc ít nhất là khu vực đại sơn ở giữa dãy núi, đoán chừng sẽ trực tiếp bị xóa sổ, nhưng quan sát từ đằng xa thì không phải vậy. Nghe ma đầu bên cạnh nói vậy, thanh niên tuấn mỹ quay đầu nhìn quanh rồi cười lạnh. Không rơi xuống ư? Không, một kiếm kia đã rơi xuống, dù không ra hết, nhưng xác thực đã rơi xuống, nó rơi vào nơi này. Thanh niên tuấn mỹ chỉ vào ngực, ý tứ dẫn dắt mọi người đều hiểu, khiến không ít ma đầu giật mình. Nói xong, hắn lại nhìn về phía dãy núi, nhỏ giọng nỉ non. Kiếm chưa hết ra à, ha ha, cũng phải, vẹn vẹn nhìn thấy kiếm thế này, bầy yêu bầy ma đã tâm rách mà rơi. Ma đầu bên cạnh lo lắng nói. Tôn chủ, khe nứt địa mạch bên kia đoán chừng đã kết thúc, có tiên nhân đáng sợ như vậy tọa trấn, những tên kia không thể làm nên sóng gió gì, chúng ta có nên tiếp tục bỏ chạy không? Lời này khiến thanh niên tuấn mỹ giật mình. Không sai, chúng ta đi nhanh lên, nếu người kia truy sát thì không ổn. Sau một khắc, từng đạo ma quan khí tức mịt mờ bỏ chạy, không dám dừng lại mảy may, còn đám yêu ma may mắn chạy thoát ở hướng khác cũng vì kiếm thế nghiêng trời của kế duyên mà dừng lại trong chốc lát, sau đó nhanh chóng và bí mật hơn rời đi. Trong dãy núi tâm, nơi khe hở địa mạch tọa lạc, trên đỉnh núi cao vút kia, kế duyên vẫn duy trì tư thế ngồi uống long tiên hương. Công hiệu đặc biệt của long tiên hương giúp thân thể kế duyên dễ chịu hơn nhiều, nhất là tay trái đã hòa hoãn hơn sau cơn nhói toàn tâm. Vừa rồi pháp lực tiêu hao gần hết, thiên kiếp tổn thương mất đi ngăn chặn liền tái phát, dù kế duyên hao hết pháp lực, thân thể vẫn tràn đầy linh khí này lập tức trở thành giường ấm tẩm bổ dư uy lôi kiếp. Một khắc chua xót thoải mái này khiến kế duyên nhịn không được nhíu mày. May mà Long Tiên Hương thần hiệu phi thường, đồng thời đan khí mới nhanh chóng luyện thành, vượt qua kim kiều đến đan điền rồi chuyển hóa thành pháp lực, thường thế cánh tay trái nhanh chóng được chế trụ. Lúc này, tu sĩ Tiên Hà đảo trên núi đều mang vẻ rung động. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong tầm mắt sơn giả, khắp nơi có thể thấy yêu ma rơi xuống, hoặc khí tức hoàn toàn biến mất hoặc thoi thóp, một số đại yêu đại ma khí tức cường hãn bị đè dưới sơn thể sụp đổ, không thể tránh ra mà cứ vậy không dám động đậy. Một kiếm nghiêng trời. Trên đời lại có ngự kiếm thần thông như vậy, dù đó là tiên kiếm, cũng quá dọa người. Đúng vậy, đừng nói là đám yêu ma xem như mục tiêu kiếm, chính ta đối mặt kiếm này cũng hít thở không thông, trong lòng kiềm chế tới cực điểm. Hai tên tu sĩ Tiên Hà đảo tu vi không tầm thường nói trên đỉnh núi, ánh mắt quét về phía yêu ma quỷ quái trên mặt đất, đến giờ bọn hắn mới phát hiện yêu ma tham gia trận đánh lúc trước lại nhiều đến vậy. Những yêu ma kia, không một tên nào chạy. Tu sĩ bên cạnh gật đầu. Ngoài trừ những kẻ thấy tu sĩ Tiên Hà đảo chúng ta liền bỏ chạy, sau đó những kẻ muốn chạy trốn đều ở lại nơi này. Ngoài việc tu sĩ Tiên Hà đảo thổ lộ rung động trong lòng, sáu trưởng lão Tiên Hà đảo cũng cách xa nhau truyền âm bằng thần thông, lát sau, sáu người lại bay lên không, bố trí trận pháp Tiên Hà đảo lần nữa. Rất nhanh, khắp nơi trong dãy núi, từng đạo hào quang bay lên, bầu trời lại tràn ngập hào quang lộng lẫy, chỉ là hào quang này so với một kiếm vừa rồi thì ảm đạm hơn nhiều. Đệ tử Tiên Hà đảo nghe lệnh, càn quét yêu ma, đem yêu thi phần hóa, yêu hồn giam giữ. Trận pháp vừa dựng, thanh âm vị trưởng lão dẫn đầu vang vọng khắp sơn giả, đám tu sĩ Tiên Hà đảo sĩ khí đại chấn, lái hào quang thi triển thần thông trảm yêu trừ ma. Yêu ma trong núi này đã chết một mảng lớn, những kẻ còn sống thì ánh mắt đờ đẫn, một số ít có thể chống cự cũng chỉ dám trốn không dám hoàn thủ. Từ ban sơ chính tà khổ đấu đến giờ đã thành chính đạo tiên tu đơn phương dễ như trở bàn tay tru sát yêu ma, nhất là hào quang ly hỏa thành công bày ra, khắp núi hào quang chính là khắp núi ly hỏa, hừng hực khiến yêu ma khó sống sót. Kế Duyên thở dài một hơi, cũng may tu sĩ Tiên Hà đảo biết chừng mực, tận lực càng quét tàn cuộc, hắn không thể trông cậy vào Kế Mỗ giúp thu thập tàn cuộc. Đương nhiên, Kế Duyên không lo lắng về phương diện an toàn, không nói đám yêu ma không dám tới gần, chính là dám đến, thanh đằng kiếm vẫn ở đây, hơn nữa sau mấy hơi nghỉ ngơi, dư lực tế ra lực sĩ phù vẫn còn, hai ba ngụm tam muội chân hỏa vẫn phun ra được. Lắc lư thiên đấu hồ bên trong rượu, bảo bối này thật thần kỳ, bên trong dường như chỉ có gần nửa dịch rượu, kỳ thực lại là mấy đấu, nhìn bình rượu này, Kế Duyên liền nghĩ đến bầu rượu trách mà lão bản Viên Tử Phô tặng lúc trước, không biết lão bản kia có biết hàng không. Có lẽ vì một thức nghiêng trời kiếm thế vừa rồi hao phí quá nhiều tâm thần, Kế Duyên tư duy phát tán, nhìn sát khí bị ép vào lòng đất nứt ra miệng, đúng là có chút xuất thần. Sáu đạo hào quang bay đến đỉnh núi Kế Duyên đang ở, thấy Kế Duyên thoải mái ngồi trên mặt đất, tay phải chống đầu gối, thủ chưởng chống một bên mặt, thiên đấu hồ bị ngón trỏ trái ôm lấy lắc lư, nhãn thần nhìn địa mạch như sững sờ xuất thần, trên thân khôi phục lại khí tức bình thường. Kế tiên sinh, vị trưởng lão dáng nho sĩ quen Kế Duyên nhất dẫn đầu chắp tay vấn lễ, nhưng Kế Duyên không phản ứng. Kế tiên sinh. Kế. Khi muốn lớn tiếng hơn, lão giả giơ tay ngăn lại rồi nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Không nên quấy rầy Kế tiên sinh, chúng ta cứ chờ. Qua chiến dịch này, thái độ tu sĩ Tiên Hà đảo đối với Kế Duyên đã khác, đương nhiên trước đó không có gì bất kính, nhưng bây giờ lại có vẻ cung kính. Về điểm này, tu sĩ Tiên Hà đảo đều không có ý kiến. Kế Duyên nghĩ về việc vì sao sát khí địa mạch cũng bị kiếm thế nghiêng trời đè xuống, nghĩ đi nghĩ lại mới chú ý đến âm thanh đấu pháp chung quanh đã ngừng, sau đó ngũ giác lấy lại linh mẫn, chú ý đến sáu trưởng lão Tiên Hà đảo đã đứng trên đỉnh núi này, chỉ là cách xa hơn một chút. Không có ý tứ, vừa rồi thất thần. Kế Duyên thu hồi bầu rượu, đứng lên ấy nấy chắp tay với sáu người rồi hỏi. Tiên Hà đảo chi mạch đạo hữu thế nào? Lão giả dẫn đầu thở dài. Những đạo hữu bày trận ở đây vẫn ổn, dù không ít người trọng thương. Nhưng Tiên Hà đảo ta có thần diệu chi thuật cứu chữa, chỉ là sơn môn chi mạch bị yêu ma hủy diệt bi thảm. Kế Duyên chỉ có thể thở dài, không nói lời thừa thải như nén bi thương. Địa mạch sát khí đã phong, chúng ta chuẩn bị trở về Tiên Hà đảo, nếu tiên sinh có nhàn hạ, xin cùng chúng ta về đảo, để đáp tạ ân cứu giúp của tiên sinh. Kế Duyên đương nhiên muốn đến Tiên Hà đảo thần bí xem một chút, đang định đáp ứng thì chợt nghĩ đến điều gì, nhíu mày hỏi. Địa mạch sát khí nơi này đã bình phục, nhưng sát khí tán dật trước đây đâu? Tiên sinh yên tâm, phần lớn địa sát tán dật đã bị hào quang ly hỏa tịnh hóa, số ít tràn ra không đáng lo, dần dần sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Địa mạch sát khí còn được gọi là nơi lệ, trong giới tu tiên có hai loại quan điểm đạo luận thiên địa vô tình và thiên địa hữu tình, nơi lệ là căn cứ của hữu tình luận, cho rằng địa mạch đứt gãy có thể đau nhất, sinh ra nơi lệ, lệ sát khí này do thiên địa sinh ra nên phi thường khó lường. Nghe người Tiên Hà đảo nói vậy, Kế Duyên cũng cảm thấy yên tâm, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện cũ, quỷ vật trong giếng ở Ninh An huyện cũng do một đám địa sát sinh ra. Hơn nữa đám yêu ma kia đã chạy trốn, không biết chạy bao xa. Phụ cận còn có phàm nhân tụ cư. Trưởng lão nho sĩ lập tức trả lời. nơi đây là vùng Tây Bắc Vân Châu, quốc gia phàm nhân tự nhiên là có, cách nơi chúng ta đứng ngoài dãy núi 600 dặm liền có phàm nhân tụ cư. Có lẽ ý thức được Kế Duyên đang nghĩ gì, trưởng lão Giáng Nho Sĩ nói với đồng môn. Chi bằng ta cùng Kế tiên sinh đi xung quanh tìm tòi, các vị sư huynh sư tỷ đưa đồng môn chi mạch trở về đảo cứu chữa. Những người khác nhìn nhau rồi gật đầu. Như vậy cũng tốt, không biết ý của Kế tiên sinh thế nào. Kế Duyên chắp tay. Các vị đưa đồng đạo trở về chữa thương quan trọng, ở đây có ta và Thường tiên sinh là đủ. Tiếp nhận xung kích địa mạch sát khí như vậy, dù là người tu tiên cũng đủ mệt, hơn nữa nơi này điều kiện hạn chế, không thích hợp chữa thương. Nghe Kế Duyên nói vậy, lão giả dẫn đầu khẽ gật đầu với Thường Dịch, sau đó cùng nhau chắp tay hành lễ với Kế Duyên rồi dẫn đám tu sĩ Tiên Hà đảo lái hào quang bay về phía Đông Hải Tiên Hà đảo. Các tu sĩ đồng loạt điều khiển pháp quang, ào ào bay đi, nơi này chỉ còn lại Kế Duyên cùng Thường Dịch. Kế Duyên nhìn quanh một lượt, dù bị hào quang ly hỏa thiêu đốt, ngọn núi cũng không có nhiều vết cháy. Chỉ là một mùi khét lẹt khó tránh khỏi tràn ngập, đối với những người linh giác nhạy bén như hắn, mùi này càng thêm khó chịu. Có lẽ người bình thường lại không cảm nhận được gì. Hắn nhìn xuống địa mạch, khe nứt vẫn còn đó, nhưng lệ khí đã tiêu tán, giờ đây chỉ là một khe sâu hoắm, không khác gì phong mạo tự nhiên. Đáng tiếc thay vị sơn thần nơi này. Ngọn núi này cũng không nhỏ, đạo hạnh của sơn thần hẳn là không kém. Địa mạch vỡ tan, ắt hẳn khiến nguyên khí bị tổn thương nặng nề, sau đó bị yêu ma thừa cơ. Kế Duyên thở dài một tiếng. Sơn thần nơi này cùng Tiên Hà đảo chi mạch có quan hệ khá tốt, gặp chuyện liền tìm cách thông báo ngay, nhưng không ngờ lại nghênh đón hai mối họa lớn. Đi thôi, chúng ta hãy lượn một vòng quanh núi xem sao. Kế Duyên nói rồi cùng Thường Dịch cùng nhau cưỡi mây, bay lên cao không, bắt đầu dò xét trong núi. Đại bộ phận khu vực dãy núi bị tàn phá do tiên, yêu, ma giao chiến. Vùng ngoài thì tốt hơn một chút, nhưng Kế Duyên nhìn lướt qua, thấy vô số thi thể động vật, đều do bị địa sát xâm nhập mà chết. Điều Kế Duyên lo lắng hiển nhiên không phải là không có căn cứ. Dù hai người dùng pháp nhãn quan sát từ trên không, không thấy dấu vết lệ sát khí, nhưng số lượng động vật chết trong núi lại có xu hướng tăng lên. Bay ra xa hơn một hồi, đến biên giới dãy núi kéo dài mấy trăm dặm, cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện vật sống, có thể thấy cảnh tượng giả thú ăn cỏ, ăn thịt sinh sôi. Trên đám mây, Thường Dịch sắc mặt giãn ra một chút, nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, xem ra sát khí địa mạch không lan ra quá xa, nếu không động vật bình thường cũng khó mà sống được. Đi xa hơn chút nữa xem sao. Ta cũng không biết trong nhân thế quốc gia bên này có loạn hay không. Điều này thì Thường mỗ không rõ. Hai người trao đổi ngắn gọn vài câu, liền cưỡi mây bay về phía quốc gia nhân gian xa xôi hơn, nhưng tốc độ không nhanh, vì còn phải quan sát linh khí biến hóa và xu thế địa mạch. Tính từ lúc tu sĩ Tiên Hà đảo bày trận ở chỗ địa mạch nứt ra, đến khi bị yêu ma tập kích, rồi Tiên Hà đảo vội và tiếp viện, hết thảy cũng đã hơn một tháng. Nếu dùng tốc độ phi hành của Tiên Hà đảo, từ Đại Trinh đến đây mất khoảng 10 ngày, nhưng Tiên Hà đảo vượt Đông Hải cũng cần thời gian. Thêm vào những tình huống trước đó, hơn một tháng là hợp lý. Trong khoảng thời gian này, lệ khí tuy không phun trào kịch liệt như khi bị yêu ma dẫn bạo, mà phần lớn bị giam giữ trong dãy núi, nhưng Kế Duyên không cho rằng nó sẽ không tiết ra ngoài chút nào. Nửa tháng trước, tại Vân Châu Tây Bắc Đông Thổ, cũng là Tây Bắc Bộ Nguyên Triệu Quốc. Một buổi sáng trời trong gió nhẹ, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Vô số người kinh hãi, có kẻ còn đang ở ngoài phòng đã vội vàng chạy vào trong. Đến khi có người lớn tuổi hoặc hiểu biết, lớn tiếng hô, địa long trở mình. Họ gào thét bảo mọi người chạy ra khỏi nhà, nếu không có thể bị nhà sập đè chết. Nhưng kết quả chỉ là một trận sợ hãi hảo. Dù sao sơn mạch ở khá xa nơi này, dù có chấn động rõ ràng, cũng không đến mức gây ra tai họa lớn. Ngay cả nhà đất cũng hầu như không sao, chỉ có những căn nhà vốn đã lung lay thì đổ sập. Hai ba ngày sau trận động đất, phần lớn dân chúng đã quên chuyện này, tiếp tục cuộc sống có phần gian nan của mình. Hôm nay là ngày thứ ba sau động đất, trời vẫn trong xanh, gió vẫn nhẹ. Lưu Đại Khâu cùng Lão Trương trong thôn mang theo cái cào, dắt xe bò, từ từ tiến lên trên con đường ngoài thôn. Con bò già gầy trơ xương, nhưng bước đi vẫn vững chãi, kéo chiếc xe lộc cộc trên con đường gồ ghề. Lão Lưu và Lão Trương ngồi trên xe, thỉnh thoảng người trước quất nhẹ roi trâu vào thân con hoàng ngưu, nó liền biết phải đi hướng nào. Chẳng mấy chốc, một dòng sông hiện ra trước mắt. Lão Lưu nhìn ra xa, thở dài một tiếng. Ai? Thế đạo này. Lão Trương nhìn theo hướng của Lão Lưu, thấy hai xác chết trôi trên bờ sông, đều nằm ngửa mặt lên trời, da thịt trương phình, sắc mặt xám xịt. Hình như họ mặc đồ giống giáp trụ, có lẽ là hai binh sĩ. Vì bờ sông không xa, hai người thấy rõ bóng người dưới sông, xác nhận đó là thi thể. Hơn nữa, họ cũng không cần phải vội vã chạy tới cứu người. Không biết là chết đuối hay là chết vì chiến tranh. Lão Trương cảm thán một câu. Lão Lưu lắc đầu, không muốn nói về đề tài này, giật mông trâu, rẽ xe vào một con đường nhỏ. phía trước là những thửa ruộng chất đầy cỏ khô. Lưu Đại Khâu quay đầu nhìn hai thi thể trên bãi sông, rồi nhìn Lão Trương. Lão Trương, chờ chúng ta chở cỏ khô về, hay là... Lão Trương biết Lưu Đại Khâu muốn nói gì, đành gật đầu. Được thôi, lát nữa chất cỏ lên xe, chúng ta ra bờ sông vớt hai thi thể binh sĩ kia lên xe, rồi mang đến lão địa phương. Ai, cứ làm như vậy. Nói rồi, hai lão nông dừng xe, bắt đầu làm việc. Họ chất cỏ lên xe, mấy chuyến có thể làm củi đun nấu, thỉnh thoảng cũng có thể trộn vào thức ăn cho trâu. Họ làm việc hơn một canh giờ, đào cỏ, buộc cỏ rồi chất lên xe. Trên xe đã chất đầy cỏ khô, nhưng ngoài đồng vẫn còn rất nhiều cỏ. Tuy nhiên, họ sẽ không mang hết đi, mà sẽ đốt bỏ, để khi gieo hạt, cây trồng sẽ tốt hơn. Tốt tốt, đi thôi, về thôi. Hai người lái xe trâu quay đầu, chẳng mấy chốc đã trở lại bãi sông. Hai thi thể vẫn nằm đó. Lần này, xe trâu không đi thẳng, mà được Lưu Đại Khâu đánh về phía bờ sông. Ai? Hai người đều khẽ thở dài, bắt đầu dùng cái cào vớt thi thể lên bờ. Vì đã có kinh nghiệm, họ đặc biệt cẩn thận, sợ cào nát thi thể, gây ra cảnh máu me đầy đất. Tiết trời vẫn còn lạnh, thi thể không bốc mùi. Hai người tốn rất nhiều sức, quần áo ướt đẫm, mới đưa được hai thi thể lên xe, đặt lên đống cỏ khô, rồi vội vã rời đi. Hơn một khắc sau, xe trâu đã đến gần bãi cỏ tranh ngoài thôn của Lão Trương và Lưu Đại Khâu. Lão Trương, ông ở đây trong xe nhé, tôi đi gọi người. Biết rồi, đi đi. Lão Trương núp mình trong đống cỏ khô. Quần áo bị ướt, khi làm việc không thấy gì, giờ lại thấy hơi lạnh. Lưu Đại Khâu một mình xuống xe, chạy vào thôn. Trên đường gặp người quen, ông kéo lại nói vài câu, rồi đến nhà trưởng thôn gọi người. Ước chừng nửa khắc sau, Lưu Đại Khâu dẫn theo 4-5 tráng hán trở lại. Họ không tay không mà đến, người mang theo sẻng, người mang theo cào, người thì khiêng chiếu rách. Ôi trời, Lưu Thúc Cà, loại chuyện này lần sau đừng rủ tôi nữa được không? Thi thể người ngoài, cứ để mặc họ đi. Một thanh niên khiêng quất, còn chưa đến gần xe đã vô thức bịt mũi, sợ mùi thối của xác chết. Tiểu Lưu, lão Lưu ta nói cũng có lý. Xa quá thì ta không quản, nhưng thi thể ở rì đường ngoài thôn, ta giúp được thì giúp thôi. Hơn nữa, thôn ta còn phải dùng nước sông. Đại phu trong huyện nói xác chết thành dịch, đây vừa là tích đức, vừa là giúp mình. Vân vân vân, coi như tôi lắm miệng. Thanh niên không nói gì nữa, đi theo mọi người đến bên xe. Họ dỡ cỏ khô xuống trước, rồi đánh xe bò đi theo một hướng khác. Chẳng bao lâu, họ đến một nơi giống như bãi tha ma, những ngôi mộ nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Có mộ có bia dựng bằng gỗ đơn sơ, có mộ thì không. Lưu Đại Khâu cũng hơi xúc động. Mảnh mộ phần này đều là nhờ ông mà có. Đương nhiên, ông không giết người. Khu mộ này dành cho những thi thể vô danh chết gần thôn bãi cỏ tranh, do lão Lưu đề xuất ý kiến giúp họ yên nghỉ. Trong cái thế đạo bất ổn này, thi thể chết bên đường không hiếm. Vừa là vì quê hương, vừa là thương cảm những người đã khuất. 7-8 năm trước, Lưu Đại Khâu bắt đầu từ nhà trưởng thôn, tìm đến những người quen biết bàn bạc, cuối cùng mới có được mảnh mộ phần này. Phải nói rằng, phần lớn con người đều ích kỷ, nhưng dù trong thời buổi gian nan, vẫn có người tốt. Mấy người đến trước miếu thổ địa nhỏ cao nửa người, bái lại một cái, khẩn cầu thổ địa gia phù hộ, rồi bắt tay vào làm việc. Đều là nông dân quen với đồng áng, đào hố rất khỏe. Mấy người thay nhau đào, chẳng mấy chốc đã xong một cái hố lớn. Thi thể được cuốn vào chiếu rách, đặt vào trong hố. Không lật qua lật lại thi thể nhiều, mấy người cùng nhau mang xác xuống huyệt. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta không hại các ngươi. Thấy các ngươi phơi thây hoang dã, chúng ta tìm cho các ngươi một chỗ chôn thân. Thời buổi này, chết có đất chôn cũng không tệ rồi. Chúng ta cũng không có dư lực tế tự các ngươi, hãy yên nghỉ đi. Lưu Đại Khâu lẩm nhẩm một hồi, rồi cùng mọi người lấp đất. Việc chôn cất này không phức tạp như tang lễ chính quy. Chẳng mấy chốc, dưới sự giúp đỡ của mọi người, một ngôi mộ nhỏ đã thành hình. Lưu Đại Khâu và lão thôn trưởng cùng nhau dùng sẻng đập xuống mộ, làm cho đất thêm chắc chắn. Trên đường về, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả người trẻ tuổi trước đó phàn nàn, dù đã nói vài câu, nhưng giờ cũng cảm thấy như đã làm được việc tốt. Ai, lão Trương, ta còn phải sửa lại đống cỏ khô. Vậy thì làm nhanh đi. À mà Lý bá bá, nghe nói huyện bên cạnh có ôn dịch rồi. Ôi dào, đừng nói nữa, ta cũng nghe nói. Lần trước ta vào huyện mua đồ, gặp người nhà vợ ta, người kia là Lan Trung, ông ấy nói huyện bên cạnh dạo này có dịch bệnh. Lão thôn trưởng khiên quốc nhìn mọi người rồi lại nhìn Lưu Đại Khâu. Vậy nên việc chúng ta cùng lão Lưu chôn thi thể là rất cần thiết. Nghe nói dịch bệnh này là do độc khí từ thi thể bốc lên, là do oán khí của người chết không được yên nghỉ. Hì! Lý bá bá, ngài đừng nói nữa. Ha ha ha ha, người to xác mà nhát gan vậy sao? Ha ha ha ha. Đúng là nói tiểu lưu, người thế này không lấy được vợ đâu. Thôi đi, ai bảo ta nhát gan. Một đám người vừa đi vừa trò chuyện, cố tìm niềm vui trong gian khổ. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng so với những hài cốt ven đường, vẫn tốt hơn nhiều. Dần dần, trời tối, đêm cũng khuya. Bên ngoài thôn, khu mộ phần dần dần có quỷ hỏa chìm nổi, bên cạnh, miếu thổ địa mờ ảo ánh vàng. Trong đêm yên tĩnh, bỗng nhiên một con chồn xuất hiện từ phía xa, rồi nhanh chóng chạy về phía khu mộ, cuối cùng dừng lại trước miếu thổ địa. Chi chi chi két. Chi chi chi. Con chồn không ngừng kêu trước miếu thổ địa, thanh âm cao thấp, có lúc the thé, có lúc như gào khóc. Cái gì? Dịch bệnh chi quỷ. Lợi hại đến mức âm ti cũng không đàn áp được. Khuếch tán. Theo tiếng kinh ngạc, một ông lão còng lưng bước ra từ miếu thổ địa, kinh hãi nhìn con chồn. Chi chi chi. Chi chi chi. Ngươi. Thôi thôi, ngươi đi đi. Nghe thổ địa công nói, con chồn đứng thẳng bái lạy ông một cái, rồi quay người bỏ chạy, biến mất trong hoang dã. Thổ địa công thở dài, quay người nhìn khu mộ phần, quỷ hỏa chìm chìm nổi nổi. Thời loạn lạc, âm ti suy yếu, ngay cả cô hồn giả quỷ cũng không có dư lực thu nhận hết. Khu mộ phần này thổ địa công đã sớm báo cáo lên thành hoàng quản hạt, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có thể duy trì như hiện tại. Ai, dịch quỷ A lần này lại phải chết không ít người rồi. Tại Mao Thang thôn, có hai cái thổ địa miếu. Một cái nằm ở cuối thôn, là một gian nhà nhỏ hai dãy, bên trong trang nghiêm thờ tượng bùn. Tuy không tinh xảo, nhưng cũng có đủ bàn thờ, hương án, cống phẩm, không thiếu thứ gì. Còn lại, cái thổ địa miếu thứ hai lại tọa lạc tại khu mộ phần này, chỉ là một gian nhà đất nhỏ cao chưa đến nửa người, che mưa che gió cho tượng thổ địa bên trong. Thế nhưng, thổ địa công lại không thường trú ở miếu cuối thôn, mà luôn luôn ở lại cái miếu nhỏ trong khu mộ phần này, cốt cũng chỉ vì tiện bề trông coi những quỷ hồn nơi đây. Thổ địa công thở dài một tiếng. Hắn trông coi Mao Thang thôn đã 7-80 năm, dù nguyên thân là tinh quái, không phải phàm nhân sau khi chết thành quỷ thần, nhưng đối với cái thôn này, hắn vẫn có chút tình cảm. Hơn nữa, lòng người trong thôn cũng không tệ, có thể lập được một cái nghĩa mộ trong những năm tháng không yên ổn này, đủ để chứng minh điều đó. Vì lẽ đó, khi chuyện này xảy ra, thổ địa công vẫn muốn giúp đỡ trong khả năng của mình. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một thổ địa nhỏ bé, phạm vi quản hạt cũng chỉ có mỗi Mao Thang thôn xung quanh. Đã vậy, một đoạn thời gian trước, địa mạch còn hỗn loạn, ảnh hưởng đến nơi này, khiến thổ địa công lúc này ở vào trạng thái tinh thần vô lực. Nhìn như không có gì tổn thương, kỳ thực bản sự 10 thành chỉ dùng được 7 thành. Ai? Thổ địa công lại thở dài. Tai họa này đến quá đột ngột, dù hiện tại báo mộng cho thôn dân để họ lánh nạn cũng không kịp. Huống hồ, trong cái thế đạo này, rời khỏi Mao Thang thôn để mưu sinh, toàn bộ thôn nhân sợ là cuối cùng cũng sẽ biến thành di cốt ven đường tha hương. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chẳng còn ai nhặt xác chôn cất, cũng chẳng có nghĩa mộ nào để nương thân. Ngay khi thổ địa công âm thầm hao tổn tinh thần, quỷ hỏa trong nghĩa mộ lại đột nhiên bùng lên dồi dào, khiến thổ địa công giật mình, vội bày ra vẻ uy nghiêm nhìn về phía khu mộ phần. Trong thế đạo này, có chỗ an tức đã là may mắn, các ngươi còn sao động làm gì? Dứt lời, thổ địa công quải trượng nhẹ nhàng chống xuống đất. Đông. Một đạo pháp quang yếu ớt tán ra, tất cả nấm mồ đều hơi trầm xuống, quỷ hỏa sao động lập tức yếu ớt như không củi. Bất quá, tình huống lại không phát triển theo hướng thổ địa công tưởng tượng. Hắn phát hiện, loáng thoáng giữa không trung, từng đạo quỷ hồn hiện lên ở cách đó không xa. Hỏng bét, chẳng lẽ quỷ hồn nơi này cũng bị dịch quỷ ngọn nguồn ảnh hưởng, muốn thành tai họa. Thổ địa công trong lòng cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc nhìn quỷ hồn. Hắn thuận tiện nhảy lên cái miếu đất nhỏ, như vậy độ cao của hắn miễn cưỡng có thể ngang hàng với quỷ hồn. Chẳng bao lâu, từng đạo quỷ hồn trở nên rõ ràng. Phía trước nhất ước chừng có 10 con quỷ, phía sau thì quanh quẩn một chỗ tại biên giới phần mộ, nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu. Kẻ dẫn đầu lại là một con quỷ mặc giáp mới được hạ táng. Điều này khiến thổ địa công nhớ lại chuyện ban ngày Liêu Đại Khâu cùng thôn nhân chôn cất hai cổ thi thể. Lúc ấy thổ địa công không để ý, nhưng giờ phút này xem ra, giáp trụ của hai người kia có chút khác biệt. Một người trong đó mang hộ tâm kính, hẳn là cao cấp hơn. Chúng ta bái kiến thổ địa gia. Người tuy đã chết, nhưng vẫn quen thói nhà binh. Hai con quỷ mới mai táng kia liền quỳ một gối, ôm quyền hành lễ. Các quỷ hồn khác thấy vậy cũng vô thức làm theo. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thổ địa công hơi thở phào, lạnh nhạt mở miệng, thế nào? Các ngươi có chuyện gì? Giáp sĩ ngẩng đầu nhìn thổ địa công. Khi còn sống hắn chưa từng thấy quỷ thần, dù cũng gặp qua vài chuyện tà dị, nhưng đất công nổi tiếng như vậy thì đây là lần đầu. Quả nhiên dáng người thấp bé. Xin hỏi thổ địa gia, vừa rồi ngài nói dịch quỷ là cái gì? Trước đó, thái độ kinh hoảng của thổ địa công khiến những quỷ hồn nhạy cảm nhận ra có đại sự. Thêm vào việc thổ địa công liên tiếp thở dài rồi nhìn về phía Mao Thang Thôn, nỗi lo lắng không cần nói cũng biết. Thổ địa công nghiêm túc nhìn những quỷ hồn này, các ngươi hỏi những điều này làm gì? Giáp sĩ quỷ hồn nhìn thổ địa công. Hắn còn chưa mở miệng, thổ địa công đã mơ hồ đọc được đáp án từ ánh mắt hắn. Ban đêm, Mao Thang Thôn vô cùng yên tĩnh. Dù ban ngày làm việc tốn sức, nhưng Liêu Đại Khâu vẫn trằn trọc không ngủ được. Ai, hài tử mẹ hắn, hài tử mẹ hắn. Kêu lên hai tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt của phu nhân bên cạnh, Liêu Đại Khâu cũng không nói gì thêm. Hắn cẩn thận ngồi dậy, nhét kỹ chăn bông, đề phòng hơi lạnh lùa vào. Cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Liêu Đại Khâu khoác áo ngoài, cẩn thận rời khỏi giường, xỏ giày chuẩn bị đi rót nước uống. Đến ra ngoài, hắn cũng không vội đổ nước, mà xuyên qua phòng, vén rèm vải phòng con, thấy con trai ngủ say mới yên tâm. Liêu Đại Khâu dù tuổi không nhỏ, nhưng trong nhà bây giờ cũng chỉ có một đứa con trai bất quá 5 tuổi. Chuyện này không phải do vợ chồng lão Liêu không tốt. Thực ra, tiểu Liêu còn một người anh trai. Tính tuổi thì giờ cũng gần 30, đáng lẽ nên thành gia lập nghiệp, nhưng đã lâu không có tin tức. Thế đạo không yên ổn, trưởng tử của lão Liêu bị trưng binh đi lính. Đi lần này là 9 năm, hoàn toàn bạc vô âm tín. Trong huyện có những người cùng đi lính với trưởng tử Liêu gia, đến năm thứ 2 đã trốn về, nghe nói chết rất nhiều người, không rõ đồng hương quân tốt hiện giờ ở đâu. Vợ chồng lão Liêu vẫn tin chắc con trai họ còn sống, dù nhiều lần vụng trộm gạt lệ, nhưng niềm hy vọng đó vẫn không tắt. Họ mong mỏi trưởng tử một ngày nào đó cởi giáp trở về. Nhưng trong lòng họ như thiếu một mảnh, nhị nhi tử ra đời vào năm thứ 3 sau khi trưởng tử rời đi, như một kỳ tích, coi như là già mới có con. Liêu Đại Khâu cổ động hương thân thành lập nghĩa mộ, cũng vì một phần muốn tích đức hành thiện, hy vọng lão thiên gia thấy vậy mà cho trưởng tử trở về. Hoặc nói, cũng có một tia ý nghĩ bất đắc dĩ, nếu trưởng tử gặp bất hạnh ở bên ngoài, cũng mong có người nhặt xác, cho con được nhập thổ vi an. Mỗi lần ban đêm nhìn thấy tiểu nhi tử, Liêu Đại Khâu lại thoáng nhớ đến dáng vẻ ngủ say khi còn bé của trưởng tử. Nghĩ vậy, tiểu nhi tử trong mắt anh bỗng biến thành đại nhi tử, mà lại là đại nhi tử khi còn bé. Lão Liêu sững người, dụi mắt nhìn lại, trên giường vẫn là tiểu nhi tử. Ai? Thở dài, lão Liêu rời khỏi phòng con, về gian ngoài. Anh nhấc chiếc bát úp ngược, rót nước từ ấm lên bàn. Nhưng nước còn chưa đầy bát, anh đã cảm thấy bên ngoài phòng có ánh sáng, điều này khiến lão Liêu rất kỳ lạ. Anh nhìn ra ngoài, nhưng không để ý, tiếp tục rót nước, rồi cầm bát uống. Anh uống liền mấy chén, hết cả ấm trà mà vẫn thấy khát nước. Ta chẳng lẽ bị bệnh? Liêu Đại Khâu có chút tâm phiền ý loạn nghĩ. Ánh sáng lọt qua khe cửa gỗ càng thêm chướng mắt. Cuối cùng, lão Liêu đi đến trước cửa sổ, mở then gỗ, đẩy cửa sổ ra. Vừa đẩy ra, anh thấy bên ngoài một mảnh u lục. Nhìn kỹ lại, ngoài phòng đen nghiệt đứng rất nhiều người, mỗi người đều cúi đầu, mặt đen ngòm không rõ, xung quanh là huỳnh quang màu lục. Quỷ nha! Lão Liêu bị dọa kêu lên, người cũng tê liệt ngã xuống đất, mặc cho cánh cửa gỗ lạch cạch nện vào khung cửa. Hai tử mẹ hắn, hai tử mẹ hắn, có quỷ a, có quỷ a, ngươi mau dậy đi a! Liêu Đại Khâu sợ hãi kêu to, nhưng trong phòng không hề có động tĩnh. Ngay khi kinh hoảng tột độ, bên ngoài lại có âm thanh truyền đến, ân công xin đừng sợ hãi. Thanh âm rõ ràng, yên lặng, lại hùng hậu, không hề giống quỷ hồn thâm trầm như trong tưởng tượng. Điều này khiến lão Liêu tạm thời im lặng. Ân công, chúng ta đều là những người những năm gần đây được ngài và hương nhân an táng. Ân công có đại ân với chúng ta quyết sẽ không hại ngài, cũng sẽ không hại người Mao Thang Thôn. Nghe được thanh âm này, Liêu Đại Khâu cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh nghĩ đến việc mình thành lập nghĩa mộ, giúp người khác nhập thổ vi an, đúng là đã giúp người khác. Vậy hẳn là họ sẽ không hại mình. Ân công có thể mở cửa gặp mặt được không? Nghe lời này, Liêu Đại Khâu lại do dự. Chờ rất lâu, cuối cùng anh cắn môi, chậm rãi tiến về phía cửa ra vào. Anh vùng vẫy một hồi, sau cùng rút then cửa, mở cửa lớn. Trong nội viện, ảnh ảnh trác trác đứng rất nhiều quỷ hồn. Liêu Đại Khâu vậy mà không đếm xuể. Nguyên lai những năm này đã chôn nhiều như vậy. Thấy Liêu Đại Khâu mở cửa, quỷ hồn nhao nhao quỳ xuống. Thấy nhiều quỷ quỳ xuống như vậy, Liêu Đại Khâu ngược lại quên hết sợ hãi, vô ý thức bước ra ngoài, giơ tay ngăn lại, ai không được nha. Chư vị mau đứng lên, mau đứng lên. Các quỷ hồn quỳ một hồi lâu mới nhao nhao đứng dậy. Lúc này Liêu Đại Khâu mới nhìn rõ, ở phía trước nhất là hai người lính mới được chôn xuống. Trong đó một người hơi bước lên một bước, thành khẩn nói với Liêu Đại Khâu, ân công, bản địa sắp gặp tai kiếp. Có một loại quỷ vật sinh sôi, nghe nói tên là dịch quỷ, sẽ truyền bá ôn dịch hại người tính mệnh. À, lời đồn trong huyện xứ khác bắt đầu náo ôn dịch, chẳng lẽ cũng là do dịch quỷ? vậy chúng ta nơi này không sao chứ? Lưu Đại Khâu khẩn trương. Dù thường nói lời bịa đặt không thể tin, nhưng lúc này anh lại nguyện ý tin những con quỷ này. Ân công, Mào Thàng thôn nằm ngay trên đường đi của dịch quỷ. Chúng ta đến đây, không vì gì khác, chỉ muốn báo ân. Chúng ta đã quyết định cùng dịch quỷ quyết một trận tử chiến, hy vọng giữ được ân công và người Mào Thàng thôn bình an. Dù chỉ có một con quỷ đang nói, nhưng tất cả quỷ khác đều nhìn Lưu Đại Khâu. Khuôn mặt đen nghịch của họ lại lạ thường khiến Lưu Đại Khâu tin phục. Chuyện này, ân công, chúng ta đã cùng thổ địa gia thương thảo. Vẫn còn chút thời gian, hy vọng ân công có thể tìm thợ giấy, chế tác cho chúng ta mấy lá chiến kỳ, 150 thanh binh khí. Chiến kỳ phải có soái kỳ, kỳ tả hữu trung, và kỳ tiền hậu trận. Binh khí cần 50 thuẫn, 50 chiến đao, 50 trường mâu, 50 cung tiễn, và càng nhiều mũi tên càng tốt. Lưu Đại Khâu vội vàng ghi xuống, đồng thời yên lặng thuật lại mấy lần, chờ xác nhận không quên mới ngẩng đầu nhìn bầy quỷ. Ách, còn có yêu cầu gì khác không? Nghe được câu này, một đám quỷ hồn vang lên tiếng động nhỏ, sau đó lại an tĩnh lại. Vẫn là giáp sĩ dẫn đầu mở miệng, nếu có thể. Hy vọng có thể tế tự một bữa cơm no. Thật vất vả lắm mới vào được thành, Lưu Đại Khâu và những người khác bàn bạc một hồi, cảm thấy nên tìm Lang Trung mua chút dược liệu mang về. Bởi lẽ nếu dịch bệnh bùng phát, đến lúc đó chưa chắc đã mua được thuốc. Thế là cả đoàn người lại đến một hiệu thuốc tương đối quen thuộc trong huyện. Trước kia, trong làng có người cần bốc thuốc, phần lớn đều đến tế mệnh đường này. Lần này đến, trưởng quỹ hiệu thuốc, đồng thời cũng là đại phu của cửa hàng, đang cùng đám học đồ bận rộn bốc thuốc và gói ghém. Thấy trong tiệm không có nhiều người bốc thuốc, Lưu Đại Khâu và Lão Trương liếc nhau, liền vội vàng tiến lên hỏi han. Triệu đại phu, chúng ta muốn mua chút thuốc. Trưởng quỹ nghe thấy tiếng liền quay người lại nhìn, thấy Lưu Đại Khâu cùng đoàn người đã vào tiệm. Việc lão Lưu dẫn người Mao Thang thôn lập nghĩa trang, kỳ thực cũng có rất nhiều người biết. Trưởng quỹ tế mệnh đường đều biết những người này, tự nhiên cũng rõ ràng sự tình. Mặc dù nhiều người sẽ nói lão Lưu và dân làng Mao Thang thôn ngốc nghếch, nhưng là một đại phu, xét về đạo đức hay y đạo lý lẽ, đều cảm thấy dân làng Mao Thang thôn làm đúng, nên bình thường đối với người của thôn này đến khám bệnh cũng tương đối chiếu cố. Ồ, là lão Lưu, lão Trương à, các ngươi vào thành sao? Dạo này tốt nhất là cứ ở trong thôn mình thôi, huyện khác bắt đầu có ôn dịch rồi, ít đi lại cho an toàn. Nghe đại phu nhắc đến chuyện này, lão Lưu vội vàng nói, đúng vậy, chúng tôi định mua chút thuốc phòng thân. Triệu đại phu, ngài xem giúp chúng tôi bốc chút thuốc dự phòng hoặc trị liệu ôn dịch đi. Triệu đại phu nhìn tủ thuốc một lượt rồi nói, cũng vừa hay, ta cũng đang chuẩn bị đây. Các ngươi muốn bao nhiêu? Như vậy đi, ta chuẩn bị cho 20 người dùng trong 3 ngày, nếu thật sự nhiễm dịch, chỉ dùng thuốc thôi chưa đủ, còn phải đến tìm ta nữa. Vâng, ngài là đại phu, ngài quyết định là được cả. Lưu Đại Khâu và dân làng tranh thủ gật đầu đồng ý, chẳng bao lâu sau, mấy người xách thuốc rời khỏi hiệu thuốc, rồi cũng đi thẳng ra khỏi thành. Chờ Lưu Đại Khâu và lão Trương về đến Mao Thang thôn, đã thấy khói bếp bốc lên từ từng nhà. Sau hơn nửa ngày bận rộn, mọi thứ cho lễ cúng canh cơm cho các quỷ hồn trong nghĩa trang đã chuẩn bị gần xong. Lão Lưu và đoàn người về vừa kịp lúc, trời còn sớm, hoạt động tế tự canh cơm lớn nhất trong lịch sử Mao Thang thôn liền được triển khai. Phụ nữ và đàn ông người thì dùng giỏ sách, người thì dùng xe đẩy tay, cùng nhau mang từng chậu thức ăn đến nghĩa trang. Đương nhiên, họ cũng mang theo bàn lớn và các dụng cụ tế tự cần thiết. Thức ăn đều được đựng trong chậu, có chậu canh, có chậu rửa mặt sạch sẽ, chủ yếu là thức ăn quá nhiều, nếu dùng đĩa thì không biết phải dùng bao nhiêu cho đủ, dùng chậu tiện hơn, cũng không dễ bị rơi vãi. Rất nhanh, hơn 40 người đã đến bên ngoài nghĩa trang, lão thôn trưởng và Lưu Đại Khâu chọn mấy mâm thức ăn đặc biệt, bày ra trước miếu thổ địa, đặt đũa ngay ngắn rồi rót hai chén rượu. Sau khi thắp nến trên chân đèn và đốt tiểu hương trong lư hương, họ liền dẫn mọi người hướng về phía thổ địa công bái lạy. Thổ địa gia phù hộ, thổ địa gia phù hộ. Làm xong những việc này, lão thôn trưởng mới đứng lên. Được rồi, mọi người chuyển hết mấy cái bàn ba chân trên xe xuống, đặt ở chỗ đất trống kia, rồi bày thức ăn lên bàn. Đúng, tranh thủ chuẩn bị nhanh lên, lát nữa trời tối đấy. Một số dân làng không quen đến nghĩa trang, nhìn thấy nhiều nấm mồ như vậy còn có chút sợ, nghe nói lát nữa có thể trời tối, dù hiện tại còn sớm, cũng không khỏi tay chân thêm phần nhanh nhẹn. Rất nhanh, từng chậu thức ăn còn bốc hơi nóng được bày lên mười mấy cái bàn lớn tám người, một số thì bày ở những chỗ đất sạch sẽ xung quanh. Thêm vào đó là chén rượu, bầu rượu, nến và hương cống được thắp lên. Dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng, hơn 40 người hướng về phía thức ăn bày đầy bàn không ngừng lễ bái, lão Lưu còn mở miệng, giọng có vẻ lớn tiếng, chư vị tráng sĩ, cờ xí và binh khí đang làm rồi, hôm nay trước tiên cung cấp các vị ăn canh cơm. Mao Thang thôn chúng ta không phải là nơi giàu có gì, năng lực có hạn, mấy món ăn này là những món ngon nhất chúng ta có thể lấy ra, các vị tráng sĩ đừng chê, cứ chậm rãi dùng, chậm rãi dùng. Nhiệt độ ở nghĩa trang có vẻ thấp hơn những nơi khác một chút, từng đợt gió lạnh thổi qua, khiến dân làng không khỏi rùng mình. Ánh nến lay động kịch liệt, mọi người chậm rãi rời khỏi phạm vi nghĩa trang, đến chỗ bên ngoài miếu thổ địa, chờ canh cơm kết thúc. Bình thường, canh cơm sau khi được cúng bái trên bàn thờ sẽ không cần chờ quá lâu, nhưng hiện tại bọn họ tính đợi khoảng 2 khắc đồng hồ. Đêm đó, bữa cơm của mỗi nhà trong Mao Thang thôn đều phong phú như ngày Tết. Làm nhiều món ăn như vậy, không thể lãng phí hết, nên mỗi nhà đều lấy một ít về ăn. Chỉ là khi ăn cơm, rất nhiều người trong thôn đều cảm thấy thức ăn mất vị đi nhiều, còn tệ hơn so với đồ ăn cúng tổ tiên còn lại bình thường. Nhưng càng như vậy, các thôn dân càng thêm tin vào ý nghĩa của chuyện này. Ban đêm, khu nghĩa trang dần trở nên âm u với quỷ hỏa, thổ địa công hiện thân trước miếu, ngồi trên miếu nhỏ của mình nhìn những chuyện xảy ra trong nghĩa trang. Quỷ khác với người, người cần ăn cơm mỗi ngày, còn canh cơm thì cả năm không cần đến mấy lần. Hiện tại, tinh thần và diện mạo của bầy quỷ đều khác hẳn so với trước. Thời gian gấp gáp, ta không thể huấn luyện các vị thành những quân tốt thiện chiến, nhưng chúng ta là quỷ thân, khác với người, nên chúng ta cường điệu thân pháp bộ pháp. Quy kết lại một chữ cần ổn. Các vị, chúng ta đã lập lời thề trước mặt ân công, quyết không thể khiến ân công và dân làng Mao Thang thôn thất vọng. Hai giáp sĩ chi quỷ đối diện nhau, hai tay nắm chặt như đang giác lực, cố gắng vật nhau ngã ra, nhưng cả hai đều không bị lay chuyển. Một trong hai không ngừng nói, bất kỳ lúc nào cũng không được đổ. Bên cạnh đều là đồng đội, phải tin tưởng binh khí trong tay, tin tưởng đồng đội bên cạnh. Uống. Vừa nói, giáp sĩ hét lớn một tiếng, quật ngã một quỷ binh bên cạnh. Người kia cũng không buông tay, kéo theo hắn cùng nhau bay khỏi mặt đất ba trượng, rồi rơi xuống một ngôi mộ. Các huynh đệ. Tất cả mọi người đã rõ rồi, chúng ta những con quỷ này, khi còn sống cơ khổ bạc mệnh, sau khi chết âm thọ cũng không dài, chúng ta đã chết một lần rồi. Lần trước chúng ta chết bất ức, lần này dù phải chết, cũng phải chết oanh liệt. Thổ địa công vĩnh chân bắt chéo, nhìn xa xa, cảm thấy tên giáp sĩ này là một quỷ tài, khi còn sống chắc cũng không đơn giản, đáng tiếc lại chết trẻ. Ba ngày sau, Liêu Đại Khâu và một số dân làng lại vào huyện thành, thanh toán số tiền còn lại, rồi mang về một lô cờ xí và binh khí do chỉ tượng sư phụ làm. Về đến nơi, họ không nghỉ ngơi mà mang đồ đến nghĩa trang, chất đóng bên ngoài khu mộ rồi đốt đi. Chỉ là Liêu Đại Khâu và dân làng Mao Thang thôn không biết rằng, khi họ đốt những binh khí giấy này, thổ địa công đã đứng bên cạnh đống lửa lẩm bẩm, đem pháp lực của mình cùng nguyện lực của dân làng Mao Thang thôn hóa vào trong lửa. Lại qua một thời gian, ngày càng có nhiều tin tức về ôn dịch truyền đến huyện, rồi cũng đến tai dân làng Mao Thang thôn. Nhưng họ chỉ nghe nói có dịch bệnh, chứ không biết tình hình cụ thể thế nào. Hôm đó, Liêu Đại Khâu và lão thôn trưởng cùng nhau ngồi xổm trên một cái hố xí ở cuối thôn, chủ đề của hai người tự nhiên là về dịch quỷ. Sao còn chưa tới vậy? Cái gì mà còn chưa tới, ngươi còn mong nó đến à ách, không đến thì tốt nhất, đương nhiên là tốt nhất. Liêu Đại Khâu vừa nói xong, bỗng cảm thấy đầu hơi choáng váng, vô ý thức nhìn về phía tây bắc, càng nhìn càng thấy đầu óc u ám. Tiếng của lão thôn trưởng cũng truyền đến, lão Liêu, ta sao cảm thấy? Bầu trời phía tây bắc sắp sụp xuống rồi vậy. Ta cũng có cảm giác đó, đầu còn choáng nữa. Lão Liêu dụi dụi mắt nhìn lại, lại thấy bầu trời vẫn bình thường, nhưng cẩn thận nhìn lâu một chút thì lại bắt đầu choáng, thế là vội vàng chuyên tâm đại tiện. Từng đợt gió thổi qua, cành lá của cây cối gần hố xí đều lay động, trong tiếng gió mang theo một cảm giác thê lương. Lão thôn trưởng và Liêu Đại Khâu không biết rằng, giờ phút này thổ địa công đang kinh hãi nhìn về phía tây bắc xa xôi. Dù đường xá cực kỳ xa xôi, dù hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái loại cảm giác huyền huyền ảo lại mãnh liệt đến thế. Có cao nhân thi pháp. Đêm đó, trời tối đặc biệt nhanh, dân làng Mao Thang thôn cũng như mọi ngày, sớm trở về nhà đóng kín cửa sổ. Còn bên ngoài thôn, giống như nhiều đêm trước, từng vị nghĩa mộ chi quỷ cầm binh khí đã xuất hiện, vừa huấn luyện vừa sẵn sàng nghênh địch. Gió thổi rất lớn, giống như có người đang khóc. Thổ địa công bỗng nhiên hiện lên ở cửa thôn, nhìn về phía xa, còn những nghĩa mộ chi quỷ xung quanh cũng dừng động tác. Đến rồi. Thổ địa công nghiêm mặt nói một câu, bầy quỷ cũng bỗng cảm thấy phấn chấn. Các vị huynh đệ tỷ muội, nắm chắc binh khí trong tay, chúng ta khi còn sống đau khổ, sau khi chết có thể vinh quang một lần, bố trận kỳ. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Quỷ khiên cờ dù khi còn sống chỉ là người bình thường, giờ phút này cũng lớn tiếng đáp lại mệnh lệnh, rồi ai về vị trí nấy. Phía xa đã có lục quang lan tràn tới, thậm chí còn nghe được một loại kêu rên thống khổ cùng tiếng gào tràn ngập lệ khí. Lục quang và âm thanh có mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng về phía có người sống mà tới. Ô! Ôi ếch! Ách a ôi! Bên ngoài Mao Thang thôn, một đám nghĩa mộ quỷ tốt chỉnh tề đội ngũ, đầu lĩnh giáp sĩ rống to, bắn tên. Quỷ tốt dương cung, mũi tên lóe lên ánh sáng nhạt, ngay sau đó, siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy chục mũi tên bay vụt, đón lấy phương xa, quỷ tốt không cần tận lực nhắm chuẩn, mũi tên tự động chiếu vào dịch quỷ mà vọt tới. Ước chừng mười mấy cái hô hấp sau đó, một âm thanh còn lớn hơn vang lên ngoài thôn, dết nha. Dệt. Xông lên A bên trong mau thang thôn, bất luận là Lưu Đại Khâu hay lão thôn trưởng, hoặc là rất nhiều thôn dân bình thường, đều đang ngủ mơ nghe thấy tiếng chém dết thảm liệt. Thanh âm vang vọng trong ngoài thôn, như thể toàn bộ dân làng đang nằm ngủ trên sa trường vậy. Có người bị ác mộng đánh thức, nhưng sau khi tỉnh lại, mọi thứ không khoa trương như trong mộng. Thế mà họ vẫn còn loáng thoáng nghe được tiếng chém dết. Trên bầu trời phía tây bắc, một đường vân hà mang theo ánh sáng pháp thuật dễ thấy trong màn đêm bay đi, vầng sáng chiếu rọi khắp nơi lộng lẫy chói mắt. Kế Duyên và Thường Dịch tận lực để lộ pháp quan, chính là muốn nói cho yêu ma biết, chúng ta ở đây, xem như một cách đánh cỏ động rắn, đuổi ra cũng tốt, đuổi đi cũng được, tóm lại không hy vọng yêu ma lưu lại nhân thế. Pháp nhãn của Kế Duyên quét qua, như thấy được tử khí tung bay chiếm giữ khống chế ở phương xa. Cái gọi là âm u đầy tử khí chính là như thế. Thường Dịch hiển nhiên cũng nhận ra điều gì đó. Kế tiên sinh, xem ra tình huống quả thực khác thường. Đi. Vân Hà dưới thân hào quang lóe lên, tốc độ bay lập tức tăng lên, hướng về phía xa mà đi. Giờ phút này, Kế Duyên cùng Thường Dịch đang giá vân phi hành với tốc độ cực nhanh, nhưng từ xa nhìn lại, vùng tử khí kéo dài trên một khu vực rộng lớn, nên đành phải tiến gần đến vị trí gần nhất để tìm tòi hư thực. Khi đến gần hơn, bọn họ đã có thể thấy thấp thoáng những thành trấn, thôn xóm, nhưng nhân hỏa khí lại yếu ớt hơn so với bình thường. Gió đêm gào thét trong không trung, giải thải hà xẹt qua chân trời đêm. Trong mây, hai người dùng pháp nhãn chiếu xuống đại địa, đương nhiên không bỏ qua những u quan quỷ dị đặc thù kia. Về phương diện này, Thường Dịch am hiểu hơn Kế Duyên một chút, lúc này liền đánh giá ra tình hình, không tốt rồi, Kế tiên sinh. Đây là quỷ vật thai ngén sinh ra do ảnh hưởng của thiên địa sát khí. Thêm vào đó, nơi này tất nhiên từng có không ít thi cốt, đồng thời âm ti tiếp thu không xuể, quỷ vật này đã thành tai họa. Từ xa, trên mặt đất, những mảng u quan lớn đều là hiện thân của một loại lệ quỷ ác vật. Thậm chí, có thể thấy âm ti quỷ xoa cùng quỷ thần đang thi pháp liều mạng, nhưng số lượng lại chênh lệch quá xa. Trước mắt, một tòa thành trấn tràn ngập u lục quan vụ, nhìn thôi cũng thấy bất thường. Quỷ vật xuyên thẳng trong thành, thỉnh thoảng mang đi dương khí của người, đồng thời phát ra những tiếng kêu bén nhọn, vừa mừng rỡ, vừa thống khổ. Ban đêm, hào quang đặc biệt dễ thấy. Dù bách tính bình thường không nhìn thấy, nhưng đối với quỷ thần lại cực kỳ mẫn cảm. Không ít người đã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng ngoài giải thải vân, chẳng thấy gì khác. Kế Duyên và Thường Dịch dạo quanh thành trấn một vòng, hiểu rõ tình huống của loại quỷ vật này, liền không do dự nữa. Kế tiên sinh cứ đứng ngoài quan sát, để Thường mổ ra tay. Nói rồi, Thường Dịch liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, cánh tay uyển chuyển lật qua lật lại. Trong chốc lát, từng đạo hào quang lượng vòng bay xuống phía dưới, nơi chúng đi qua, vô số dịch quỷ trực tiếp bốc cháy. Nguyên bản, một đội âm xoa do phán quan dẫn đầu đang chém giết liên miên với dịch quỷ. Trên trời tuy có mây màu xuất hiện, nhưng trong lòng quỷ thần vẫn thấp thỏm, không rõ chuyện gì. Phán quan đại nhân, hào quang trên chân trời là cái gì? Có phải có người đến tương trợ không? Còn chưa rõ, nhưng có hào quang chưa hẳn là chính tu, yêu tà cũng có thể thi triển, cần phải cẩn thận. Phán quan vừa đáp lời, vừa vung phán quan bút, điểm qua từng cái dịch quỷ, đánh cho chúng thần hồn chấn động. Sau đó, âm xoa chém một đao, tiêu diệt dịch quỷ. Dịch quỷ số lượng cực lớn, hơn nữa phi thường tà dị, lệ khí trên thân cực nặng. Thường thường, chém giết dịch quỷ nhưng lệ khí kia lại không tiêu tan, ngược lại lưu thoáng sang dịch quỷ khác, thậm chí có thể sinh sôi ra dịch quỷ cường đại dị thường, cần phải đối phó hết sức cẩn thận. Dù dịch quỷ phổ thông không khó giết, nhưng dây dưa lâu ngày, dù là âm ti quỷ thần cũng cảm thấy mỏi mệt. Mọi người đều biết dịch quỷ khó chơi, không còn dư lực khống chế tràn diện. Nhất là, nhân hỏa khí của phàm nhân tụ cư ảnh hưởng đến dịch quỷ lại không lớn. Hoặc có thể nói, lệ khí mang theo bệnh khí, nhân hỏa khí không có tác dụng. Mà một khi bệnh khí sinh ra, rất có thể sẽ dẫn đến ôn dịch. Dương khí của người sắp chết sẽ bị dịch quỷ thôn phệ, khiến chúng phấn khởi. Đồng thời, thi thể sau khi chết càng mang bệnh khí nặng, thành ổ bệnh phát ra, không có dịch quỷ cũng có thể khiến người nhiễm bệnh. Những chuyện này mới chỉ dần dần được hiểu rõ gần đây, nhưng âm ti bây giờ thật không có dư lực làm quá nhiều. Ngoài việc báo mộng cho một vài đại phu, quan viên, thân hào nông thôn, mách nước trị dịch bệnh, trọng tâm vẫn là chém giết dịch quỷ. Dịch quỷ giết không bao giờ hết, mọi thứ đều chỉ là lời suông. Cũng đúng lúc quỷ thần âm xoa đang bàn tán về mây màu trên trời, từng đạo hào quang đột nhiên ập đến, quét qua xung quanh quỷ thần. Quỷ thần vô sự, còn dịch quỷ thì tất cả đều bốc cháy. A, ách a, trước đó, bất luận chém giết thế nào, dịch quỷ cũng không hề thay đổi gì, nhưng giờ khắc này, chúng thống khổ giãy giụa, tán loạn, phát ra tiếng thét chói tai không thể kìm nén. Bọn chúng chưa bị thiêu chết ngay, mà lại đem lửa lây sang những dịch quỷ khác. Điều này khiến quỷ thần vô ý thức dừng tay, đồng thời nhao nhao rời xa dịch quỷ, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Lúc này, họ thấy trên đám mây có hai tiên nhân đứng đó, một người đang bấm niệm pháp quyết thi pháp, từng đạo hào quang sặc sỡ, lóa mắt lại vô cùng nguy hiểm chính là xuất từ tay người đó. Rất nhanh, phần lớn dịch quỷ trong thành đều nhiễm phải hỏa diễm do hào quang mang đến. Cũng chính vào giờ khắc này, Thường Dịch biến đổi thủ quyết, đưa tay hướng lên nhất mạnh. Oanh! Tất cả dịch quỷ phía dưới trong chốc lát bạo phát hỏa quang, bị nướng thành tro tàn chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi. Kế Duyên không chỉ quan sát dịch quỷ phía dưới, mà còn theo dõi toàn bộ quá trình thi pháp của Thường Dịch. Thường Dịch thi pháp thật đẹp mắt, đơn giản là một loại nghệ thuật. Nếu không phải đang ở trong tình cảnh này, Kế Duyên đoán chừng tâm tình sẽ khá hơn nhiều và muốn tìm hiểu thêm nữa. Đa tạ tiên trưởng thi pháp viện trợ. Không biết hai vị tiên trưởng là tiên nhân phương nào? Chúng ta là âm ti quỷ thần bản địa, đã giao chiến với những dịch quỷ này mấy ngày nay. Nhưng nơi đây chỉ là một trong các nơi dịch quỷ tàn phá bừa bãi, còn rất nhiều địa phương khác cũng có dịch quỷ hoành hành. Phán quan ôm quyền hướng về phía hai tiên nhân trên mây kể ra tình hình, hy vọng họ có thể ra tay cứu giúp. Sự thật cũng như hắn dự liệu. Kế Duyên và Thường Dịch đáp lễ giản đơn. Kế Duyên nói, loại quỷ này xưng là dịch quỷ cũng rất đúng, nguyên nhân gây ra rất có thể là do địa mạch sát khí xông lên. Chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết. Xin âm ti quỷ thần tìm kiếm xem có còn sót con cá nào không. Nói xong, Kế Duyên lại nói với Thường Dịch, Thường tiên sinh, chúng ta chia nhau hành động, tìm diệt những quỷ vật này, loại quỷ hóa thân từ dịch bệnh này gây tổn hại cho thế gian còn lớn hơn yêu ma quỷ quái bình thường. Kinh nghiệm kiếp trước cho Kế Duyên biết, loại quỷ vật này tương đối khó giải quyết. Yêu ma bình thường diệt xong là xong, nhưng loại quỷ vật này diệt xong, ôn dịch có thể đã lan ra, thậm chí còn có thể bị người mang đến những nơi xa hơn, từ quỷ tản biến thành người truyền bá. Vậy cứ theo lời tiên sinh. Thường Dịch đáp lời, sau một khắc liền cùng Kế Duyên hóa thành hai vệt động quang, bay về hai hướng khác nhau, căn bản không rảnh cùng quỷ thần phía dưới trò chuyện thêm gì. Khu vực nhỏ ở Tây Bắc Bộ Nguyên Triệu Quốc này, ôn dịch hiển nhiên đã lan ra, dịch quỷ cũng không ít. Thủ đoạn diệt dịch quỷ của Kế Duyên không được nhẹ nhàng như Thường Dịch, nhưng Kế Duyên cũng có biện pháp hiệu quả cao của riêng mình. Nơi hắn đi qua, tiền kiếm kiếm khí trực tiếp tru sát dịch quỷ. Hắn không quan tâm mình có phải đang dùng đại bác bắn chim sẻ hay không, hắn chỉ biết cách này tuyệt đối hiệu quả. Phạm vi dịch quỷ tung hoành lớn hơn nhiều so với Lưu Đại Khâu và những người khác tưởng tượng. Trong thời gian bọn họ nghe ngóng được, đều là những lời như huyện khác, thôn quê lân cận, chỉ như phạm vi mấy huyện này. Nhưng đêm nay Kế Duyên và Thường Dịch phi động, khu vực tung hoành có thể tính bằng phủ. Dù không rõ xưng hô địa vực quốc gia này, nhưng Kế Duyên thậm chí hoài nghi mình có phải đã xuyên thẳng qua hơn nửa cây châu lớn như vậy để chém quỷ hay không. May mà pháp nhãn của Kế Duyên đặc thù. Giờ phút này, hắn dùng pháp lực tinh thuần soi xét thiên địa, chỉ cần có một tia gì đó hư hư thực thực, hắn sẽ lập tức bay tới, rồi rút kiếm chém. Kiếm khí càng quét, không dịch quỷ nào có thể sống sót. Vừa bắt đầu, có lẽ hắn còn nói vài câu với quỷ thần gặp được, càng về sau Kế Duyên dứt khoát không để ý nữa, không phải hắn cao lãnh, mà là không có thời gian hàn huyên với họ. Trăng trọc gần nửa đêm, pháp quang trên trời lóe lên. Lần này Kế Duyên đến Đại Hà huyện, thấy trong huyện cũng đầy dịch quỷ tàn phá bừa bãi, cũng mặc kệ âm ti quỷ thần nhìn chăm chú, trực tiếp rút kiếm chém. Tranh. Tiếng kiếm reo trong trẻo vang lên. Kế Duyên cầm kiếm vung 3-5 lần, tất cả quỷ thần cùng dịch quỷ chỉ cảm thấy đầy rẫy bạch mang, mới cảm nhận được một loại phong mang thấu xương không bao lâu, hết thảy liền đã kết thúc. Tiếng gào thét ồn ào của dịch quỷ cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này đã ở biên giới khu vực dịch quỷ tàn phá bừa bãi, không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Kế Duyên đứng trong mây, đưa mắt nhìn tứ phương. Trong pháp nhãn, đã không còn nhìn thấy nơi nào quỷ khí dịch quỷ ngưng tụ. Đang hơi hơi thở phào một cái, bỗng nhiên hắn lại phát hiện một chỗ u quang. Giống như nhiều huyện khác, Đại Hà huyện cũng không có thành hoàng. Trong huyện giờ phút này chỉ có hai dạ du thần và một đội âm xoa. Trông thấy Kế Duyên thi triển kiếm quyết trừ quỷ, họ liền ôm quyền hành lễ. Đa tạ tiên trưởng, chúng ta là... Ách! Dạ du thần chưa dứt lời, Kế Duyên đã đạp mây hóa quang biến mất, không lưu lại gì. U quang cuối cùng trong mắt Kế Duyên chính là hướng Mao Thang Thôn. Giá vân phía dưới, rất nhanh đã tiếp cận Mao Thang Thôn, đồng thời còn nghe được từng đợt tiếng la giết. Trước đây, âm ti âm xoa chém giết quỷ vật, phần lớn không có quá nhiều tiếng vang, kêu to cũng chỉ là dịch quỷ. Quân hồn! Không đúng, không hoàn toàn là... Khi đến gần Mao Thang Thôn, hắn phát hiện trong thôn trang nhỏ bé này không hề có dịch quỷ tàn phá bừa bãi. Tất cả đều bị ngăn bên ngoài thôn. Có một chi binh sĩ quỷ cầm vũ khí đang chém giết với dịch quỷ. Dù số lượng dịch quỷ ở đây so với những thành trấn trước đó chỉ là tiểu vu gặp đại vu, nhưng tình cảnh này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhất là khi Kế Duyên còn chứng kiến quỷ trận thoát thai từ chiến trận chi pháp. Yeah. Các vị anh chị em đừng sợ, chúng ta đã chết một lần rồi, chết có gì đáng sợ. Yeah. Hậu trận cung thủ, bắn hết tên thì ném cung đi, vung đao lên. Trong quân trận phía sau rõ ràng có nam quỷ, nữ quỷ. Vốn nên quỷ khí âm trầm, nhưng khi quân lệnh được ban ra, họ lại sinh ra một loại khí phách anh dũng, có đi không về. Yeah. Cung thủ nhao nhao ném cung, rút chiến đao, hoặc nhặt trường mâu trên mặt đất, xông về phía trước trận đầy nguy hiểm. Thổ địa công đang thi pháp phụ trợ xem đến khẩn trương. Dù không còn dịch quỷ liên tục kéo đến, nhưng dịch quỷ ngoài thôn nhìn vẫn còn hơn mấy trăm. Chỉ còn lại số dịch quỷ này, nghĩa mộ quỷ hồn e là không chống nổi, mà pháp lực của thổ địa công cũng tiêu hao gần hết. Tranh. Tiếng kiếm reo truyền khắp nơi, sau đó kiếm quang hiện ra. Không ít quỷ hồn vô ý thức nheo mắt. Đến khi thấy rõ xung quanh, dịch quỷ đã biến mất, chỉ còn lại từng sợi u quang đang tiêu tán. Thổ địa công sững sờ nhìn thôn phía trước, không biết chuyện gì, sau đó như cảm giác được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đám mây trắng có một vị tiên nhân áo trắng cầm kiếm đứng lặng im sau khi rút kiếm. Kế Duyên vô cùng hiếu kỳ quan sát đám quỷ tay cầm cờ xí và binh khí. Bọn chúng gồm cả nam lẫn nữ, có người còn trẻ khỏe, kẻ lại già nua, nòm không giống quân hồn chân chính, nhưng những gì chúng vừa thể hiện lại rất khôn khéo. Thổ địa công phía dưới khẽ ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, vội vàng chắp tay bái Kế Duyên. Đa tạ tiên trưởng đã tương trợ. Nếu không, Mào Thang thôn nhất định sẽ bị dịch quỷ xâm chiếm. Giờ phút này, trong huyện chắc chắn cũng có dịch quỷ quấy phá, nếu tiên trưởng rảnh rỗi, xin ngài ra tay cứu giúp. Kế Duyên quay đầu nhìn về hướng xa, rồi nói với thổ địa công, xung quanh đây không còn dịch quỷ nữa, các ngươi cứ tạm thời cảnh giác, trước khi trời sáng sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, Kế Duyên pháp quang lóe lên, lần nữa bay về phía không trung, giờ chưa phải lúc tán gẫu, phải đợi đến khi xác định dịch quỷ đã hoàn toàn tiêu tán, rồi sẽ đến thôn trang này sau. Chờ Kế Duyên đi rồi, thổ địa công mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, còn tốt. Nhưng khi quay lại nhìn chiến trường trước thôn, nghĩa mộ chi quỷ cũng tổn thất nặng nề, từ hơn 110 con lúc ban đầu, giờ chưa đến một nửa. Không ít quỷ hồn còn mờ mịt quanh quẩn trên chiến trường, nhưng phần lớn đang tụ tập về một chỗ. Theo hướng quỷ hồn tụ tập, có 10 quỷ hồn đang vây quanh một nơi. Thổ địa công thầm nghĩ không ổn, vội vàng đi tới, đến gần mới thấy đầu lĩnh giáp sĩ kia đang nằm bất động, được một giáp sĩ khác đỡ lấy. Giờ phút này, hồn thể giáp sĩ suy yếu, hiện ra trạng thái nửa trong suốt. Thổ địa gia tới. Thổ địa gia đến rồi. Đám quỷ tránh ra, để thổ địa công đến gần hơn. Thổ địa gia, ngài có thể cứu hắn không? Đúng vậy, mau cứu tướng quân đi. Thổ địa gia, xin ngài cứu tướng quân. Bọn quỷ biết rõ khi còn sống, giáp sĩ này không phải là quan cao gì trong quân đội, nhưng giờ phút này đều gọi hắn là tướng quân, khẩn cầu thổ địa công cứu giúp. Tất cả súng lại đây. Quỷ thể thuần âm, các ngươi tụ tập lại sẽ có lợi cho hắn. Ta thử xem có giữ được hắn không? Thổ địa công ra lệnh, tất cả quỷ liền súng lại, ba vòng trong ba vòng ngoài bao kiến lấy. Ở trung tâm, thổ địa công bé nhỏ huy động quải trượng, ngưng tụ linh khí, rồi chậm rãi đến gần quỷ thể giáp sĩ, nhẹ nhàng điểm vào trán hắn. Linh khí tụ hợp vào quỷ thể, khiến thân hình giáp sĩ thanh minh hơn một chút, nhưng vẫn phiêu hốt, tựa hồ có thể tán đi bất cứ lúc nào. Không tốt. Hắn bị thương quá nặng, quỷ thể căn cơ bất ổn. Giờ phút này, thái âm chi lực còn tốt, nhưng khi trời sáng, thái dương chi lực đại thịnh, dù trốn trong mộ cũng khó mà chống đỡ. Hơn nữa, dù vượt qua được một ngày, cũng không lâu dài được. Ai? Lời thổ địa công khiến đám quỷ im lặng. Nếu tiên trưởng vừa rồi ra tay thì tốt, đáng tiếc ngài đã rời đi. Kế Duyên, vị tiên trưởng trong miệng thổ địa công, lúc này vẫn chưa dám xem thường, bay lên không trung, vận pháp nhãn dò xét. Với loại tà vật đặc thù này, đôi mắt hắn vô cùng hữu dụng. Sau hơn nửa canh giờ, Kế Duyên cuối cùng không còn thấy dịch quỷ nào nữa. Thường dịch cũng đã hội hợp với hắn ở đâu đó trên không Đại Hà huyện. Kế tiên sinh, lần này sinh ra thứ này, nghiêm chỉnh mà nói không thể coi là quỷ vật, gọi là tà vật thích hợp hơn. Dù dịch quỷ đã trừ, nhưng ôn dịch đã lan ra, với phàm nhân mà nói, đây là đại tai kiếp. Kế Duyên nhìn quanh bốn phương đại địa. Lần này ôn dịch khuếch tán quá nhanh do dịch quỷ truyền bá, diện tích tai họa có thể so với toàn bộ Kê Châu. Vì mật độ dân số, số người gặp nạn không thể nhiều bằng Kê Châu, nhưng chắc chắn cũng không ít. Người nhiễm bệnh rất nhiều. Tu tiên giả, trong miệng phàm nhân, quỷ thần, thậm chí yêu ma, được gọi là tiên nhân. Nhưng người tu tiên dù lợi hại đến đâu, năng lực cũng có hạn, ít nhất không thể thực sự khiến người chết sống lại. Nếu có, chắc chắn phải có nguyên nhân đặc thù. Qua những gì biết được tối nay, trận ôn dịch này đã kéo dài ít nhất nửa tháng. Vì dịch quỷ, dịch bệnh vô cùng lợi hại. Ban ngày còn tốt, buổi tối dịch quỷ tàn phá, mang đi dương khí, khiến vô số người chết vì bệnh. Kế duyên và thường dịch có thể tiêu diệt dịch quỷ, thậm chí hội tụ linh phong thổi đi sát khí của dịch quỷ, nhưng không thể trực tiếp khiến vô số người lành bệnh, càng không thể khiến người chết sống lại. Nhiều nhất, họ có thể để người bệnh được linh phong thổi qua, dễ chịu hơn, tăng khả năng chữa trị. Nhưng tố chất thân thể mỗi người khác nhau, phạm vi lại quá rộng, nhân số quá nhiều, kế duyên và thường dịch tiêu hao đại lượng pháp lực cũng chỉ có thể làm được vậy. Trong thời gian tới, chắc chắn vẫn sẽ có người chết vì bệnh, thậm chí không ít. Nếu có người nhiễm bệnh bỏ trốn, nở hoa ở nơi khác, thì thật là thần tiên khó cứu. Thường dịch thấy kế duyên cau mày, suy nghĩ rồi nói, nguyên triệu quốc này hỗn loạn không chịu nổi, dân chúng lầm than, khắp nơi di cốt, các nơi gặp họa hoang. Kiếp này đã được định đoạt từ lâu, chỉ là hình thức biến hóa thôi. Hiện tại ôn dịch quét sạch, tình hình cứu tế cũng đáng lo, khí số sắp hết, nước mất nhà tan. Đúng vậy, một quốc gia như cái nhà Dột, vốn đã bốn phía giao tranh, trộm cướp hoành hành, lần này dịch quỷ tai ương càng khiến bách tính và âm ty hao tổn không ít, cái nhà này sợ là sắp sụp. Thường dịch gật đầu, nói với kế duyên, tiên sinh, địa mạch sát khí đã tìm được, chúng ta có cần tìm kiếm đám yêu ma kia không? Kế duyên lắc đầu, đám yêu ma kia chắc đã chạy xa rồi. Đặt mình vào vị trí của chúng, thấy một kiếm kinh thiên động địa như vậy, chắc chắn sẽ chạy càng xa càng tốt. Tạm thời không cần. Theo ta đến một nơi. Nói xong, kế duyên liền bay về phía Mao Thang thôn. Trong phạm vi lớn thế này, chắc chắn có không ít quỷ thần muốn tìm kế duyên và thường dịch để làm quen, nhưng vì quá nhiều, kế duyên lại muốn tránh. So với việc đó, hắn tò mò hơn về đám quỷ cầm binh khí chém giết ở ngoài thôn trang nhỏ kia. Ngoài Mao Thang thôn, nghĩa mộ chi quỷ vẫn chưa tan đi, dù sao không rõ dịch quỷ có quay lại không, ít nhất phải thủ đến hừng đông. Nhưng dịch quỷ không đến, lại bay tới một đám mây trắng. Thổ địa công và đám quỷ thấy từ xa trên mây có hai tiên trưởng, một trong số đó chính là người đã vung kiếm trảm dịch quỷ. Mao Thang thôn thổ địa, dẫn theo nghĩa mộ bầy quỷ, bái kiến hai vị tiên trưởng. Lần trước chưa được chu toàn, lần này thổ địa công không đợi mây trắng hạ xuống, liền dẫn đầu bầy quỷ làm đại lễ. Khi ngẩng đầu lên, kế duyên và thường dịch đã đáp xuống đất. Nghe thổ địa công nói, kế duyên hơi kinh ngạc, hỏi lại, nghĩa mộ. Trước đó, hắn còn tưởng đám quỷ này không phải quân hồn thì cũng là tổ tiên của thôn dân, nhưng lại thắc mắc sao lại có nhiều người trẻ tuổi như vậy. Giờ nghe xong mới hiểu, thì ra là quỷ trong nghĩa mộ. Thổ địa công vội trả lời, đúng vậy, đám quỷ tác chiến tối nay chính là những người quanh năm chôn cất di cốt ven đường ở Mao Thang thôn. Để báo ân, nghĩa mộ chi hồn liều chết tác chiến, ngăn dịch quỷ cho Mao Thang thôn. Nói đến đây, thổ địa công hơi có tâm cơ, chỉ về phía đám quỷ, hiện tại, đầu lĩnh giáp sĩ quỷ tướng bị thương nặng, sắp hồn phi phách tán. Thật sao? Kế duyên nhướng mày, vội bước nhanh về phía đám quỷ. Đám quỷ phía dưới nhào nhào né tránh. Khi kế duyên đến khu vực đám quỷ tụ tập, thấy một quỷ hồn mặc giáp đang nằm đó, thân thể hư hư thật thật, âm khí không ngừng tiêu tán. Kế tiên sinh, thường mổ có âm nguyên thủy tinh, có thể định trụ thế tiêu tan của quỷ hồn này. Nói xong, thường dịch không do dự, vung tay áo, trong tay đã cầm một bình nhỏ trắng nõn, rồi đến gần giáp sĩ chi hồn, hơi nghiêng bình, một giọt nước lấp lánh ánh sáng xuất hiện ở miệng bình. Tích. Tách. Giọt nước nhỏ xuống thân giáp sĩ, tự như nhỏ vào trong nước, đồng thời mang theo một trận gợn sóng hồn thể. Giọt nước vừa ngấm vào, quỷ thể giáp sĩ ngưng thực lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lần này tốt rồi. Lần này tốt rồi. Tướng quân được cứu rồi. Một vài quỷ khẽ bàn luận, khó nén cảm xúc kích động. Dù ở chung không lâu, giáp sĩ này đã khiến bọn chúng không còn ngây ngô, sống có ý nghĩa hơn và giống người hơn. Trên thực tế, rất nhiều quỷ hồn ở nghĩa mộ đều ở trong trạng thái chết lặng, thậm chí không phản ứng nhiều với thế giới bên ngoài. Nhưng từ khi giáp sĩ cổ động, một loại cộng minh tinh thần dâng lên, càng ngày càng mạnh, khiến nhiều quỷ tỉnh lại từ trạng thái chết lặng, sinh ra cảm giác, bộc lộ tình cảm. Cảm giác cộng minh này là căn bản của tình đồng đội của nghĩa mộ quỷ hồn, cũng là ân tái tạo mà giáp sĩ mang lại, nên bọn quỷ hết sức kính trọng hắn. Âm nguyên thủy tinh có hiệu quả định hồn, nhưng bản thân hồn thể hắn quá yếu, tạm thời không tỉnh lại được. Đưa hắn về mộ tĩnh dưỡng, trong 3 ngày sẽ tỉnh lại. Đúng đúng, các ngươi mau đưa hắn về mộ, bên này tạm thời vô sự. Thường dịch nói xong, thổ địa công cũng lên tiếng, đám quỷ vội vái tạ, rồi đưa giáp sĩ chi hồn về nghĩa mộ. Đám quỷ vừa đi, bên này chỉ còn lại kế duyên và thường dịch, bao gồm cả thổ địa. Kế duyên nhìn Mao Thang thôn vẫn còn yên tĩnh, rốt cục có nhàn tâm hỏi về chuyện nghĩa mộ. Thổ địa công đương nhiên biết không thể giấu giếm, nói với giọng cảm khái về quá trình thành lập nghĩa mộ. Trong chưa đầy 10 năm, nghĩa mộ đã chôn xuống không dưới 200 thi thể. Năng lực âm ty có hạn, khắp nơi đều có du hồn giả quỷ, không lo được quá nhiều, ta chỉ có thể trông coi. Thổ địa công nói liên miên lại nhảy rất lâu, Kế Duyên và Thường Dịch từ đầu đến cuối yên tĩnh lắng nghe. Nghe xong, Kế Duyên cũng cảm khái. Trong loạn thế, đức hạnh như vậy thật hiếm thấy. Nhìn Mao Thang Thôn, nhìn lại nghĩa mộ, Kế Duyên bổ sung, người dương thế và quỷ âm thế đều như vậy. Giờ phút này, chân trời hưởng sáng đêm nay đối với thổ địa công và đám quỷ hồn nghĩa mộ mà nói quả là một đêm dài dằng dặc, với người dân Mao Thang Thôn cũng chẳng khác gì. Sáng sớm, ánh nắng ban mai rọi khắp đại địa, người Mao Thang Thôn cũng lục tục tỉnh giấc. Liêu Đại Khâu cùng thê tử ngồi bật dậy trên giường, cảm giác lưng đau nhức. Tê. Ai da, lão gia này, tối qua thiếp thân ngủ không ngon giấc chút nào, nửa đêm còn gặp ác mộng. Nói được nửa câu, phu nhân bỗng im bặt, xuống giường rót ấm nước uống một ngụm rồi mới tiếp tục. Thiếp mơ thấy mình đang ngủ ở sa trường, khắp nơi là tiếng la hét giết chóc, tựa như hai đạo quân đội đang đánh nhau thảm liệt, nhưng lại không thể nào ngồi dậy được, muốn mở mắt cũng không mở ra được, mắt cứ cay xè. Nghe thê tử kể, Liêu Đại Khâu lập tức kích động, ta cũng thế. Mắt ta cũng không tài nào mở ra được, nhưng xung quanh thì giết chóc thảm khốc, ta cảm nhận được rõ ràng, đáng sợ thật. Ông cũng mơ thấy. Thê tử kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Hai người kích động nhìn nhau, rồi vội vàng mặc quần áo. Liêu Đại Khâu vừa mở cửa ra, đã thấy lão Trương hàng xóm vội vã chạy đến trước cửa nhà. Lão Liêu. Tối qua ta mơ thấy thôn ta bị chiến tranh tàn phá, tiếng giết chóc vang trời, ta thì không mở được mắt, trong lòng sợ hãi. Không chỉ ta, vợ ta cũng mơ thấy, cả nhà lão Liêu cũng vậy. Liêu Đại Khâu nuốt nước bọt, vội bước ra ngoài mấy bước nói, lão Trương, ta không gạt ông, ta với bà nhà cũng mơ thấy giấc mơ y hệt, không thấy gì nhưng nghe rõ mồn một, cứ như chiến tranh ngay bên cạnh, ta còn tưởng mình là một cái xác chết bỏ đi. A Phi, ý ta là ngủ say như chết ấy. Lão Trương vô thức tiến lại gần, nhìn Liêu Đại Khâu rồi nhỏ giọng hỏi, lão Liêu, ông nói xem, có phải đám quỷ trong nghĩa mộ tối qua đã giao chiến với ôn dịch? Liêu Đại Khâu nhìn về phía nghĩa mộ, cũng vô thức gật đầu, có lẽ vậy. Rồi cả hai nghe thấy trong thôn ngày càng ồn ào, người dân sau khi thức dậy đều kể cho nhau nghe về giấc mơ đáng sợ đêm qua. Lúc này mọi người mới nhận ra, trừ số ít người ngủ say như chết, đa phần đều mơ thấy một giấc mơ tương tự. Có người chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy hình, mắt không mở được nhưng biết là đang ở chiến trường. Có người lại hé được một chút mắt, nhưng chỉ thấy được lục quang lờ mờ và bóng người hỗn loạn, trong chớp mắt, bước chân dẫm đạp lên nhau. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, không cần nói quá rõ ràng, ai cũng liên tưởng đến việc đốt chiến kỳ, binh khí cho quỷ hồn nghĩa mộ trước đó, và cả giấc mơ do nghĩa mộ chi quỷ cùng thổ địa công ban cho Liêu Đại Khâu và lão thôn trưởng. Nhiều người Mao Thang thôn không kịp ăn sáng, đã cùng nhau đi quanh thôn trên xóm dưới vài vòng, nhưng không thấy dấu vết chiến trường nào. Ngược lại, họ gặp hai người lạ mặt. Liêu Đại Khâu cùng lão thôn trưởng dẫn theo 7-8 tráng hán trong thôn đến nghĩa mộ, thấy hai nam tử, một người bạch sam trường bào, một người lam sắc bào áo, đang đứng nhìn nghĩa mộ. Nghe tiếng bước chân, họ quay đầu lại nhìn đám thôn dân, nhưng trên mặt không hề có vẻ kinh ngạc. Chư vị hảo, bỉ nhân Kế Duyên. Bỉ nhân Thường Dịch. Kế Duyên chắp tay với thôn dân, Thường Dịch cũng hành lễ tương tự. Hai người này rõ ràng là người có học thức, cử chỉ nho nhã lễ độ. Người Mao Thang thôn đương nhiên không dám thất lễ, dưới sự dẫn dắt của lão thôn trưởng, vội vàng đáp lễ. Không biết hai vị từ đâu đến, đến Mao Thang thôn ta có việc gì? Kế Duyên mỉm cười đáp, chúng ta đến từ rất xa, nghe nói nơi này có người lập nghĩa mộ cho di cốt ven đường, nên đặc biệt đến xem người lập nghĩa mộ, không biết là vị nào khởi xướng. Người Mao Thang thôn đều nhìn về phía Liêu Đại Khâu. Người sau do dự một chút rồi đứng ra nói, nghĩa mộ này xem như do ta khởi xướng, nhưng việc này cũng là do cả thôn cùng nhau xử lý. Nhiều năm qua không có người trong thôn giúp đỡ, sao ta có thể lập được một tòa nghĩa mộ như vậy, ngay cả thi thể cũng không phải một mình ta khiêng nổi. Kế Duyên gật đầu, xác thực, chư vị thật cao thượng. Ách ha ha, không dám, không dám. Sao có thể, ta đây cũng là tích đức mà. Đúng vậy, đúng vậy. Thôn dân được khen vài câu đơn giản như vậy, đã thấy hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng vui vẻ. Hai vị này rõ ràng là người có học thức, lời họ nói có trọng lượng khác hẳn. Đúng rồi, hai vị đến từ phương xa, thời điểm này đến Đại Hà huyện ta không phải là hay, các ngươi không biết đâu. Liêu Đại Khâu vô thức nhìn nghĩa mộ, rồi quay sang nói với Kế Duyên và Thường Dịch, gần đây huyện chúng ta và các huyện lân cận đang có ôn dịch, đây không phải là bệnh xoàng đâu, nhiễm phải là nguy hiểm đến tính mạng đấy, các ngươi còn đến đây làm gì? Thường Dịch thở dài, khẽ lắc đầu rồi nói, đúng vậy, đang có ôn dịch. Nhưng không chỉ Đại Hà huyện và các huyện lân cận đâu, nếu tính kỹ, số huyện và trấn bị dịch bệnh tàn phá có lẽ phải đến gần trăm. À, gần trăm. Trời ạ, đều là ôn dịch. Chuyện này có thể sao? Người Mao Thang thôn rõ ràng bị con số thường dịch nói ra làm cho kinh sợ. Nhiều người trong số họ ít khi rời khỏi Đại Hà huyện, nơi xa nhất họ từng đến có lẽ chỉ là các huyện lân cận. Dù con số gần trăm bao gồm cả huyện lẫn trấn, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết quy mô lớn đến mức nào. Trong khi thôn dân kinh ngạc, Kế Duyên nhìn Lưu Đại Khâu, thấy khí huyết của hắn không uổng phí, phúc đức dự đoán dù không rõ ràng nhưng tốt hơn những người xung quanh nhiều. Sáng sớm thế này, hai vị tiên sinh chắc hẳn chưa dùng điểm tâm. Thôn chúng ta tuy nghèo, nhưng vẫn hiếu khách, hay là hai vị vào thôn cùng ăn sáng? Đúng, đúng, vào thôn ta ngồi chơi đi. Đúng vậy, kể cho chúng ta nghe chuyện bên ngoài, ông dịch ngoài kia rốt cuộc thế nào? Đúng, đúng, đúng, kể chuyện bên ngoài đi. Đề nghị của lão thôn trưởng lập tức được mọi người đồng ý, Kế Duyên và Thường Dịch nhìn nhau, người trước gật đầu nói lời cảm tạ, đa tạ các vị hảo ý, vậy chúng ta xin làm phiền. Không phiền, không phiền, hai vị tiên sinh mời. Một đoàn người đi dạo quanh thôn, không thấy dấu vết chiến trường, cũng không thể cứ tìm mãi. Vậy nên họ quyết định nghênh đón Kế Duyên và Thường Dịch vào thôn. Trên đường đi, có người không nhịn được kể cho Kế Duyên và Thường Dịch về giấc mơ của thôn dân đêm qua, muốn hai người có học thức giải thích. Kế Duyên và Thường Dịch vờ suy nghĩ rồi nói thẳng với thôn dân rằng chuyện này tám phần là thật, người tốt ác có hảo báo, ngày xưa tích đức nay đã chặn được tai họa. Điều này khiến người Mao Thang thôn vô cùng vui mừng. Ước chừng hơn một khắc sau, trong tiểu viện nhà Lưu Đại Khâu, Kế Duyên và Thường Dịch mỗi người bưng một bát lớn, ngồi trên ghế nhỏ. Trong bát đầy cháo, bên trên còn có dưa muối, coi như là bữa sáng Lưu gia chiêu đãi hai người. Lưu Đại Khâu cũng ngồi đối diện ăn cơm, còn vợ và con ông thì ngồi ở cửa phòng bếp. Kế Duyên dùng đũa gắp dưa muối, thành thạo thổi cháo rồi ăn, ăn ngon lành, khiến hắn nhớ lại cảm giác lần đầu rời Ninh An huyện, ăn cháo trên thuyền nhỏ. Thường Dịch bưng bát, nhìn Kế Duyên, rồi lại nhìn mình một chút, rất lạ lẫm thử món dưa muối ăn với cháo. Từ khi có ký ức, hắn đã sống ở Tiên Hà đảo, tuy không phải không biết gì về thế tục, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ăn món cháo rau dưa mặn ở nhà dân thường, đặc biệt là bát cháo này phần lớn là cơm nguội nấu lại. Xì sụp. Xì sụp. Kế Duyên ăn cháo ngon lành khiến lão Lưu trong lòng yên tâm hơn. Lúc nãy ông còn sợ chiêu đãi không chu đáo, muốn luộc hai quả trứng gà, nhưng lần trước đãi quân lương đã thịt gà mái trong nhà rồi, trứng gà không còn, hàng xóm cũng tương tự. Sau khi uống hơn nửa bát cháo nóng hổi, Kế Duyên mới chậm lại tốc độ, trò chuyện với Lưu Đại Khâu. Đúng rồi, nghe nói Lưu huynh đài có một người con tòng quân, khiến phu phụ hai người thường nhớ mong. Nếu thuận tiện, có thể kể cho Kế mổ nghe về việc này. Kế Duyên đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến Lưu Đại Khâu rất bất ngờ. Ách, Kế tiên sinh nghe ai nói vậy? Lưu Đại Khâu nhớ rõ hai vị đại tiên sinh này đến đây không hề quen biết ai trong thôn, trên đường đi cũng chỉ trò chuyện về nghĩa mộ và giấc mơ của thôn dân đêm qua, sao đột nhiên lại biết chuyện trưởng tử của ông tòng quân? Ha ha, thổ địa công báo mộng. Kế Duyên cười nói. Ấy chà chà. Nghe Kế Duyên nói vậy, một bóng dáng thấp bé đứng khuất ở góc sân nhà Lưu Đại Khâu không khỏi cười thầm, nhưng không dám đến quá gần. Chuyện báo mộng gần đây người Mao Thang thôn đã trải qua vài lần, Kế Duyên nói vậy, Lưu Đại Khâu lập tức tin mấy phần. Hơn nữa, chuyện này cũng không có gì không thể nói, chỉ là gợi lên một nỗi sầu não. Ai? Trưởng tử Lưu Chính Bảo xuất chinh đã 9 năm rồi, 9 năm qua Bạc Vô âm tín, cùng lượt binh sĩ cũng có mấy người trở về, đều nói không biết tình hình thế nào. Ai? Hy vọng A Bảo còn sống. Nói những lời này, ngay cả Lưu Đại Khâu cũng không còn sức lực, còn phu nhân thì đang lặng lẽ thở dài. Kế mộ biết một ít về bói toán. Lưu lão huynh nếu không chê, có thể cho ta biết ngày sinh tháng đẻ và thời điểm xuất chinh của con trai ông, ta sẽ tính toán mệnh cho nó. Lão Lưu không biết đã nhờ người tính mệnh cho đại nhi tử bao nhiêu lần rồi, kết quả đều là các hung khó đoán, hoặc là nói nhảm nhí kiểu gắn gượng qua một kiếp sẽ đại phú đại quý. Nhưng thấy Kế Duyên có ý tốt, ông liền gật đầu đồng ý, cũng không có gì không thể, còn ta xin vào. Lưu Đại Khâu vừa nói, Kế Duyên đã đặt đũa xuống, rút tay về trong tay áo tỉ mỉ bấm đốt ngón tay. Thường Dịch bên cạnh cũng hơi híp mắt, thần quan nội liễm, hiển nhiên cũng đang bói toán. Từ xa nhìn thấy cảnh này, dù thổ địa công đạo hành thấp kém không nhìn ra được hai vị tiên nhân có đang thi pháp hay không, thậm chí không thấy một tia tiên linh khí, nhưng việc hỏi ngày sinh tháng đẻ chắc chắn là đang giúp Lưu Chính Bảo tính toán các hung. Không ngờ nhà họ Lưu lại có phúc đức này, hai vị tiên nhân cùng nhau vì họ bói toán. Chỉ riêng điều này thôi, người nhà họ Lưu sau này chết đi, ở âm ti cũng có thể cao hơn quỷ khác một bậc. Ở phía bên kia, Lưu Đại Khâu vừa dứt lời, Kế Duyên và Thường Dịch liền ngừng bói toán, nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Kế tiên sinh, hắn xác thực còn sống. Không sai, còn sống. Lưu Đại Khâu và phu nhân nghe vậy hơi sững sờ, tay bừng bát cháo hơi run rẩy. Hai vị đại tiên sinh dùng giọng khẳng định, chứ không phải suy đoán mơ hồ như những thầy bói trước đây. Lưu Đại Khâu thần tình kích động nhìn Kế Duyên cùng Thường Dịch, giọng run run hỏi, hai vị tiên sinh, các ngươi tính chuẩn thật sao? Ý ta là, lời các ngươi nói là thật chứ? Tiểu Bảo, hắn còn sống. Thường ngày, thầy bói xem bói, người nhà họ Lưu nghe qua cũng chỉ coi như nghe, cảm xúc có nhấp nhô nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Chẳng biết vì sao, lời hai vị đại tiên sinh này nói ra lại khiến người ta tin phục lạ thường, phản phất như từ miệng bọn họ nói ra chính là sự thật. Vậy nên Lưu Đại Khâu lập tức kích động, không chỉ riêng ông, phu nhân đứng ở cửa phòng bếp cũng vậy. Cảm giác này tự như không phải đi tìm người tính mệnh, mà là quan sai mang tin báo rằng đại nhi tử của họ còn sống vậy. Lưu Gia Ấu Tử đứng ở cửa, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của phụ mẫu thì có chút không biết làm sao, bèn lôi kéo ống tay áo Lưu Mẫu. Mẹ! Lưu Mẫu lúc này mới hoàn hồn, xoa khuôn mặt tiểu nhi tử, nhưng vẫn lưu ý đến hướng của lão Lưu và hai vị đại tiên sinh. Đối diện với sự kích động của đôi vợ chồng già, Kế Duyên cùng Thường Dịch tự nhiên là thấu hiểu. Kế Duyên lần thứ hai trịnh trọng gật đầu, đáp, không sai, trưởng tử của các ngươi là Lưu Chính Bảo còn sống. Chúng ta có thể giúp các ngươi đi trong quân hỏi thăm một chút, nói không chừng có thể tìm được nhi tử của các ngươi. Nghe vậy, Lưu Đại Khâu lập tức đứng lên, chén cháo trên tay suýt chút nữa văng ra. Với người nhà nông, cháo hoa là thứ quý giá, vậy mà ào chảy xuống mặt đất. Khi tay bị cháo hoa làm bỏng, Lưu Đại Khâu vội vàng đặt chén cháo lên ghế, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Kế Duyên và Thường Dịch. Hai vị tiên sinh nếu có thể giúp chúng ta tìm về Tiểu Bảo, ân này cả đời không quên, cả đời không quên. A bên kia, phu nhân ở cửa phòng bếp cũng buông chén cháo, chạy đến trước mặt Lưu Đại Khâu, cùng ông quỳ xuống. Cầu xin hai vị tiên sinh giúp chúng ta tìm về Tiểu Bảo, cầu xin hai vị tiên sinh. Hai người thậm chí còn muốn dập đầu, nhưng Kế Duyên và Thường Dịch một người một bên đưa tay nâng, bọn họ không tránh không né, nhận lấy một bái của hai người, nhưng dập đầu thì không cần. Hai vị mau đứng lên, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ, không cần cái đại lễ này. Lão Lưu ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch, lo lắng hỏi, nhưng chúng ta nên báo đáp hai vị như thế nào? Chúng ta không tiền không thế lực, nên báo đáp ra sao? Việc tìm người từ quân đội rồi đưa người về, đến cả những nông dân như lão Lưu phu phụ cũng biết là tốn kém. Bởi vì nghe nói trong huyện đánh kiện cáo, trước sau chuẩn bị tiền cũng không ít. Thậm chí, nửa năm trước có hai nhà trong thôn bên cạnh vì tranh chấp một con ngựa mà đi kiện quan, cuối cùng bên thua bên thắng đều mất ngựa, tất cả đều vào tay quan phủ. Lão Lưu phu phụ rất rõ ràng mình không đủ sức gánh vác, lẽ nào lại để hai vị đại tiên sinh gánh vác? Chưa nói đến Kế Duyên và Thường Dịch có đồng ý hay không, dù họ có làm vậy, lương tâm của Lưu gia phu phụ cũng sẽ bất an. Nhưng cơ hội cứu con, sao có thể từ bỏ? Kế Duyên dường như nhìn thấu ý nghĩ của hai người, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào mặt ngọc trâm trên búi tóc của mình, nói, ta cùng Thường tiên sinh không thiếu tiền, cũng không thiếu quan hệ. Hơn nữa, giúp các ngươi cũng đáng. Nhìn mặt ngọc trâm của Kế Duyên, hai phu phụ dù không phải người am hiểu ngọc khí, cũng biết đây tuyệt đối là vật có giá trị không nhỏ. Nếu việc này đối với Kế Duyên và Thường Dịch chỉ là tiện tay, vậy họ cũng sẽ an tâm hơn nhiều. Nếu các ngươi thật muốn báo đáp, hãy cho Kế Mổ xin một chén cháo nữa đi. Thường Dịch cười nói, ha ha ha, đúng, Thường Mổ cũng muốn thêm một bát, nhiều dưa muối một chút. Dưa muối này mang vị tươi, ăn rất ngon. Lão Lưu phu phụ lộ vẻ kinh hỉ. Tốt tốt tốt, ta múc cho hai vị, ta múc cho hai vị tiên sinh. Hai phu phụ vội vàng đứng lên, ống quần cũng không kịp phủi, liền từ tay Kế Duyên và Thường Dịch nhận lấy chén không, vội vã đi phòng bếp múc cháo, đồng thời không quên khoe dưa muối nhà mình. Dưa muối này là ta tự tay dùng cải trắng ướp gia vị, lại vừa vặn khai đàn, chính là thời điểm tươi ngon nhất, dùng để nấu canh cũng ngon lắm. Phu nhân múc cháo, lão Lưu thì thêm món ăn vào chén, hai người mặt mày rạng rỡ, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Chỉ là động tác trên tay không ngừng, chỉ có thể lấy tay áo lau nước mắt. Nhưng khi đi ra khỏi phòng bếp, nước mắt trên mặt hai người đã lau khô, cẩn thận bưng hai bát cháo đầy dưa muối, nâng đến trước mặt Kế Duyên và Thường Dịch, phản phất như bưng cháo rất nặng nề và phỏng tay vậy. Kế Duyên cùng Thường Dịch nhìn nhau, người trước khẽ gật đầu với người sau, trong đôi mắt xanh của người sau phản phất như có thể thấy được hình chiếu ấm lạnh của thế gian tình người. Hai người chỉ ăn một bữa điểm tâm ở nhà Lưu Đại Khâu, rồi rời khỏi Mao Thang thôn trong ánh mắt vừa chờ đợi vừa lo lắng của hai phu phụ, khiến cho lão thôn trưởng đến tìm Kế Duyên và Thường Dịch sau đó cũng vô hụt. Sau khi rời đi, Kế Duyên và Thường Dịch từ chối ý tốt muốn dùng xe trâu đưa tiễn của Lưu Đại Khâu, lựa chọn đi bộ. Rời khỏi thôn xóm một đoạn đường, họ liền bay thẳng lên không trung rời đi. Có được tư liệu tin tức của Lưu Chính Bảo, lại mang theo một thanh mộc kiếm mà Lưu Chính Bảo từng chơi khi còn bé, đối với Kế Duyên và Thường Dịch, việc tìm được Lưu Chính Bảo cũng không tính là khó khăn. Hai người hướng về phía đông nam Nguyên Triệu Quốc bay đi, một đường nhìn xuống đại địa, phát hiện rất nhiều đồng ruộng đã hoang hóa, một số thôn xóm thậm chí thành trấn đã tiêu điều. Cảnh tượng này rất giống với những gì Kế Duyên đã thấy khi đến Tổ Việt Quốc. Tổ Việt Quốc tuy tình hình quốc nội cực kỳ tệ, nhưng là một quốc gia có thể đối đầu với Đại Trinh nhiều năm, bản thân vẫn có nội tình nhất định, quốc thổ diện tích cũng lớn. Còn Nguyên Triệu Quốc thì nhỏ hơn nhiều, vốn đã loạn trong giặc ngoài, nay ôn dịch lại bao trùm 1/3 quốc thổ, e rằng chân khí số sắp hết. Ước chừng nửa canh giờ sau, Kế Duyên cùng Thường Dịch đến một vùng hoang vu ở phía đông nam Nguyên Triệu Quốc. Nơi này đã coi như là biên cương Nguyên Triệu Quốc, chỉ là thành trì biên ải có vẻ tàn phá, xung quanh cũng không có bách tính tụ cư. Dù có chút đồng ruộng, nhưng đều do binh sĩ tự trồng, để phần nào xoa dịu tình trạng thiếu quân lương. Kế Duyên và Thường Dịch đương nhiên sẽ không bay thẳng xuống đầu tường, mà hạ xuống ở vùng hoang vu ngoài thành, rồi dọc theo đồng ruộng, từng chút một tiếp cận thành trì. Kế tiên sinh, Liêu Chính Bảo hẳn là ở trong thành, chúng ta làm sao mang hắn đi? Hay là để hắn ngủ rồi mang theo hắn bay về Mao Thang thôn? Trong khi Thường Dịch vừa đi vừa hỏi Kế Duyên lại đang nhìn chăm chú vào tòa thành trì biên cương này. Với pháp nhãn đặc thù của mình, Kế Duyên thấy trên thành binh sát nồng đậm, trong đó lại có một luồng khí tức mờ mịt mà đặc thù ngưng thực ở trong thành, có chút không giống thứ mà một quốc gia rách rưới như Nguyên Triệu Quốc có thể có. Trong lòng suy tư, Kế Duyên nhìn về phía Thường Dịch, đáp, việc này phải xem Liêu Chính Bảo nghĩ như thế nào. Thường Dịch nhướng mày, cũng nhìn về phía thành trì, có chút không hiểu ý của Kế Duyên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Khi hai người ngày càng tiếp cận thành trì, họ nhanh chóng bị một số lính gác phát hiện. Khi họ còn đang đi trên con đường nhỏ giữa đồng ruộng, một tiếng quát lớn vang lên dừng lại. 5 tên quân tốt từ trong bụi cây bên ruộng lao ra. Tranh tranh tranh tranh tranh. 5 người đều rút đao chỉ về phía Kế Duyên và Thường Dịch, mặt đầy cảnh giác nhìn hai người. Đầu lĩnh binh sĩ nhìn kỹ Kế Duyên và Thường Dịch, rồi mở miệng dò hỏi, các ngươi là người phương nào? Đến biên cương trọng địa này để làm gì? Mau nói, không được giấu giếm. Những binh lính khác cũng rống to theo, mau nói, không được giấu giếm. Kế Duyên cùng Thường Dịch không hề tỏ vẻ kinh hoảng. Kế Duyên vì vấn đề thị lực, chỉ thấy được những quân tốt này tràn đầy chiến ý, còn Thường Dịch lại thấy được giáp trụ cũ nát trên người những binh lính này, không ít chỗ có thể thấy được vết tích tự chế buộc dây thừng tu sửa. Ngay cả binh khí cũng có lỗ hổng, nhưng trừ những lỗ hổng lớn không sửa được, những chỗ khác đều được mài đến sáng như tuyết, lưỡi đao cũng đủ thấy sắc bén. Bỉ nhân là Kế Duyên, vị này là Thường Dịch Thường tiên sinh. Hai người chúng ta nhận ủy thác của người, đến đây vì một vị binh sĩ trong thành này đưa tin, mong các vị quân gia tạo điều kiện. Đưa tin. Đầu lĩnh quân tốt ngẩn người, những binh sĩ khác cũng nhìn nhau vài lần. Đưa cho ai? Còn có quan văn tín vật. Kế Duyên suy nghĩ một chút, tay trái giả vờ móc đồ vật từ trong tay áo phải, miệng liên tục đáp, quan văn có, quân gia chờ một lát. Thường Dịch hiếu kỳ nhìn Kế tiên sinh bên cạnh, muốn biết Kế tiên sinh làm ra quan văn từ lúc nào, kết quả lại thấy Kế Duyên từ trong tay áo móc ra một tờ giấy tuyên trắng, đưa thẳng cho đầu lĩnh quân tốt. Đầu lĩnh quân tốt nhận lấy quan văn từ tay Kế Duyên, xem xét tỉ mỉ, hai tên quân tốt bên cạnh cũng cùng nhau nhìn. Họ nhìn từ trên xuống dưới rất nhiều lần, sau đó mới gật gật đầu trả lại Kế Duyên. Ngươi xác thực có quan văn, nhưng ta không biết quan văn này có phải là thật hay không. Ngươi cứ giữ lấy, lát nữa gặp quân sau đó cho hắn xem, hiện tại đi theo chúng ta. Tốt, làm phiền các vị quân gia dẫn đường. Kế Duyên khẽ gật đầu với Thường Dịch, nhét tờ giấy tuyên vào trong tay áo. Thường Dịch cũng hiểu ra, đây chỉ là một chút chướng nhãn pháp nho nhỏ, những quân tốt này nhìn thấy quan văn, chẳng qua là thứ mà họ muốn nhìn thấy mà thôi. Khi tiếp cận thành trì, dù là mặt hướng về phía sau, cửa thành cũng chỉ mở ra gần nữa, đồng thời bên ngoài còn thiết trí chướng ngại vật trên đường. Ít nhất trải qua 2 lần kiểm tra, Kế Duyên và Thường Dịch mới gặp được vị quân phụ trách Bắc Môn. Trong một gian phòng dựa vào cửa thành, vị quân cũng nhìn kỹ quan văn, còn lấy ra mấy phần quan văn cũ để so sánh. Sau khi xác nhận quan văn không sai sót, ông không trả lại Kế Duyên, mà để chung với những quan văn khác vào một hộp gỗ. Các ngươi đến đưa tin. Cũng lạ, đám giá áo túi cơm bên trên quân lương còn không cấp đủ, vậy mà lại phê công văn để đưa tin. Vị quân lẩm bẩm như vậy, rồi đầy mong chờ hỏi Kế Duyên và Thường Dịch, có bao nhiêu tin? Còn có ta không? Ta tên là Lý Thu Dương, người nội Hà quận, còn ai nữa không? Nghe vậy, một số binh sĩ trong phòng cũng nhao nhao chờ đợi nhìn Kế Duyên và Thường Dịch, rõ ràng rất khát vọng có tin của mình. Nhưng Kế Duyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không có tin của những người khác, chỉ có lời nhắn của Liêu Chính Bảo và tín vật trong nhà. Vị quân thở dài, gật đầu với một binh sĩ bên cạnh, dẫn hai vị tiên sinh đi gặp Liêu Tư Mã. Rõ. Kế Duyên và Thường Dịch theo tên quân tốt đi trong thành, cũng nhìn thấy không ít những binh sĩ khác. Có người còn mang thương tích, có người thì đang thao luyện, không ai ngoại lệ là y giáp tàn phá. Thường tiên sinh thấy thế nào? Nghe Kế Duyên hỏi, Thường Dịch vừa lắc đầu vừa cảm khái, bách chiến thiết huyết chi binh vậy, thật tráng sĩ, nhưng đáng tiếc hai vị tiên sinh, có phải ta đi hơi nhanh rồi không? đầu lĩnh dẫn đường thấy kế Duyên và Thường Dịch mãi không theo kịp bước chân hắn, bèn cho rằng do mình bước quá nhanh. Dù sao, hai người phía sau chỉ là thư sinh, trước đó cũng đã nói đến chuyện ngồi xe ngựa, chỉ là họ xuống xe sớm hơn thôi. Kế Duyên vội vàng đáp lời vị quân sĩ, quân gia yên tâm, chúng ta đuổi kịp ngay. Thường Dịch ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Điều này khiến tên lính kia có chút xấu hổ, hắn gãi đầu nói, hai vị tiên sinh đừng gọi ta như vậy, các ngươi là người có học, ta chỉ là kẻ tham gia quân ngũ, chống đỡ địch nhân. Để mọi người có cuộc sống tốt đẹp, vẫn phải dựa vào các ngươi. Không ngờ người lính nhỏ này lại có giác ngộ như vậy, Kế Duyên không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, sau đó cùng Thường Dịch hơi bước nhanh hơn. Quân tốt xung quanh phần lớn cũng đang nhìn Kế Duyên và Thường Dịch, hai người có cách ăn mặc rõ ràng không phải người trong quân. Họ phỏng đoán hai người là ai, đến đây làm gì. Thành trì không lớn, còn nhỏ hơn cả huyện thành Đại Hà. Sau một hồi quẹo trái quẹo phải, cuối cùng họ cũng đến một tòa kiến trúc nằm ở trung tâm thành trì. Nơi này không chỉ rộng lớn hơn những kiến trúc khác mà còn có không ít quân tốt đứng gác. Hai vị tiên sinh, đây là phủ tướng quân trong thành, Liêu Tư Mã ngày thường cũng ở đây. Bất quá, hai vị cần phải gặp tướng quân trước rồi mới có thể đi gặp Liêu Tư Mã. Nên là như vậy. Kế Duyên đáp lời, người lính dẫn đường liền nhanh chân chạy đến trước phủ để thông báo. Không lâu sau, Kế Duyên và Thường Dịch đã gặp tướng quân của thành này. Ông ta không hề hung thần ác sát, cũng chẳng khôi ngô tuấn lãng, chỉ có vẻ ngoài xấu xí. Nhưng tất cả binh sĩ đều vô cùng kính trọng ông. Giờ phút này, Kế Duyên và Thường Dịch đang đứng trong một gian phòng khách. Trong phòng có một chiếc bàn lớn, trên đó phủ một tấm bản đồ rộng lớn, vẽ đầy ký hiệu. Tướng quân ngồi sau bàn, nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Trong tay ông có thư tay của quân Bắc Môn, sau khi so sánh kỹ lưỡng văn thư, ông cũng đã tra hỏi hai người. Các ngươi từ Trung Đạo quận đến. Chúng ta đã rất lâu không nhận được tiếp tế rồi, bên đó rốt cuộc tình hình thế nào? Lần trước phái người đưa tin đi, họ cũng chỉ qua loa cho xong, nói sẽ mau chóng vận chuyển quân lương và tiếp tế cho chúng ta, nhưng đến giờ một mảnh kim loại vụn cũng không có. Tướng quân đứng dậy khỏi vị trí, chỉ vào một chỗ trên bản đồ nói, chúng ta đã trấn thủ ở đây 3 năm, trong 3 năm chém giết không biết bao nhiêu trận, chết không biết bao nhiêu huynh đệ, ta cũng không nhớ rõ nữa rồi. Nhưng tiếp tế của chúng ta đâu? Quân phí của chúng ta đâu? Ta thậm chí biết một số huynh đệ đã gửi quân phí dành dụng được về hậu phương, nhưng số tiền đó lại không thể đến tay người nhà, sợ là đã vào túi của bọn quan sai nào đó rồi. Trong phòng chỉ có 3 người, tướng quân, Kế Duyên và Thường Dịch, nhưng giọng ông không lớn. Bởi vì ông sợ bị các huynh đệ bên ngoài nghe thấy, nhưng lời nói của tướng quân khí thế rất đủ, một luồng sát khí mãnh liệt xộc thẳng tới. Kế Duyên và Thường Dịch là người tu tiên, có thể cảm nhận rõ ràng huyết sát chi lực trong đó. E rằng yêu ma bình thường cũng phải e ngại 3 phần, bất quá đối với người tu tiên đạo hạnh thâm hậu như bọn họ thì không đáng kể. Kế Duyên chỉ chắp tay, yên lặng đáp, vị tướng quân này, ta và Thường tiên sinh không phải quan viên nguyên triệu quốc, bất quá chỉ là thảo một phần văn thư đến đây đưa tin mà thôi. Chuyện quân lương, quân phí, hai người chúng ta không biết, mong tướng quân minh xét. Không sai, ta và Kế tiên sinh một đường từ Liêu Chính Bảo Gia Hương đường xa mà đến, đối với việc này cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu là Thường Dịch trước kia, dù cũng nho nhã lễ độ, nhưng cơ bản không nói nhiều với phàm nhân như vậy. Không phải xem thường, mà là không cần thiết lãng phí công phu. Phàm nhân cố chấp quá nhiều, nói không thông thì thôi. Nhưng giờ phút này, không chỉ bởi vì đi theo Kế Duyên, mà còn vì phàm nhân trước mắt xác thực đáng kính nể, hoặc có thể nói, cả thành quân tốt này đều là người đáng kính. Hô! Tướng quân thở ra một hơi, hòa hoãn cảm xúc rồi ngồi xuống. Hai vị tiên sinh đừng sợ, việc này xác thực không liên quan đến hai vị, ta không nên giận các ngươi. Tướng quân có nỗi bất đắc dĩ của ông, cả thành binh sĩ này đều có nỗi bất đắc dĩ của họ. Họ không thể lùi, họ lui, hậu phương nguyên triệu quốc sẽ ra sao? Hơn nữa, mệnh lệnh trấn thủ vẫn còn, cũng không thể lùi được. Đúng rồi, hai vị một đường đi tới, còn có tin tức gì khác không? Không cần quân tình chính vụ, nói chuyện dân tình cũng được. Thường Dịch nhìn Kế Duyên, tựa hồ do dự có nên nói chuyện đã xảy ra trước đó không, nhưng Kế Duyên vẫn khẽ gật đầu với hắn, người sau liền mở miệng, ngày trước, nguyên triệu quốc bạo phát một trận ôn dịch lớn, quét sạch ít nhất 1/3 của thổ, vô số người nhiễm bệnh, người chết không đếm xuể. Cái gì? Tướng quân ngồi thẳng người, hai tay nắm chặt tay vịn ghế gỗ, phát ra tiếng kêu răng rắc. Ôn dịch, hiện tại thế nào? Trường Cốc Đạo quận có chịu dịch tai họa không? Kế Duyên lên tiếng, ôn dịch đã được khống chế, chỉ cần quản lý thỏa đáng, sẽ không tái phát. Chỉ là những người đã chết trong ôn dịch thì không thể sống lại. Còn cụ thể địa phương nào gặp tai họa, chúng ta cũng không rõ lắm, chủ yếu là không biết địa danh. Tướng quân nghe vậy lộ ra vẻ mặt trương phi khóc nhạo báng. Quản lý thỏa đáng. Triều đình. Tính, không nói nữa. ta đã phái người đi truyền Lưu Tư Mã, chắc hẳn sẽ đến sớm thôi. Đa tạ tướng quân. Thủ hạ huynh đệ có tin tức người nhà, rốt cuộc cũng là chuyện tốt. Đúng rồi, người đâu, pha trà cho hai vị tiên sinh. Nghe lệnh, một quân sĩ đáp lời rồi bước ra ngoài. Đợi thêm một lát, một hán tử thân hình thẳng tắp khôi ngô mặc giáp da theo hai tên quân sĩ bước nhanh tới, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn và vui thích. Gia thư đâu, gia thư đâu? Lưu Chính Bảo giọng rất lớn, người còn chưa tới mà âm thanh đã chấn động ầm ầm, xem ra khác hẳn với vẻ trung thực của cha hắn. Bước vào sảnh, Lưu Chính Bảo trước tiên ôm quyền thi lễ với tướng quân, sau đó nhìn về phía Kế Duyên. Gia thư đâu? Gia thư đâu? Cha mẹ rốt cuộc đã hồi âm cho ta sao? Tìm được người biết viết gia thư không dễ, trong nhà cũng không có tiền mua bút mực, nhà thư này ta mong đã lâu, rốt cuộc cũng đến. Lưu Chính Bảo cảm xúc rất kích động, từ lời nói của hắn không khó nhận ra hắn từng viết không chỉ một phong gia thư, nhưng thực tế đều không đến được tay người nhà. Kế Duyên hơi thở dài, chỉ chắp tay với hắn, nghi mặt nói, không có thư viết xuống, chỉ là mang đến lời nhắn và tín vật. Nói xong, Kế Duyên lấy từ sau lưng một vật dài được bọc trong vải, đưa cho Lưu Chính Bảo. Người sau vội vàng mở ra, lộ ra một thanh mộc kiếm. Trên mộc kiếm còn khắc một hình nhân nhỏ và mấy đạo đòn khiên. Lưu Chính Bảo hàm chứa nước mắt, vuốt ve thanh mộc kiếm mà hồi nhỏ cha làm cho, phảng phất thấy lại những ngày tháng sung sướng khi còn bé. Là ta, là cha ta làm cho ta thanh mộc kiếm này, không ngờ vẫn còn, nó vẫn còn, rõ ràng trước khi nhập ngũ ta đã không tìm thấy. Là nó. Lưu Chính Bảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Cha mẹ ta có khỏe không? Người trong làng có khỏe không? Kế Duyên trịnh trọng trả lời, Lưu Tư Mã cứ yên tâm, cha mẹ ngươi đều rất tốt, thân thể khỏe mạnh ăn được ngủ được. Không những vậy, cha ngươi còn phát động toàn bộ thôn nhân thành lập một nghĩa mộ để tìm nơi chôn cất những di cốt hoang dã, là người tốt có tiếng. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kế Duyên rốt cuộc nở nụ cười, sau đó nói, đúng rồi, bọn họ còn sinh thêm một đứa con trai, em trai ngươi đó, tên là Lưu Bảo Quy, 6 tuổi rồi. Có thật không, có thật không? Lưu Chính Bảo hớn hở ra mặt, hai tay chặt chẽ nắm lấy một kiếm, sau đó lại vỗ đùi. Ai nha, vậy thì thanh một kiếm này nên để cho em trai ta chơi chứ, mang đến cho ta làm gì nhỉ, có câu nhắn nhủ nào không? Đúng rồi, cha mẹ ta mang theo lời nhắn gì cho ta vậy? Ách! Kế Duyên từ trước đến nay biết ăn nói, bao nhiêu lần mồm mép công phu đã cứu mạng cũng thay đổi cục diện, lần này lại hiếm thấy nghẹn lời một chút, sau đó mới tới gần Lưu Chính Bảo một bước, nói nhỏ bằng âm thanh chỉ có hắn nghe được, Lưu gia nhị lão hy vọng ngươi có thể về nhà, tổng quân nhiều năm chưa về nhà, bọn họ rất nhớ ngươi. Lưu Chính Bảo hơi sững sờ, nhìn Kế Duyên và Thường Dịch, lại nhìn những người khác trong phòng, rồi trực tiếp mở miệng, bảo ta trở về. Thốt ra lời này, bầu không khí trong sảnh lập tức tĩnh mịch xuống, mấy người lính bên cạnh đều nhìn Lưu Chính Bảo, ngay cả tướng quân cũng vô ý thức ngồi thẳng người nhìn hắn. Lưu Chính Bảo vừa nói xong câu đó vẫn nhìn thanh một kiếm trong tay, trầm mặc rất lâu, giọng trầm thấp mới từ trong miệng truyền ra, hai vị có đại năng như vậy, có thể khiến ta về quê sao? Thường Dịch nhìn Kế Duyên, thấy hắn không nói gì, liền mở miệng trả lời, chuyện này không làm khó được ta và Kế tiên sinh, việc quan văn phái người đưa chúng ta tới đây đủ để chứng minh điều đó. Ha ha, hai vị tiên sinh bất quá chỉ là hai thư sinh tay trói gà không chặt, hậu phương tuy nhiều kẻ bất tài, nhưng vẫn có quan hệ, quan phủ cũng không phải để trưng bày. Muốn xin quan văn có lẽ dễ dàng, nhưng ta mà về như vậy, là thuộc về phản bội đào ngũ, bị phát hiện là phải chém đầu, còn liên lụy người nhà, nói không chừng còn liên lụy các ngươi. Thường Dịch tiếp lời, đây là việc nhỏ, giải quyết được. Ha ha ha, ta không tin. Lưu Chính Bảo nói xong ngẩng đầu nhìn Thường Dịch một chút, rồi lại tiếp tục nhìn một kiếm. Trên ghế, tướng quân muốn nói rồi lại thôi, hai tay lại siết chặt tay vịn, nội tâm giãy giụa không kém Lưu Chính Bảo bao nhiêu. Đúng lúc ông định mở miệng nói mình có thể giúp, Lưu Chính Bảo lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và Thường Dịch, hai vị tiên sinh. Đa tạ các ngươi đã mang tin tức từ nhà đến cho ta, thanh một kiếm này. Thầy ta đưa cho em trai ta. Lưu Chính Bảo trả một kiếm lại cho Kế Duyên, giọng nói hiện rõ vẻ kiên định. Cha ta thành lập nghĩa mộ, là người tốt có tiếng trong thôn, con của ông đương nhiên không thể là kẻ đào binh mất mặt được. Trong nhà có huynh đệ của ta, nơi này cũng có. Làm phiền hai vị tiên sinh trở về nói với cha mẹ và em trai ta, rằng tương lai Chính Bảo sẽ khải hoàn về quê, nhưng bây giờ ta không về được. Ồ! Lưu Chính Bảo cuối cùng thở phào một hơi, giọng nói cũng rung động. Kế Duyên khẽ thở dài, vỗ vai Thường Dịch khẽ lắc đầu, sau đó nói với Lưu Chính Bảo, người xác định quyết định này. Thường Dịch cũng không nhịn được lên tiếng, người có biết ta và Kế tiên sinh rốt cuộc là ai không? Người có biết nếu ngươi trở về, không chỉ được đoàn tụ với người nhà, mà còn có thể nhận được phúc lộc mà người thường khó có được, người có biết? Người có biết ta và mấy ngàn huynh đệ đồng đội trong thành có tình nghĩa thế nào không? Người có biết ta bỏ rơi bọn họ mà tự mình rời đi, trong lòng sẽ dày vò đến mức nào không? Vừa rồi nghĩ đến thôi, ta đã thấy lương tâm khó mà an ổn. Liêu Chính Bảo không đợi Thường Dịch nói xong, liền đỏ mắt lớn tiếng, ta biết hai vị tiên sinh nhất định là người tài giỏi, ta biết. Nhưng ta đã quyết định rồi, đa tạ. Thường Dịch bị phản bác như vậy, lại không hề tức giận, trái lại mỉm cười gật đầu với Liêu Chính Bảo, sau đó lấy ra một lá bùa từ trong tay áo. Trong mắt Kế Duyên, hào quang lóe lên rồi biến mất, nhưng trong mắt người xung quanh, đó chỉ là một thứ chữ như gà bới. Cho ngươi, đây là cha mẹ ngươi cầu bình an cho ngươi đó, hãy mang theo bên mình, ngươi không được từ chối đâu nhé. Liêu Chính Bảo lại sững sờ, rồi vội vàng giật lấy, cái này sao không lấy ra sớm. Ta đương nhiên muốn mang theo rồi. Kế Duyên mỉm cười nhìn cảnh này, gật đầu với Thường Dịch, rồi lại nhìn Liêu Chính Bảo và tướng quân trên ghế. Như vậy, ta và Thường tiên sinh xem như thất tín với người rồi như vậy, những nhân vật thần tiên hư hư thực thực trong miệng người đời giờ ở nơi đâu. Kế Duyên và Thường Dịch tuy tìm người đưa tin, nhưng bản thân hai người lại không rời đi. Giờ phút này, bọn họ đang đứng tại nghĩa mộ của Mao Thang Thôn, chỉ là dù có ai tới cũng không thể nhìn thấy họ. Thổ Địa Công thì đang đứng hầu bên cạnh hai người. Vị trí bọn họ đang đứng chính là phần mộ của giáp sĩ Chi Hồn, nói đúng hơn là ngôi mộ hợp táng của hai tử sĩ. Dù sao người Mao Thang Thôn cũng chỉ đơn giản chôn cất, không thể nào có chuyện một người một phòng. Lúc này, tên giáp sĩ đầu lĩnh trong mộ đã tỉnh lại, đang ngồi kể lại chuyện khi còn sống và sau khi chết cho Kế Duyên và Thường Dịch nghe. Khi sắc trời dần tối xuống, nghĩa mộ cũng dần náo nhiệt lên. Giáp sĩ quỷ hồn liền dẫn theo những quỷ hồn khác cùng nhau từ trong phần mộ chui ra. Người bình thường mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh hồn bạc vía, còn Kế Duyên, Thường Dịch và Thổ Địa thì tự nhiên chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Sau khi nghe giáp sĩ kể xong chuyện đời mình, Kế Duyên mới vỡ lẽ. Hóa ra, đối phương khi còn sống cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tiểu đội trưởng nhỏ bé, sau được thăng làm thân vệ của một thiên tướng. Quân doanh đóng ngay gần Đại Hà huyện. Nhưng trong quân bất ngờ xảy ra phản loạn, hắn và tướng quân đều chết trong loạn trận, thi thể trôi theo sông ngòi đến tận đây. Tuy vậy, giáp sĩ này quả thực có chỗ hơn người. Kế Duyên càng tin rằng hắn chết quá sớm, nếu có thể sống lâu hơn, tương lai chưa chắc không làm nên chuyện. Còn việc hắn sẽ trở thành trụ cột triều đình hay phản loạn chi lực thì khó mà nói được, dù sao quỷ hồn này trong lòng đều có một cán cân. Điều hiếm thấy là hắn luôn có ý chí hành động theo suy nghĩ của mình, chứ không phải loại người ba phải. Kỳ thật, đại đa số người trong lòng đều có một cán cân. Người tốt phân biệt rõ tốt xấu, người xấu cũng vậy. Chỉ có những kẻ tự xưng không hiểu mới giả vờ hồ đồ, phần lớn trong số đó đều là a dua theo đám đông, còn giáp sĩ loại này có thể đứng lên thì lại tương đối hy hữu. Các ngươi sau này có tính toán gì không? Thành quân chi quỷ, âm ti dung không được đâu. Kế Duyên vừa hỏi vậy, nghĩa mộ lập tức trở nên tĩnh lặng. Vậy chúng ta sẽ không thành quân nữa, cứ ngoan ngoãn đợi trong mộ, may ra có thể được đưa đến quỷ thành của âm ti. Thổ Địa Công khẽ gật đầu nói. Bây giờ, quỷ thành trong âm ti còn nhiều quỷ hơn dương thế có người sống, lại đang thiếu nhân thủ. Bình thường, họ không dám tùy tiện dùng các ngươi, nhưng sau chiến dịch chống lại dịch quỷ này, ta có thể bảo đảm, âm ti sẽ dùng các ngươi. Dù có thể trong một thời gian dài không có thân phận âm xoa, nhưng dù sao cũng là một phần việc phải làm ở âm gian. Lời của Thổ Địa Công khiến đám quỷ trong nghĩa mộ vô cùng tâm động. Làm người hầu ở âm gian tốt hơn hiện tại nhiều. Ban đầu, Kế Duyên định tìm cách đưa đám quỷ này đến Vô Nhai Quỷ Thành, nhưng quỷ cũng như người, tình cảm quê hương rất nặng. Được ở lại nơi này là chuyện tốt cho đám quỷ, hơn nữa còn là công việc ở âm ti, so với quỷ thành kia tốt hơn nhiều, nên hắn không nói ra ý định đó. Nếu âm ti bằng lòng, các ngươi đi đó cũng không tệ. Nói xong, Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi bổ sung một câu, hướng về phía Thổ Địa Công nói, ngươi có thể nói rõ một chút về ta và Thường tiên sinh, tin rằng âm ti làm việc sẽ nhanh hơn nhiều, ngươi cũng đỡ phải phiền phức. Thổ Địa Công vội vàng chắp tay cảm tạ. Tiểu thần xin tuân lệnh. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, rồi lại liếc nhìn Thường Dịch. Thường tiên sinh, chúng ta đi thôi. Được. Thế là, hai người hướng phía Thổ Địa và đám quỷ khẽ chắp tay thi lễ một cái. Trong ánh mắt lưu luyến của đám quỷ và Thổ Địa, họ trực tiếp bước lên mây mà đi. Chỉ là khi ráng mây đã đi xa, một đạo chỉ riêng yếu ớt bắn trở về nghĩa mộ. Sau khi quang mang tiêu thất, hóa thành hai cái pháp tiền xuất hiện trong tay giáp sĩ. Một nắng hai sương, hai người phi hành trên bầu trời, phương hướng tự nhiên là về phía đông nam. Chỉ là trên đường trở về, Kế Duyên mới có cơ hội thuận tiện hỏi Thường Dịch. Tiên Hà đảo ở Tây Bắc đầu chi mạch bị yêu ma hủy diệt, liệu có phái nhân thủ trùng kiến sơn môn ở đó không? Người tu tiên của Tiên Hà đảo có một chi mạch sơn môn ở đó, ở một mức độ nhất định có thể trấn nhiếp yêu ma tà ma. Cho dù nhân gian đại loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành, cũng không thể quá mức. Nay chi mạch bị hủy, chẳng phải đã có lỗ hổng. nhưng câu trả lời của Thường Dịch khiến Kế Duyên an tâm hơn phần nào. Nếu Tiên Hà đảo ta từ bỏ sơn môn ở đó, chẳng phải là nói rõ tiên tu sợ yêu ma. Chỉ vì thể diện, Chưởng giáo sư thúc cũng sẽ không bỏ rơi nơi đó. Hơn nữa, những đồng môn chi mạch may mắn còn sống sót cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Chúng ta tuy bị phàm nhân gọi là tiên nhân, nhưng vẫn có tính khí của mình. Kế Duyên cười cười. Cũng đâu ai nói tiên nhân là không có cách nào khác đâu. Đúng vậy. Trên đường đi, hai người vừa bày trận mượn lực vừa vội vã, cũng đã bay rất lâu. Lúc trở về, họ không cần đi quá nhanh, tự nhiên thời gian bay cũng lâu hơn một chút. Nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy quốc thổ Đại Trinh, ngược lại, Thường Dịch nhận được một đạo tin tức đặc thù. Hôm đó, khi Thường Dịch và Kế Duyên đang cưỡi mây, bỗng thấy trên chân trời có một đạo hào quang bay tới, tốc độ rất nhanh nhưng Kế Duyên không hề cảm thấy tức giận. Kế tiên sinh, đây là phi kiếm truyền thư của Tiên Hà đảo ta. Đệ tử chân truyền của Tiên Hà đảo sẽ lưu lại thân hồn khí tức ở sơn môn. Nếu trong môn có chuyện quan trọng, có thể cúng tế kiếm khí hoặc pháp khí khác, dựa vào khí tức này để tính ra vị trí đại khái của môn nhân, rồi mượn khí cơ khóa chặt truyền thư truyền tin. Trong lúc Thường Dịch giải thích, hào quang đã đến gần. Hắn vẫy tay, hào quang lập tức bay vút đến tay hắn rồi đứng im không động. Kế Duyên tỉ mỉ nhìn, đó là một thanh tiểu kiếm chỉ dài một chưởng, hoặc đúng hơn là một con dao găm, chỉ là chui rất ngắn. Thường Dịch dùng kiếm chỉ lướt qua lưỡi tiểu phi kiếm, ngưng thần một lát như đang lắng nghe gì đó. Mấy hơi sau, hắn quay đầu chắp tay hướng Kế Duyên nói, Kế tiên sinh, trong môn có việc, Thường mỗ xin phép đi trước. Thời gian này, Thường Dịch ở cùng Kế Duyên, đã cơ bản hiểu rõ tính tình của Kế Duyên, nên nói chuyện cũng không cần để ý như trước, cứ tự nhiên một chút là được, nên hắn lại bổ sung, trong đảo đang truy cứu chuyện cấu kết với yêu ma trước đây, lại muốn dời đảo, nên bây giờ không tiện tiếp đãi khách lạ. Chờ dời đảo hoàn thành, Thường mỗ nhất định thân tự đến Ninh An huyện, mời tiên sinh đến Tiên Hà đảo làm khách. Dời đảo. Trong lòng Kế Duyên hơi kinh hãi. Tiên Hà đảo bổn đảo có thể coi là không nhỏ, dù sao người tu tiên đi tới đi lui, diện tích quá nhỏ thì chẳng khác nào nhét chung một chỗ. Hơn nữa, Tiên Hà đảo loại tiên môn này, bên trong tám phần là phúc địa, thậm chí có thể có động thiên thế ngoại, việc di chuyển này không phải chuyện đơn giản. Thật sự là di sơn đảo hải. Trong lòng giật mình, nhưng trên mặt Kế Duyên vẫn không lộ ra. Hắn chỉ chắp tay đáp lễ Thường Dịch. Thường tiên xin cứ đi trước đi, chúng ta gặp lại ở Tiên Du Đại Hội cũng không muộn. Ừm, người sẽ đi chứ? Đi. Nhất định sẽ đi. Kế tiên sinh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sau khi tạm biệt, Thường Dịch bước một bước lên đám mây dưới chân, thủy thân hóa hào quang, tốc độ bay tăng vọt, hướng phía đông nam phóng đi. Kế Duyên dừng lại một lát trên không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cuối cùng lắc đầu, tiếp tục bay về nhà. Lần này, hắn không muốn ngao du thêm nữa. Khi trở lại Ninh An huyện, ước chừng đã qua thêm 10 ngày. Ngay cả Kế Duyên cũng cảm thấy bay đã đủ. Cũng khó trách người trong tu hành đạt đến trình độ nhất định, dù có thể học được phi hành, vẫn còn có giới vực đưa đò các loại tạo vật. Đường dài lữ hành vẫn nên thoải mái hơn, nhất là khi chỉ có một mình. Đương nhiên, nếu Kế Duyên thật sự muốn nói chuyện phiếm, hắn có thể thả ra một đám chữ nhỏ, đảm bảo còn náo nhiệt hơn cả chợ bán thức ăn. Nhưng đang đi trên trời thì thôi vậy. Bây giờ đã là trung tuần tháng 3, mùa vạn vật hồi sinh. Khi Kế Duyên dần hạ thấp độ cao, trên mặt đất đã thấy toàn là đỏ đỏ xanh xanh, thảm thực vật đâm chồi nảy lộc, chim quyên và hoa đào các loại hoa cỏ cũng đang nở rộ. Khi đáp xuống bên ngoài Ninh An huyện, Kế Duyên khẽ giật giật mũi, loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương hoa đặc trưng truyền đến, chính là hoa táo trong sân nhà mình. Năm nay nở hoa sớm vậy sao? Nhưng cây táo lớn này đã không còn là cây cối bình thường, nó muốn nở hoa lúc nào đều có thể tự quyết định, không cần quan tâm đến thời hạn gì cả. Trở về nhà không cần quá câu nệ, Kế Duyên trực tiếp lấy kiếm ý thiếp trong tay áo ra. Mặc cho một đám tiểu gia hỏa líu ríu náo nhiệt, hắn liền vào nhà đi ngủ. Bản lĩnh quả nhiên là càng dùng càng lớn, càng dùng càng thuần thục. Trước đó thi triển nghiêng trời kiếm thế, hắn lại có thêm một chút lĩnh ngộ về thiên địa chi thế. Đến mức tụ lý càn khôn đã đình trệ từ lâu cũng có một chút ý tưởng mới, nhưng vẫn rất khó. Chi bằng cứ thiếp đi một giấc, rồi trong giấc mộng thôi diễn tu hành một phen rồi tính Kế Duyên đạt tới cảnh giới tu vi hiện tại, bình thường mà nói rất ít khi nằm mộng. Tình huống bình thường, cho dù có mộng, cũng là loại mộng do chính hắn khống chế, diễn hóa ra cảnh vật trong mộng không khác gì nhập định, xen vào giữa ý cảnh và thiên địa đặc thù. Việc Kế Duyên ngủ cũng được xem như một loại phương thức tu hành đặc biệt của hắn. Đương nhiên, Kế Duyên cũng sẽ ngủ như người thường, dù sao ngủ là một chuyện rất thoải mái. Theo những gì hắn biết, người tu tiên cũng cần ngủ, thậm chí có người ngủ một giấc dài nửa năm, thậm chí vài năm. Vốn dĩ Kế Duyên muốn củng cố kiếm thế nghiêng trời vừa lĩnh ngộ, đồng thời mượn loại thần thông pháp lực, cộng thêm thiên địa hóa sinh hiển hóa chi lực, cùng nhau dẫn động thiên địa chi thế thi triển diệu pháp, mong lĩnh ngộ được một tia huyền diệu, để đột phá gông cùng xiềng xích của tụ lý càn khôn, thứ mà từ đầu đến cuối vẫn chưa thể lần thứ hai đề thăng. Trước kia, tụ lý càn khôn đã có đột phá lớn, Kế Duyên cũng muốn đem thế vận dụng hóa vào trong đó. Bởi vì chịu ảnh hưởng từ thủ đoạn vận dụng thời vận của Lão Long khi bắt Tuệ Đồng Hòa Thượng, đồng thời, hắn lại nhận được đột phá trước khi an ủi Lục Thừa Phong đang thất ý lần lĩnh ngộ kia, có thể nói tụ lý càn khôn không còn là chuyện viễn vông, ít nhất không còn là một loại trữ vật chi thuật thông thường. Không gian cũng gia tăng thật lớn, đến nỗi không còn cảnh nhét ít đồ cũng phải nghĩ xem có cần mang theo bao phục hay không, một cái cần câu cũng phải đặc biệt luyện chế rồi cuốn lại, nếu không thì không bỏ vào được. Nhưng sau lần đó, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Pháp lực của Kế Duyên càng ngày càng tinh thâm, thêm vào ngũ hành viên mãn, không gian trong tay áo càng lúc càng lớn, thậm chí có thể độc lập phân khu vực, đồng thời cũng có một vài vận dụng thần diệu. Thế nhưng, so với những gì Kế Duyên tưởng tượng, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Mặc dù bây giờ tụ lý càng khôn nếu đem ra so sánh riêng, đặt trong tu hành giới cũng là một loại trữ vật thần thông khó lường, vừa thuận tiện, vừa nhanh chóng, dung lượng lại không nhỏ, còn rất xoái. Nhưng Kế Duyên mong muốn không chỉ là một loại trữ vật thần thông đơn thuần. Chỉ là lần này, giấc ngủ của Kế Duyên có chút đặc thù. Hắn còn chưa kịp tiến vào trạng thái tu hành, sau khi ngủ một giấc, cảm giác mệt mỏi liền dần dần tăng lên. Ngày đó, việc vận dụng kiếm thế nghiêng trời đã tiêu hao tâm thần quá độ, sau đó vì chuyện của Lệ lại luôn phải giữ tinh thần cao độ, không được nghỉ ngơi tốt, tâm thần cũng không được khôi phục. Giờ lại vừa buông lỏng, Kế Duyên cũng có chút không nhịn được bối rối. Ngủ một lát đi, ngủ thật ngon một lát. Đối với Kế Duyên mà nói, việc vào tỉnh để khôi phục tâm thần hay là ngủ để khôi phục tâm thần cũng không có gì khác biệt, vậy thì đương nhiên hắn sẽ chọn một phương thức thoải mái hơn. Mang theo ý nghĩ này, Kế Duyên rốt cục ngủ say. Giấc ngủ này kéo dài 10 ngày, và rất hiếm thấy là vào ngày thứ 10, cuối cùng hắn cũng có một giấc mộng không dài, một giấc mộng thực sự. Bởi vì cái gọi là ngày nghỉ gì, đêm mộng nấy, trong mộng, Kế Duyên tự như trở về cố hương kiếp trước, trở về nhà mình, thậm chí còn biến thành dáng vẻ hồi nhỏ, ngồi cạnh ông nội cùng nhau xem chương trình trên chiếc tivi đen trắng kiểu cũ cồng kềnh. Chiếc tivi đen trắng này cắm truyền hình cáp, chỉ có 12 kênh, hơn nữa phải dùng tay vặn để chuyển kênh. Nó từng là nguồn vui quan trọng nhất của Kế Duyên khi còn nhỏ, việc xem tivi và chơi điện tử đều nhờ vào nó. Lúc này, trên tivi đang chiếu Tây Du Ký. Có lẽ do suy nghĩ miên man trong mộng, mấy kênh khác cũng chiếu Tây Du Ký, chỉ là các tập khác nhau. Kế Duyên đổi sang hai kênh khác, xem hai đoạn khác nhau. Một đoạn là Tôn Ngộ Không muốn dùng cân đẩu vân lật khỏi lòng bàn tay Như Lai, tự cho là đã lật đến chân trời, rồi đi tiểu lên ngón tay Như Lai. Đoạn khác là ở bên ngoài Ngũ Trang Quán, Tôn Ngộ Không vì tức giận mà đánh gãy cây nhân sâm quả, tự biết gây họa nên dẫn Đường Tăng và các sư đệ cùng nhau bỏ trốn. Kết quả, cả bọn bị Trấn Nguyên Tử dùng tụ lý càn khôn bắt hết. Lúc này, Kế Duyên hết sức chăm chú xem tivi, nghĩ đến chuyện Tôn Hầu Tử trước sau hai lần, xem ra đều thua trên con đường thần thông. Giấc mộng rất ngắn, chỉ có mấy đoạn ngắn như vậy. Sau đó, trên giường, Kế Duyên hơi nhíu mày, tâm thần ý thức lại một lần nữa khống chế được những tâm tư trong giấc ngủ. Mộng cảnh bắt đầu biến hóa, hóa ra thiên địa rộng lớn, hóa ra núi sông, hóa thành ngọn núi rộng lớn trước khi địa mạch nứt ra ngày đó. Kế Duyên vẫn đứng trên đỉnh núi đó, nhìn đám yêu ma lãng vãng, nhưng nơi này không có tu sĩ Tiên Hà Đảo đến chiến đấu, chỉ có cảnh tượng quần ma loạn vũ. Nghiêng trời kiếm thế. Trong miệng nhàn nhạt phát ra tiếng, hắn dùng kiếm chỉ vạch qua thanh đằng kiếm trong mộng. Tranh. Tiên kiếm trong chốc lát hóa thành ánh sáng bay lên không, sau đó ý cảnh Sơn Hà Ký Thác trên kiếm hiện ra, cấu kết với thiên địa chi thế. Bầu trời như kiếm quang bạch mang, một kiếm đè xuống, thế như nghiêng trời. Uy lực của kiếm thế nghiêng trời trong mộng lớn hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ vì thiên địa trong mộng vốn là ý cảnh hiển hóa, nên việc vận dụng càng thêm tự nhiên. Một màn kiếm thế nghiêng trời, thiên cương khuấy động, sông núi chấn động, một uy áp đáng sợ như ngày tận thế giáng xuống. Yêu ma xung quanh liều lĩnh bỏ chạy, thậm chí có con đâm thẳng xuống đất, hoảng sợ tột độ, giống như phát điên. Kiếm thế còn chưa hạ xuống, một số yêu vật đã hồn thân nhúm máu hóa thành huyết vụ tiêu tan, đó là do yêu khí ma khí tự bạo gây ra. Kế Duyên tiếp tục dùng kiếm chỉ vạch xuống, lại là một trận mưa yêu ma, chỉ có điều lúc này, không ít yêu ma trên không trung nhao nhao hoặc hóa thành huyết vụ hoặc tự bốc cháy lên, rơi xuống đất không còn một móng hoàn chỉnh, tất cả đều thần hình câu diệt. Kế Duyên vẫn ngã ngồi trên đỉnh núi, nhưng lần này không phải do mệt mỏi, mà là tự nhiên thoải mái ngồi xuống mà thôi. Nhìn mọi thứ xung quanh, hắn không nhịn được cười một tiếng. Chật chật, dùng lời kiếp trước mà nói thì là... À đúng rồi, là bức cách hiển lộ hết. Sau đó, Kế Duyên lại đứng lên, phủi y phục, nhìn tay áo của mình. Kiếm thế nghiêng trời mượn thiên địa càn khôn chi lực để tru tâm, tụ lý càn khôn mượn thiên địa càn khôn chi lực để thu hình. Vẫn còn thiếu chút ý tứ. Muốn vận càn khôn chi lực, cần có càn khôn chi thế. Trong mộng tâm tư không ngừng thi triển, bên ngoài mộng, lông mày Kế Duyên cũng hơi nhíu lại. Giờ phút này, ngoài phòng, trong nội viện Cư An Tiểu Cát, một đám chữ nhỏ đang chơi đùa đến quên cả trời đất, chúng phân định đối chọi rất lâu mà tuyệt nhiên không thấy nhàm chán. Con hạt giấy nhỏ thì cứ nhìn theo đám ong mật tới tới lui lui bận rộn trong hoa táo, trông như một tiểu thái giám vậy. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ. Hạt giấy và đám chữ nhỏ trong nội viện đều tập trung sự chú ý vào một góc tường viện, trông thấy một con xích hồ lay động lông tóc, từ tư thế hơi uốn cong người đứng lên. Thấy không, con hồ ly ngu xuẩn đến rồi. Không gõ cửa, thật không lễ phép. Nhưng nếu gõ cửa mà đại lão gia tỉnh giấc thì sao? Đúng đúng, vẫn là không gõ cửa thì hơn. Bộ da của nó mà bán cho bị thảo thương thì đáng giá không ít tiền đấy nhỉ? Chắc chắn rồi, bộ lông này. Tiếng nghị luận tích tích tác tác của đám chữ nhỏ truyền đến tai Hồ Vân, khiến thân thể hắn cứng đờ, sau đó lập tức nhảy lên bàn đá tứ phương trong nội viện nhìn quanh. Ra đây, mau ra đây, các ngươi ở đâu? Các ngươi ở đây thì tiên sinh chắc chắn đã về rồi. Hồ Vân hướng về phía xung quanh để thấp giọng kêu vài câu, nhưng công phu ẩn mình của đám chữ nhỏ đâu phải chỉ để trưng. Chỉ nghe thấy tiếng hắn mà không thấy bóng dáng chúng. Sau đó, Hồ Vân vô ý thức nhìn về phía nhà chính Cư An Tiểu Cát. Cửa đóng, nghe không thấy gì, cũng không cảm nhận được gì, nhưng Kế tiên sinh có lẽ đang ngủ bên trong. Đám chữ nhỏ không ra, con hạt giấy đang bay lượn trong rừng cây ngược lại bay xuống, đậu trên mặt bàn. Hồ Vân lộ ra vẻ vui mừng, Kế tiên sinh chắc chắn đã trở về rồi. Trước đó, Kế Duyên vội vàng rời đi, Hồ Vân được Bạch Tề đưa về, đã ở Ngưu Khuê Sơn hơn một tháng. Hắn có chút nhớ Kế Duyên, hoặc đúng hơn là sợ Kế Duyên đi lần này lại lâu thật lâu không trở lại. Hắn đã đến xem qua hai lần, tiểu cát đều trống không, lần này tới đúng rồi. Các ngươi về khi nào vậy? Đúng rồi, ta có một thứ muốn tặng cho Kế tiên sinh. Hồ Vân thần bí nháy mắt với hạt giấy nhỏ, sau đó cái đuôi to xù xì của hắn có quy luật vung vẫy lên xuống. Hạt giấy nghiêng đầu nhìn đuôi Hồ Vân. Nó biết rõ hồ ly này quen giấu đồ ở đó mà. Ồ, vật gì tốt vậy? Giọng nói bình thản vang lên từ trong nhà, sau đó cánh cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra từ bên trong, để lộ Kế Duyên mặc một thân thanh sam đứng ở cửa. Kế tiên sinh. Ngài đã về à, ha ha, ta không phải đang đứng trước mặt ngươi đây sao? Thế nào, Bạch Tề bắt nạt ngươi à? Hồ Vân lắc đầu ngoài ngoại như trống bỏi. Không có không có, Bạch Tề rất tốt. Đúng rồi, ta tìm được đồ tốt trên núi, đến tặng cho tiên sinh. Ha ha ha. Ngươi có thể tìm được cái gì? Kế Duyên dừng lời, Hồ Vân dùng móng vuốt lôi từ trong cái đuôi to ra hai khối đầu chó vàng. Xem kích thước thì cũng phải lớn bằng nửa bàn tay, trọng lượng chắc chắn không nhẹ. Hắc hắc hắc, tiên sinh, phàm nhân đều thích hoàng kim. Lục Sơn Quân trước khi đi hình như cũng mang theo không ít, nhưng ta không tìm được. Lần này vận khí tốt, đào hang thỏ thì lấy ra được hai khối, liền mang đến cho ngài. Kế Duyên vô ý thức bước ra sân nhỏ, quay đầu nhìn về phía Ngưu Khuê Sơn. Trong núi này chẳng lẽ có mỏ vàng? Kế tiên sinh, chỗ vàng này có giá trị nhiều tiền không ạ? Có tính là nhiều không ạ? Hồ Vân hỏi dò. Hắn đã có khái niệm về giá trị của đồng tiền, nhưng còn chưa hiểu rõ về hoàng kim. Nghe vậy, Kế Duyên cười đáp, giá trị rất nhiều tiền, như cách tiêu tiền của tiên sinh ta đây, chắc dùng cả trăm năm cũng không hết. Ồ, vậy tiên sinh có muốn không ạ? Hồ Vân như hiến vật quý, đưa đầu chó vàng cho Kế Duyên. Người sau cười, không hề khách khí, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Muốn chứ, đương nhiên là muốn. Ta hành tẩu phàm trần không ít, thiếu gì thì thiếu chứ không thể thiếu tiền. Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, Hồ Vân thấy Kế Duyên nhận lấy thì lập tức hớn hở ra mặt. Kế Duyên ước lượng hai khối vàng trong tay, phát ra tiếng leng keng, có mấy cân nặng. Chuyển thành bạc thì cũng phải hơn mấy trăm lượng, đối với Kế mỗ nhân mà nói thì xem như một khoản tiền lớn. Thu vàng vào tay áo, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây táo, nâng tay áo vung lên phía trên. Ô rào! Tiếng xé gió nhỏ bé từ trong tay áo truyền ra, tự như nội khí của Cư An Tiểu Cát lưu chuyển ngược về phía tay áo Kế Duyên, cả đàn ong mật nhau nhau bị hút tới. Chỉ là khi đàn ong tới gần, Kế Duyên lập tức tán đi pháp lực, để cho đám ong mật kinh hoảng hốt hoảng đào thoát. Không đúng không đúng, không phải như vậy. Thanh thế vừa rồi tuy nhìn có vẻ lớn, nhưng thế nào cũng giống như bị hút tới theo gió, mà như lão long dùng long trảo bắt người kia, phải là tương đối biến nặng thành nhẹ nhàng rồi vừa rồi Kế Duyên thi triển một tay kia đã khiến Hồ Vân trợn mắt há mồm kinh ngạc. Tuy rằng thần thông tay áo kia không phải nhắm vào hắn, nhưng cái vung tay áo vừa rồi đã cho Hồ Vân cảm giác như thể Kế tiên sinh muốn thu trọn cả tiểu viện này vào tay áo, khiến thân thể hắn vô thức nép vào bàn đá, tự hồ chỉ có như vậy mới không bị tay áo kia hút đi. Kế tiên sinh, đây là thần thông gì của ngài vậy? Thật là dọa người a, ta cảm giác như muốn bị ngài nuốt vào tay áo vậy. Lời của Hồ Vân khiến đám chữ nhỏ đang chơi trốn tìm với hắn cười phá lên. Ha ha ha ha, tay áo của đại lão gia thì có gì đáng sợ? Đúng đó, chúng ta ngày nào mà chẳng ở trong đó, có gì đáng sợ đâu. Đúng đó, đôi khi đại lão gia còn cho chúng ta nhìn ra bên ngoài nữa đấy. Đúng đó, Hồ Vân ngươi nên cùng chúng ta ở trong kiếm ý thiếp, vào tay áo của đại lão gia đợi một lát là hiểu ngay thôi. Nghe Hồ Vân nói, Kế Duyên vốn đang suy tư về những được mất vừa rồi, khẽ giật mình. Hắn không để ý đến đám chữ nhỏ ồn ào xung quanh, quay đầu nhìn Xích Hồ, phát hiện nó đã trốn sau bàn đá, đến cả lông tóc cũng xẹp dính vào thân thể. Ngươi sợ cái gì? Vừa rồi chẳng qua là ta thử một chút thôi, ngay cả ông mật ta còn chẳng thèm hút vào. Đúng rồi, nói cho ta biết cảm giác cụ thể vừa rồi của ngươi đi. Kế Duyên vừa nói vậy, Hồ Vân liền đứng thẳng dậy, cố nhớ lại một chút rồi do dự nói, ta cũng không nói rõ được, chỉ là cảm giác khi ngài vung tay áo kia trở nên rất lớn, như muốn hút ta vào trong đó vậy. Bên trong không giống đen, cũng không giống trắng, tựa như mờ mờ ảo, lại hết sức dọa người. Đúng, rất dọa người. Hồ Vân cũng không rõ vì sao lại sợ một cái tay áo, theo lý mà nói, dù Kế tiên sinh thật muốn thu hắn vào tay áo, cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng vừa rồi hắn thật sự là bị dọa cho phát sợ, đến mức phải trốn sau bàn đá. Có phải giống như một loại cảm giác thôn phệ không? Kế Duyên hỏi vậy, Hồ Vân do dự gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn không thể nói rõ nguyên do. Tốt, ta hiểu rồi. Kế Duyên gật đầu, không hỏi Hồ Vân nữa. Chắc hẳn chuyện này cũng giống như kiếm thế nghiêng trời, tuy rằng tụ lý càng không còn lâu mới có thể thành hình, nhưng thế vận dụng đã được Kế Duyên hóa vào một hai phần, có thể biến động xu thế, nên có thể ảnh hưởng và chấn nhiếp lòng người. Bởi vậy, những kẻ định lực kém như Hồ Vân sẽ bị ảnh hưởng. Tiên sinh, ngài vẫn chưa nói cho ta biết vừa rồi là thần thông gì đâu. Hồ Vân vẫn rất hiếu kỳ về điều này, hắn cảm thấy đây là một loại thần thông hút người rất thú vị, nhưng lại dọa người như vậy, chắc chắn không đơn giản. Kế Duyên nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, coi như là ta đem một loại thần thông tuyệt diệu giảm bớt rất nhiều uy lực để tiện cho việc sử dụng. Loại thần thông đó gọi là tụ lý càn khôn. Nha! Là một loại thần thông hút người. Ha ha, nghĩ như vậy cũng không thể nói ngươi sai. Bất quá, tụ lý càn khôn có thể thu người, cũng có thể thu vật, xem như một loại thần diệu phi thường về trữ vật. Có thể thu nạp đồ vật của bản thân, cũng có thể dùng để đối địch. Hồ Vân nhìn cái đuôi của mình. Vậy ta cũng có một loại thần thông tương tự, cái đuôi của ta vừa có thể thu vật, vừa có thể dùng để đối địch. Hắc hắc hắc. Nghe câu nói đùa này, Kế Duyên cũng không khỏi bật cười, mà đám chữ nhỏ xung quanh thì cười càng thêm khoa trương. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, Hồ Vân ngươi muốn cười chết ta. Ha ha ha ha, buồn cười quá đi. Đúng đó ha ha ha ha, Hồ Vân ngươi lại dám so tụ lý càn khôn của đại lão gia với cái đuôi của ngươi ha ha ha ha. Hồ Ly không biết trời cao đất rộng, ha ha ha ha. Đúng đó, ngươi có biết cái gì gọi là tụ lý càn khôn đại, trong bầu nhật nguyệt dài không? Đúng đó, quẩn hóa phương thốn ở giữa, đạo cho đại thiên vạn vật, đó mới là tụ lý càn khôn chi thuật. Cái đuôi của ngươi sao xứng so với thần thông của đại lão gia. Ha ha ha ha. Bọn chữ nhỏ cười không ngớt, nghe vậy, hai má Hồ Vân phồng lên hai cục nhỏ. Bọn chữ nhỏ này thật quá đáng. Khóe miệng Kế Duyên hơi giật giật, bọn dở hơi này hoàn toàn là dựa vào những suy diễn trên mặt giấy trước kia của hắn để chế nhạo Hồ Vân. Yên tĩnh. Đại lão gia vừa lên tiếng, cả cư an tiểu các trong chốc lát lá rụng cũng có thể nghe thấy. Tụ lý càn khôn này còn chưa thực sự thành đâu. Đợi ta thôi diễn thành công mới xứng với tụ lý càn khôn đại, trong bầu nhật nguyệt dài. Tuy Kế Duyên nói vậy, nhưng đám chữ nhỏ đối với đại lão gia nhà mình lại vô cùng tự tin. Hiện tại chưa thành thì sao, sớm muộn gì cũng sẽ thành thôi. Thần thông của đại lão gia đều do tự mình thôi diễn ra, lại cái nào cái nấy đều lợi hại như vậy, cứ khoa trương trước có sao đâu. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây táo, chỉ một lát sau, ông mật lại súng xích bay đến, trên những đóa hoa táo, chúng bay lượn lên xuống để hút mật. Kế Duyên bèn nhấc Hồ Vân lên đặt lên ghế bên cạnh bàn, lấy ra bút mực giấy nghiêng, vừa mài mực vừa suy tính và thôi diễn. Đến khi mài mực xong, hắn nhúng nhẹ bút lông sói vào mực, lập tức viết lên giấy. Hồ Vân đứng bên cạnh nhìn một hồi, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không dám làm phiền Kế Duyên. Thấy cả đám chữ nhỏ cũng không dám ra ngoài, chỉ dám bay ra xa rồi bày ra đủ loại trận thế đối chọi và vật lộn, Hồ Vân lại càng không dám lên tiếng. Thế là cứ vậy từ sáng đến chiều, rõ ràng tốc độ viết của Kế Duyên không chậm. Nhưng lại chỉ viết xong một trang, điều này khiến Hồ Vân có cảm giác rối loạn. Buồn chán, Hồ Vân đã nhóm lửa đun sôi nước trong bếp, thậm chí còn pha sẵn cả nước trà. May mắn thay, Kế Duyên cuối cùng cũng dừng tay, đặt bút xuống và ngồi xuống. Khoảnh khắc này, Hồ Vân lập tức lao về phía bếp, sau hai hơi thở đã từ bếp chạy ra, hai tay trước giữ lấy khay gỗ, đầu thì đỡ lấy phía dưới khay, hai chân sau đứng thẳng mà đi. Tuy tư thế buồn cười, nhưng khay lại được giữ rất vững, trên đó là nước trà ngon đã rót sẵn cùng với bốn chén trà. Kế tiên sinh, uống một ngụm trà đi, ngài uống một ngụm trà đi. Nói xong, Hồ Vân nhẹ nhàng nhảy lên ghế đá, cẩn thận đặt khay lên bàn đá. Hành động này của hắn khiến Kế Duyên vừa buồn cười vừa vui mừng, con hồ ly này cũng có chút hữu dụng đấy. Nói đi, muốn nhờ ta chuyện gì? Tính toán nhỏ nhặt của Hồ Vân sao có thể qua mắt Kế Duyên, nhưng hắn cũng vui vẻ ngồi xuống rót một ly trà. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên lại vẫy tay về phía bếp, gọi ra một chiếc muôi, rồi điểm vào chui muôi và đưa cho con hạt giấy nhỏ vừa đậu trên vai. Đi giúp ta lấy một muôi mật hoa táo tươi. Hạt giấy nhỏ nghiêng đầu nhìn Kế Duyên, tuy nó có đầu có miệng, nhưng miệng không mở được. Kẹp một trang giấy thì được, nhưng làm sao nó giữ được cái muôi đây? Tuy vậy, nó vẫn thử một chút, và phát hiện chỉ cần miệng chạm vào chui muôi là có thể ngậm lên như dính vào vậy. Thế là nó lập tức mang theo cái muôi bay đi. Hồ Vân đưa mắt nhìn con hạt giấy nhỏ bay đi, rồi thấy Kế Duyên lại nhìn mình, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói, Kế tiên sinh, lần trước ngài cắt người giấy, cái kéo và giấy vàng kia, cho ta mượn chơi được không? Ha ha, nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn còn muốn à, vẫn luôn nghĩ tới. Đây coi là yêu cầu gì chứ? Kế Duyên đứng dậy, trở về phòng lấy ra rổ trúc nhỏ đựng giấy vàng và kéo, đặt trước mặt Hồ Vân. Cho ngươi mượn thì không thành vấn đề, nhưng móng vuốt của ngươi có dùng được kéo không? Không sao, dùng được mà. Dù sao Hồ Vân cũng là yêu quái, duỗi chân phải ra đặt lên kéo, yêu lực vừa chuyển, liền dính chặt vào hai bên chui kéo. Theo móng vuốt lúc mở lúc đóng, rõ ràng là dùng rất dễ dàng. Kế tiên sinh, có phải chỉ cần cắt ra nhiều người giấy như vậy, rồi cuối cùng đè vào nhau là được không? Kế Duyên thổi thổi nước trà trong chén, nhèo mắt tỉ mỉ nhìn Hồ Vân, rồi mỉm cười. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách cắt người giấy, nhưng chắc chắn ngươi không luyện ra được kim giáp lực sĩ như hộ pháp thần tướng đâu, chỉ có thể lùi một bước mà cầu việc khác. Chỉ cần có thể cắt ra người giấy là được rồi. Trên mặt Hồ Vân lộ ra một nụ cười rất tươi, mà trong lòng thì vui mừng đến muốn nổ tung. Hắn không ngốc, chút nào cũng không ngốc. Ý của Kế tiên sinh là muốn dạy hắn bản lĩnh. Kế Duyên liếc nhìn con hồ ly kia, tuy Hồ Vân ra sức giữ cho mình đừng cười quá khoa trương, nhưng cái đuôi của hắn lại vẫy nhanh gấp bội, tựa như một chú chó con đang vui mừng vậy. Phẩm tính của Hồ Vân giống như một đứa trẻ lớn lên từng chút một, bây giờ xem như không tệ. Mà hắn là tiểu yêu, tự nhiên có những chỗ xuất chúng, nhưng vẫn còn quá yếu ớt. Tuy lừa gạt thường nhân thì không có vấn đề gì lớn, nhưng có câu ở tầng lớp nào thì thấy sự việc đó, là yêu quái, chắc chắn sẽ gặp phải những chuyện quỷ quái si mị. Dạy hắn chút bản lĩnh cũng tốt. Một lát sau, mang theo một trận hương ngọt, hạt giấy bay trở về, trên muôi là đầy ắp mật hoa tươi, chính là sản phẩm được tạo ra từ hoa táo trong nội viện cư An Tiểu Cát. Hồ Vân bây giờ đã không còn là Hồ Vân của ngày xưa, năm đó học chữ còn phải bị Doãn Thanh thúc ép, bây giờ lại có thể vì học một chút bản lĩnh mà kiên trì ngồi xổm trên ghế đá ròng rã 3 ngày 3 đêm. Kế Duyên chính là muốn xem con hồ ly này lúc nào kêu khổ kêu mệt, lúc nào muốn nghỉ ngơi. Cho nên hắn căn bản không dừng lại, cứ để hồ ly cắt và liên tục chỉ điểm bên cạnh. Giấy vàng dùng hết thì hắn lại lấy từ trong tay áo ra. Đến hiện tại, giấy vụn đã đầy đất, Hồ Vân lại mới chỉ cắt ra được 30 tấm người giấy vàng hoàn chỉnh. Đôi mắt cáo vốn linh động, giờ phút này vì hao tổn tâm thần mà đã đầy tơ máu, hai cái móng vuốt cũng hơi run rẩy. Nghỉ ngơi đi. Kế Duyên cuối cùng cũng mở miệng cho Hồ Vân nghỉ ngơi, nhưng Hồ Ly nghe vậy thì sững sờ, không dám buông kéo xuống. Chờ. Chờ tiên sinh, ngài đã nói 36 tấm người giấy hoàn chỉnh mới có thể gần thành một số lượng thiên cương. Mới không tính uổng phí. Ta mới. Mới 30 tấm thôi. Ha ha, được, vậy ngươi cắt xong 36 tấm rồi nghỉ ngơi. Kế Duyên thầm bổ sung một câu trong lòng, hoặc là đợi đến khi ngươi lại cắt hỏng một lần. Kết quả khiến Kế Duyên không ngờ là, Hồ Vân cắn răng, vừa thu nạp linh khí trong nội viện, vừa cố gắng đề cao tinh thần, chống đỡ để cắt xong 36 tấm người giấy vàng. Đây không phải làm cho có lệ, Kế Duyên thấy rõ ràng trong khoảnh khắc cắt xong, 36 tấm trang giấy liền quán tính lóe lên hào quang. Tiếp theo sẽ là giai đoạn mới, nếu tiếp tục cắt thì cũng không được hỏng một cái nào, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Nhưng nếu dừng tay ở đây, số lượng thiên cương đã có thể thành phù rồi. Không tệ không tệ, vẹn vẹn 3 ngày mà ngươi đã cắt thành rồi. Kế Duyên cười khích lệ một câu, nhưng khi nhìn sang Hồ Vân, lại phát hiện con hồ ly này đã thần trí không rõ, lùng lầy sắp ngã. Vào lúc Hồ Vân sắp ngã xuống, Kế Duyên vội vàng vươn tay đỡ lấy, sau đó nhấc xích hồ đã mê mang lên bàn. Trên bàn đá, chiếc kéo cùng giấy vụn đều đã rơi xuống đất. Kế Duyên nhìn Hồ Vân đang ghé trên bàn đá ngủ say, phản phất thấy lại hình ảnh tiểu hồ ly bị thương năm xưa. Giờ phút này, Hồ Vân ngủ rất ngon giấc, rất an tâm, bởi vì nó biết rõ, ở cư An Tiểu Các này, nó sẽ không bị tổn thương. Ngược lại là ngủ thật ngon lành. Kế Duyên không định thu thập đống giấy vàng vụn trên mặt đất trong nội viện, hắn tính đợi Hồ Vân tỉnh lại sẽ để cho nó nhìn xem, tiện thể tự mình thu dọn, không phải vì Kế Duyên ngại phiền phức, mà vì hắn biết điều này sẽ mang lại cho Hồ Vân một cảm giác thành tựu mãnh liệt. Cảm giác này, kỳ thật giống như kiếp trước khi còn đi học, khổ sở làm xong mấy bài kiểm tra hoặc giải được bài toán khó, nhìn lại đống giấy nháp viết đầy. Khổ nổi việc học pháp này gian khổ vô cùng, ba ngày của Hồ Vân chẳng là gì cả. Đừng nói đâu xa, chính Kế Duyên đây, vì lĩnh hội một tia chân ý, còn có thể ngồi khô trên đỉnh núi ngoài đảo mấy năm trời. Nhưng trong ba ngày này, tinh thần cầu đạo mà Hồ Vân thể hiện mới thật sự đáng ngưỡng mộ. Đây là điều mà Kế Duyên cảm nhận được dưới đôi pháp nhãn quan sát cẩn thận. Hồ Vân có thể giữ vững tinh thần này trong ba ngày, Kế Duyên tin rằng tương lai nó có thể giữ vững trong 300 năm, thậm chí lâu hơn. Vận động tay chân, duỗi lưng một cái, Kế Duyên định bước ra khỏi cửa. Nhưng khi đến chỗ cửa viện, hắn lại quay đầu nhìn lại, liếc nhìn khắp nội viện, nói, các ngươi đừng đánh thức hắn. Lời này đương nhiên là nói với đám chữ nhỏ. Dù đám chữ nhỏ này bình thường hay cãi nhau và thích trêu chọc Hồ Vân, nhưng chúng sẽ không làm hỏng việc tu hành của nó vào thời khắc quan trọng, chúng thật sự coi hồ ly này là người nhà. Đại lão gia cứ yên tâm, chúng ta trông chừng hắn. Thanh âm này rất nhẹ, trả lời là chữ ý đang dán trên cửa tiểu viện. Ừm. Kế Duyên đáp lời rồi mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ đang là buổi sáng sớm, cư dân qua lại ở Thiên Ngưu phường không ít, có vài gương mặt còn non nớt, nhưng đa số đều hành lễ với Kế Duyên, thỉnh thoảng có người quen biết hỏi han, Kế Duyên đều nghiêm túc đáp lại. Khi đi ngang qua ngõ nhỏ bên ngoài sông Tĩnh Phổ, hắn gặp một ông lão. Thấy Kế Duyên, ông hơi sững sờ, nhanh bước tới vài bước nhìn kỹ. Kế tiên sinh, thật sự là ngài sao? Nghe giọng nói này, dù có chút thay đổi do tuổi tác, Kế Duyên lập tức tìm được người tương ứng trong trí nhớ. Là ta, Tiền huynh đệ. Người này không phải người có quan hệ thân mật với Kế Duyên, nhưng khi đó hễ thấy Kế Duyên đều sẽ chào hỏi. Đương nhiên, trước kia ông còn tráng niên, tóc còn đen hơn, giờ thì lưng đã còng xuống. Tiên sinh còn nhớ ta sao? Tốt quá, ta nghe nói ngài đã trở về rồi, nhưng mãi không thấy ngài. Mấy năm nay trong phường lại thoang thoảng mùi hoa táo, ta nghĩ ngay ngài đã về rồi, ngửi mùi hoa này, buổi tối ngủ cũng ngon giấc. Ha ha, quả thật dễ ngửi. Kế Duyên cũng dừng bước lại cùng ông hàn huyên vài câu, sau đó mới cáo biệt rời đi. Có lẽ là đúng thời điểm, sau đó lại liên tiếp gặp mấy người quen biết Kế Duyên. Ra khỏi Thiên Ngưu phường, tiệm mì Tôn Ký đã chật kín người, không còn chỗ trống nào. Gia gia, Kế tiên sinh đến rồi. Tôn Nhã Nhã mắt tinh, từ xa đã thấy Kế Duyên ra khỏi cổng Thiên Ngưu phường, vội vàng nhắc gia gia mình là Tôn Phúc. Tôn Phúc nhìn quán mì hơn chục bàn lớn, hiếm khi thấy đông nghịt người như vậy. Lần này làm sao đây? Không có chỗ ngồi à? Ở một bàn cạnh tủ gỗ, một trong bốn người trẻ tuổi lúc này quay đầu nói với Tôn Phúc, Tôn Thúc, chúng con ăn nhanh lên, rồi nhường chỗ cho Kế tiên sinh. Người nói là thanh niên lần trước Kế Duyên mới trở về, đã chứng kiến cảnh Tôn Phúc nhận ra Kế Duyên. Anh ta có chút quan hệ thân thích với Tôn Phúc, ấn tượng về Kế Duyên rất sâu sắc, cũng mong có thể gặp lại. Ừ tốt, vậy các con ăn nhanh lên. Hai người trong số đó vội vàng hút mì trong bát, phát ra tiếng xì xụp lớn. Nhưng khi họ còn đang cố nhét mì vào miệng, Kế Duyên đã đến trước quán. Rõ ràng Tôn Phúc thấy Kế tiên sinh đi chậm rãi, mà lại đến nhanh như vậy. Ông đang định nhắc Kế Duyên chờ một lát sẽ có chỗ, thì Kế Duyên đã mở miệng cười, hai người các ngươi ngồi chung một ghế dài không được sao, không cần ăn nhanh vậy, nghẹn thì làm sao? Người trẻ tuổi ngẩn ra, vội kéo bá sang phía bạn mình, người kia cũng vội xích mông lại, nhường ra chút chỗ. Được ngồi cùng bàn ăn cơm với Kế tiên sinh, dù sao cũng tốt hơn đứng bên cạnh. Tôn Phúc cũng vội vàng lau bàn. Kế tiên sinh mời ngồi, vẫn như cũ chứ à? Ừm, đúng, như cũ. Những thực khách khác có lẽ không biết Kế Duyên, chỉ liếc nhìn rồi lại lo ăn mì của mình. Kế Duyên ngồi xuống cạnh bàn, gật đầu với mấy người trẻ tuổi đang tò mò nhìn, sau đó chuyển ánh mắt về phía Tôn Nhã Nhã đang đứng cạnh tủ xe. Nhớ lần trước trở về, cô bé này cũng ở bên cạnh quán, có lẽ là vào ngày nghỉ. Kế Duyên không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại thì không phải, cô bé này hẳn là đang ở học thuật mới đúng chứ. Kế Duyên khẽ vẫy tay với Tôn Nhã Nhã, cô bé vung vẫy cành cây đang coi là một kiếm, xoay người, hắc hoắc hai tiếng, đã đến bên cạnh Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài gọi con ạ. Kế Duyên nhìn cành cây trong tay cô bé, thẳng tắp, vỏ cây đã lột hết, hiển nhiên đã chơi rất lâu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm và đôi mắt to linh động kia, tương lai chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lão Tôn gia đúng là có gen không tệ. Nhã Nhã, sao con không đi học? Học thuật đâu phải ngày nghỉ, hay là nhà con chưa đưa con đến học thuật? Tôn Nhã Nhã biểu môi, lắc đầu quậy quậy. Gia gia đưa con đến học thuật rồi, nhưng con không muốn đi. Tại sao vậy? Tôn Nhã Nhã cúi đầu vung cành cây trong tay, ngập ngừng không muốn trả lời. Tôn Phúc định lên tiếng, nhưng Kế Duyên không ngẩng đầu, đưa tay ra hiệu ông đừng nói. Nói cho Kế tiên sinh nghe được không? Tôn Nhã Nhã lay động người, do dự một hồi mới nói, con không muốn đi học, bọn họ bắt nạt con. Bắt nạt con thế nào? Phu tử không quản sao? Như đã mở lời, Tôn Nhã Nhã một mạch kể hết, phu tử quản thì có quản, nhưng phu tử đâu thể lúc nào cũng ở đó, hơn nữa phu tử càng quản bọn họ càng không phục. Đấy còn là nhẹ, tệ nhất là, trong học thuộc cả con chỉ có ba nữ hài, cả ngày bị bọn họ chê cười là đồ ngốc không biết gì cả, không thuộc bài thì bị cười, lên lớp bị phu tử hỏi không trả lời được cũng cười, viết chữ xấu cũng cười, còn hắt nước lên chỗ ngồi của con. Con thay hai bạn kia đứng ra, đánh cái thằng hắt nước, kết quả hôm trước còn cảm kích con lắm, mấy hôm sau cũng giống như mấy thằng con trai kia, xa lánh con luôn. Tôn Nhã Nhã càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi gằm, nghe giọng điệu thay đổi, hẳn là sắp khóc. Tôn Phúc bên kia rất đau lòng, định đưa tay lên vuốt ve tôn nữ, nhưng lại rụt tay lại, sợ làm cô bé sợ. Không sao không sao, Nhã Nhã không muốn đi thì không đi nữa. Kế Duyên lắc đầu, mở miệng nói, Nhã Nhã, trước mắt đừng quan tâm các bạn khác thế nào, Kế tiên sinh hỏi con, đọc sách bản thân nó là tốt hay xấu. Tôn Nhã Nhã dùng tay áo lau mặt, ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Là tốt. Ừm, đọc sách là con đường chính đạo, không chỉ nữ hài tử, rất nhiều nam hài tử cũng không có cơ hội này. Con và các bạn chỉ là chưa quen thôi, đợi quen rồi, mọi người sẽ trở thành bạn tốt. Tôn Nhã Nhã ngập ngừng không nói, nhìn xuống bàn, rồi nhắc nhở, Kế tiên sinh mau ăn mì đi, lát nữa nở ra thì ăn không ngon đâu. Ha ha. Kế Duyên cười cười, xoa đầu Tôn Nhã Nhã, quay sang cầm đũa khuấy mì, để nước và mì trộn lẫn vào nhau. Ăn hai ngụm mì, hắn cúi đầu nói với Tôn Nhã Nhã, vậy đi, Nhã Nhã cứ đi học, đợi tan học có thể đến cư An Tiểu Cát, Kế tiên sinh cũng dạy con luyện chữ đọc sách. Mấy đứa kia chê cười con không phải sao, nếu con học giỏi hơn chúng nó, để phu tử coi con là bảo bối, xem chúng nó còn cười được không. Nói xong, Kế Duyên còn bổ sung thêm, chữ của Kế tiên sinh rất đẹp nha, chắc chắn đẹp hơn phu tử của các con. Bởi vì Doãn Triệu Tiên từng là phu tử của huyện học Ninh An, nên không khí học tập ở học thuộc này rất nồng đậm, rất có cảm giác những đứa trẻ có thành tích tốt sẽ được người kính trọng. Nghe Kế Duyên nói vậy, mắt Tôn Nhã Nhã liền sáng lên. Còn Tôn Phúc đang múc dê tạp, vô ý thức rung tay một cái, lại vờ như không có gì, nhanh chóng gấp tạp vụn cho vào bát. Thế nào? Kế Duyên nuốt xuống mì trong miệng, vừa cười vừa hỏi. Tôn Nhã Nhã nhìn gia gia mình, thấy ông nháy mắt mấy cái rồi lại vội bận rộn, sau đó cô bé nhìn về phía Kế Duyên, thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Ngưu Phường, ngửi mùi hoa thoang thoảng, cuối cùng cô bé cũng nở nụ cười. Kế tiên sinh không được gạt người đâu đấy. Ha ha ha ha, tiên sinh ta sao lại gạt con chứ? Tôn Phúc bên tủ xe lúc này trong lòng đã định, vội thu dọn xong bát tạp vụn bưng tới. Kế tiên sinh, dê tạp của ngài đây, tới tới tới, cẩn thận bỏng, hắc, ngài dùng chậm à. Tôn Phúc cười tươi, đặt bát dê tạp trước mặt Kế Duyên. Kế Duyên khẽ gật đầu, gấp một ít chia cho hai thanh niên trẻ. Đa tạ hai vị tiểu huynh đệ đã nhường chỗ. Ồ, không khách khí không khách khí. Cảm ơn Kế tiên sinh nhà. Hai thanh niên trẻ thụ sủng nhược kinh, bởi vì thái độ của lão Tôn Thúc lúc trước, họ đã cùng người lớn trong nhà bàn luận về Kế tiên sinh ở cư An Tiểu Cát. Họ nghe nói đây là một người khó lường, nhất là cùng Doãn Văn Khúc tâm đầu ý hợp, tuyệt đối có thể coi là nhân vật số một ở Ninh An huyện, chỉ là bây giờ nhiều người không biết mà thôi. Ăn dê tạp do Kế Duyên cho, thấy Kế Duyên và Tôn Nhã Nhã đã nói xong, hai thanh niên liếc nhau, một người trong đó dò xét hỏi, Kế tiên sinh, con mạo muội hỏi ngài mấy tuổi à? Kế Duyên khựng đũa lại, câu hỏi này thật sự làm khó hắn. Hắn không biết người ăn xin trong miếu sơn thần kia bao nhiêu tuổi, còn bản thân hắn, thật sự không nên tính cả kiếp trước. Suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể cười trả lời, dù sao cũng lớn hơn các ngươi tưởng tượng. Nha nha. Tôn Phúc ở bên kia cười mắng, hai đứa tranh con, hỏi bậy bạ gì đấy, hôm nay mì ta mời, ăn xong thì cút nhanh lên. Ai nha, Tôn Thúc đuổi người rồi. Đúng đấy, ăn xong mới cút, chúng con còn chưa ăn xong. Hai người vui vẻ đáp lời, chen chúc trên một ghế đùa nghịch. Thời điểm Kế Duyên về đến cư An Tiểu Cát, Hồ Vân vẫn còn đang ngủ say, xem ra con hồ ly này trong thời gian ngắn cũng chưa thể tỉnh lại. Kế Duyên bèn tự mình trải bút mực ra bàn đá, bắt đầu viết chữ, thôi diễn diệu pháp. Tại cư An Tiểu Cát này, trừ phi là khi cần tu hành, Kế Duyên vẫn luôn thích tuân theo nếp sống bình thường, tối về nhà, sáng lại ra ngoài. Hôm sau, Kế Duyên còn chưa kịp ngủ đến khi mặt trời lên cao, đã nghe thấy tiếng động do Hồ Vân thức giấc gây ra, xem ra nó tỉnh sớm hơn dự đoán của hắn, hẳn là do một mực nhớ kỹ chuyện cắt giấy. Chờ Kế Duyên mở cửa bước ra ngoài, vừa vặn thấy Hồ Vân đang quét tước sân, tâm thần hẳn là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tinh thần thì vô cùng phấn khởi. Hồ Vân biết mình không đủ năng lực tiếp tục chồng chất số lượng lá bùa, nên cũng không cắt thêm, lại càng không dám vội vàng hợp phù. Bởi vì Hồ Vân hiểu rõ, đạo hạnh của mình còn chưa đủ để vượt qua sự chỉ điểm của Kế tiên sinh, nếu một quán hợp phù chỉ khiến cho những cố gắng trước đó trở nên phí công. Hồ Vân không dùng chổi, mà dùng móng vuốt và đuôi để quét dọn. Thanh lý một hồi, nó lại ngồi thẳng lên nhìn ngắm bàn đá, trúc tranh và giấy vàng phù, trên mặt tràn đầy vẻ vui vẻ. Nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Kế Duyên đã ra, nó liền lập tức cái mông vểnh lên chạy tới. Kế tiên sinh, hiện tại ta có thể bắt đầu hợp phù được chưa? Kế Duyên nhìn bộ dạng nóng lòng của con hồ ly, khẽ gật đầu nói, có thể, nhưng ngươi có thể cắt thêm hai người giấy để diễn luyện trước. Hai người giấy hợp lại tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng có thể giúp ngươi làm quen một chút. Hợp phù so với cắt xén và quán tưởng hóa pháp đơn giản hơn nhiều, ta chỉ sợ ngươi ngủ một giấc rồi quên mất cảm giác. Dạ dạ dạ, ta nghe tiên sinh. Hồ Vân cười hì hì đáp lời, bắt đầu học tập hợp phù theo phương pháp mà Kế Duyên đã chỉ dạy. Đến buổi chiều, Hồ Vân cuối cùng cũng cảm thấy mình đã luyện tập đủ, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm, nhưng luyện thêm nữa cũng không có gì tiến triển. Thế là, dưới sự quan sát của Kế Duyên, nó quyết định hợp phù. Quá trình này diễn ra thuận lợi hơn Hồ Vân tưởng tượng rất nhiều, cơ hồ không gặp bất kỳ trở ngại nào đã hoàn thành việc hợp phù. Cuối cùng, trong tay nó xuất hiện một người giấy mỏng manh. Chỉ nhìn bề ngoài, người giấy này không khác biệt nhiều so với lực sĩ phù trong tay Kế Duyên, nhưng thực tế chênh lệch thế nào, hai người trong cuộc đều hiểu rõ. Nhưng giờ phút này, trong lòng Hồ Vân chỉ có sự hưng phấn tột độ. Sau khi giao phó cho người giấy những lời cáo huyết ban đầu cần thiết, nó không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm luyện phù của mình. Nó đứng trên bàn đá, vung tay ném người giấy về phía trước, miệng lẩm bẩm, lực sĩ hiện thân. Vừa dứt lời, người giấy hóa thành từng đạo hồng quang nhỏ bé, sau cùng xuất hiện trước mặt Hồ Vân một bóng người màu xám đen. Nhìn kỹ thì mơ hồ có thể thấy cảnh vật phía sau bóng người này, trừ bỏ toàn thân màu xám đen, bộ mặt lại có ánh hồng nhàn nhạt. Kim giáp trang phục đương nhiên không tồn tại, Hồ Vân không có tâm thần quan tưởng chi lực, lại không đủ pháp lực ngưng tụ, nên bóng người này giống như mặc một lớp áo vải đen dày cộm. Vừa xuất hiện, bóng người liền chắp tay trước Hồ Vân, nhưng lại không nói gì. Bởi vì Hồ Vân cũng không có khả năng dùng tâm thần và pháp lực để quán tưởng tạo ra những tạng phủ cần thiết cho bóng người khi cắt xén. Ha ha ha ha! Thành công rồi! Kế tiên sinh, lực sĩ phù của ta thành công rồi! Kế Duyên mỉm cười, nhìn bóng người xám đen từ trên xuống dưới. Khuôn mặt có ánh hồng nhàn nhạt, thậm chí không thấy rõ ngũ quan. Nói là lực sĩ, ngược lại giống một con tinh mị hơn. Nhưng có còn hơn không, lực sĩ phù mà Hồ Vân luyện chế mạnh hơn Đỗ Thiên Sư trước kia không biết bao nhiêu lần. Ít nhất, Kế Duyên cảm thấy nó có thể phát huy tác dụng, bởi vì nó dung nhập không ít đặc thù quán tưởng từ bản thân Hồ Vân. Cái này không thích hợp gọi là lực sĩ. Hồ Vân đương nhiên rõ ràng điểm yếu của mình, không hề cho rằng Kế tiên sinh nói sai, gật đầu lia lịa, xác thực nha, nhìn cũng không có vẻ uy vũ của kim giáp lực sĩ, nhưng dù sao cũng là do chính ta luyện thành. Đúng rồi Kế tiên sinh, cái này nên gọi là gì? Nói xong, Hồ Vân duỗi móng vuốt chỉ về phía trước. Bóng người trước mắt bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng nâu đen, tự như quỷ mị du đãng trong viện một trận, vòng quanh cây táo vài vòng rồi vượt qua phía bếp, sau đó mới trở lại trước bàn. Kế Duyên thấy rõ ràng, bởi vì chỉ có 36 động tác quán tưởng, nên gia hỏa này di chuyển rất chậm chạp, nhưng nhờ Hồ Vân quán tưởng hóa vào quỷ mị chi pháp, hành động của nó vẫn rất nhanh nhẹn. Ha ha, ngươi luyện chế, thì ngươi tự đặt tên đi. Kể từ đó, Hồ Vân thường xuyên lui tới cư An Tiểu Cát. Bất quá, nó không phải lúc nào cũng ở trong Tiểu Cát, mà chỉ ở lại một thời gian rồi lại trở về núi. Cư An Tiểu Cát của Kế Duyên cũng không hề tịch mịch. Ngoài những tinh quái bên cạnh, quan trọng nhất là có thêm một cô bé thường xuyên chạy đến, chính là Tôn Nhã Nhã, cháu gái bảo bối của Tôn Phúc. Cô bé từ chuẩn bị bút mực giấy nghiêng, mỗi lần đến cư An Tiểu Cát của Kế Duyên đều rất hứng thú, bởi vì chữ của Kế Duyên rất đẹp, nàng thật sự muốn học. Mấy lần đầu đến cư An Tiểu Cát, Tôn gia đưa đến rồi lại đón về, sau đó là tự nàng đến hơi trễ thì Tôn gia sẽ đến đón. Dần dần, Tôn Nhã Nhã tự đến, luyện chữ xong lại tự về nhà. Từ khi Tôn Nhã Nhã đến, cư An Tiểu Cát lập tức tràn đầy sinh khí, không khí vui vẻ thậm chí lan ra bên ngoài Tiểu Cát. Chỉ cần vào Thiên Ngưu phường, mỗi lần thấy cư dân trên đường, Tôn Nhã Nhã, thường mặc áo trắng học trò, đều sẽ chào hỏi. Không ít cư dân trên phố ở Thiên Ngưu phường đều biết cô bé hoạt bát đáng yêu này, và cũng biết nàng đang học chữ cùng Kế tiên sinh. Đến mức, một số người không biết Kế Duyên cũng thông qua Tôn Nhã Nhã mà biết đến danh tiếng của Kế Duyên. Bất quá, Hồ Vân, chữ nhỏ và hạt giấy dù rất tò mò về Tôn Nhã Nhã, thậm chí rất thích nàng, nhưng đều trốn tránh hoặc tìm mọi cách không để nàng nhìn thấy. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua hơn nửa năm. Tôn Nhã Nhã kể về những chuyện ở học thuật cho Kế Duyên, từ những lời phàn nàn ban đầu, đến phía sau dần dần có thêm những tiếng cười vui vẻ. Hơn nửa năm sau, Tôn Nhã Nhã trở thành nhân vật nổi tiếng trong học thuật, ngay cả phu tử cũng nói văn tự của Tôn Nhã Nhã tuy còn non nớt, nhưng đã có thần vận, là một người có thể tạo dựng được. Một ngày này, cô bé lại đang luyện chữ ở cư An Tiểu Cát, đột nhiên nảy ra ý tưởng, viết ra một chữ mà nàng cho là hài lòng nhất từ trước đến nay. Tiên sinh, ngài mau nhìn chữ nhã này của ta, có phải là tốt hơn nhiều không? Tôn Nhã Nhã cầm bút, nắm giấy, vội vã chạy tới bếp, không kịp chờ đợi đưa cho Kế Duyên đang thái thịt xem. Kế Duyên cũng chỉ nhìn qua loa hai lần, gật đầu khen ngợi, không sai, xác thực có thần hơn trước một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Thư tự thi triển ý của nó, viết thì nghĩ thêm đến thần vận bên trong. Biết rồi. Tôn Nhã Nhã lại hùng hùng hổ hổ trở về sân trong bắt đầu luyện chữ. Mỗi lần Kế tiên sinh khích lệ có vẻ tùy ý, nhưng khi nàng đưa cho phu tử ở học thuộc xem, đối phương thường khen không dứt miệng, thậm chí có thể sẽ kinh ngạc một chút. Những lúc như vậy thật là thú vị, Tôn Nhã Nhã đã bắt đầu mong đợi. Đông đông đông. Kế tiên sinh có ở đây không? Tôn Nhã Nhã đặt bút xuống, nhìn về phía bếp nói, tiên sinh, ta đi mở cửa nha. Đi đi. Thế là cô bé mông vĩnh lên chạy tới trước cửa viện, mở cửa ra, trông thấy bên ngoài đứng một người quan sai. Trong khi Tôn Nhã Nhã đánh giá đối phương, người sau cũng đang nhìn nàng. Ngươi là ai, tìm Kế tiên sinh có việc gì? Quan sai cười cười, cất giọng hơi lớn nói, ta là sai dịch của huyện nha, hiện đang phụ trách bưu dịch thư tín ở Thiên Ngưu phường và hai phường lân cận. Hiện tại nhận được một phong hồng hỏa tất thư gửi cho Kế tiên sinh, đặc biệt mang đến. Loại hỏa tất thư này, chỉ có mệnh quan triều đình có thân phận mới được sử dụng. Vừa đến huyện nha, sai dịch cũng không dám chậm trễ, lập tức đưa tới. Kế Duyên cũng vừa lau tay bằng một tấm vải, đi ra đến trước cửa viện chắp tay với sai dịch, sau đó nhận lấy thư tín. Chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy tên Doãn Thanh. Đa tạ tiểu ca đã mang thư đến, mời vào uống chén trà a. Kế Duyên tránh ra một bên, sai dịch cũng không dám vào, liên tục từ chối, không được không được, ta còn có công vụ, không dám quấy rầy. Vậy mời tiểu ca ra ngoài uống trà, nhất định phải nhận lấy. Kế Duyên rất hiểu quy tắc, lấy ra một xâu tiền, sai dịch giả vờ từ chối hai cái rồi nhận lấy, sau đó hành lễ rời đi. Khi Kế Duyên đóng cửa viện, Tôn Nhã Nhã đã nhón chân lên nhìn trộm lá thư từ nãy giờ. Tiên sinh, thư của ai vậy, có nội dung gì vậy à, ha ha, đây là thư của một nhân vật lớn, do Doãn Thanh, lễ bộ thị lang hiện tại viết. Tôn Nhã Nhã cau mày suy nghĩ một chút, Doãn Thanh. Họ Doãn. Chẳng lẽ là con trai của Doãn Văn Khúc? Không sai. Kế Duyên sờ mũi Tôn Nhã Nhã, sau đó bóc thư ra, lấy ra giấy viết thư rung lên, đầu ngón tay lướt qua giấy viết thư, dùng cảm giác thưởng thức chữ để đọc nội dung bên trên. Trong thư, Doãn Thanh nhắc đến việc hắn đã đính hôn, đối tượng chính là Thường Bình công chúa. Hôn lễ sẽ được tổ chức sau một năm nữa, hắn hỏi Kế Duyên có tiện đến dự hay không, đồng thời sẽ cùng Thường Bình công chúa trở về Ninh An huyện một chuyến, nếu Kế tiên sinh ở nhà, nhất định sẽ đến bái kiến. Doãn Triều Tiên dù sao cũng không còn là tiểu quan ở Uyển Châu nữa, con trai hắn thành hôn, hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan chắc chắn đều đến, Kế Duyên không thích những cảnh tượng như vậy. Nhưng Doãn Thanh thành hôn, thế nào cũng phải đi. Thằng nhóc này, động tác thật nhanh. Tiên sinh, viết gì vậy à, có thể nói cho Nhã Nhã biết không? Kế Duyên cúi đầu nhìn Tôn Nhã Nhã, không có gì, Doãn Thanh sắp thành hôn rồi. Cái gì? Doãn Thanh sắp thành hôn rồi. Nhanh vậy sao? Lời vừa dứt, trong sân đột nhiên vang lên một giọng nói kinh ngạc, khiến Tôn Nhã Nhã giật mình. Nàng quay đầu nhìn khắp tiểu viện, nhưng không phát hiện ai đang nói. Nàng kéo ống tay áo Kế Duyên, tiên sinh, vừa nãy hình như có ai đang nói chuyện. Tôn Nhã Nhã không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh bàn đá có một hư ảnh màu đỏ rực. Nàng nhìn chằm chằm vào đó, bóng hình càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hiện ra một con hồ ly đang ngồi xổm ở đó. Tôn Nhã Nhã dụi dụi mắt, nàng xác nhận mình không nhìn lầm, nhưng thực ra nàng cũng chẳng biết hồ ly là loại động vật gì. Bởi vì trước kia đừng nói là hồ ly sống, ngay cả da lông trên thị trường, nàng cũng chưa từng thấy qua thứ nào sáng bóng đến vậy. Tiên sinh, bên kia có con. Màu đỏ. Chó lớn à, Tôn Nhã Nhã kéo nhẹ vạt áo Kế Duyên, chỉ về phía Hồ Vân đang đứng bên cạnh bàn đá. Kế Duyên nghe vậy, nhìn sang Hồ Vân, phát hiện nó quả nhiên dựng cả lông lên. Ta không phải chó. Người đã thấy con chó nào xinh đẹp như ta chưa? Ta là hồ ly. Hồ ly đấy. Xích hồ. Hồ Vân dương nanh múa vuốt đứng lên, nhảy đến trước mặt Tôn Nhã Nhã khoa tay múa chân, hùng hồn lý luận. Cả đời này nó ghét nhất là chó, thứ nhì là bọn du côn lưu manh. Hành động này dọa cho tiểu nữ hài sợ hãi, nàng co rúm người lại phía sau Kế Duyên, ôm chặt lấy hắn kêu to, tiên sinh. Tiên sinh. Nó biết nói chuyện. Nó biết nói chuyện. Hồ Vân vội che miệng, cẩn thận nhìn về phía Kế Duyên. Kế Duyên khẽ lắc đầu rồi đi vào trong sân. Tôn Nhã Nhã khẩn trương đi theo, mắt không rời Hồ Vân. Tiên sinh, cái con hồ ly này biết nói chuyện, có phải yêu quái không à, nó có ăn thịt người không? Kế Duyên đi thẳng tới bàn đá trong sân, ngồi xuống tỉ mỉ xem nội dung bức thư của Doãn Thanh, rồi chỉ vào trang giấy trên bàn, nói, Nhã Nhã, luyện chữ. Thế nhưng... Tôn Nhã Nhã ấp úng hai tiếng, mắt vẫn dán chặt vào Hồ Vân, rồi lại nhìn sang Kế Duyên, thấy tiên sinh không có phản ứng gì đặc biệt. Hồ Vân đi vào trong sân, hai chân trước chống nạnh, chỉ vào Tôn Nhã Nhã rồi lại chỉ vào chính mình. Ngươi, có thể thấy ta. Tôn Nhã Nhã lại nhìn Kế Duyên, phát hiện tiên sinh đang chăm chú đọc thư, không để ý đến bên này, nàng bỗng nhiên khẽ động lòng. Chẳng lẽ Kế tiên sinh không nhìn thấy con hồ ly này, nên mới không để ý, tuy Tôn Nhã Nhã không trả lời, nhưng thấy ánh mắt tiểu nữ hài vẫn tập trung vào mình, Hồ Vân ý thức được mình vừa hỏi một câu thừa thải. Thế là nó ngưng tụ yêu lực, thi triển yêu pháp. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Hồ Vân biết Kế tiên sinh từng nói về vấn đề chú ý, nên lắc mình nhảy ra sau chiếc giếng đá trong sân, cố tình biến mất khỏi tầm mắt Tôn Nhã Nhã, rồi rón rén đi vòng ra. Quả nhiên, Hồ Vân thấy Tôn Nhã Nhã vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc giếng, không hề hay biết nó đã ra ngoài. Điều này chứng tỏ nàng thật sự không nhìn thấy nó rồi. Kế Duyên liếc nhìn Hồ Vân, mọi động tác của Xích Hồ hắn đều thấy rõ. Nhìn phản ứng của Tôn Nhã Nhã, hắn biết thần thức của tiểu nữ hài đã bắt đầu trở nên nhạy bén. Thấy con hồ ly lâu rồi không xuất hiện, tiểu nữ hài nhìn Kế Duyên rồi vòng qua thân cây táo, đến bên giếng quan sát, phát hiện hồ ly không có ở đó, nhìn quanh một lượt cũng không thấy. Nhã Nhã, luyện chữ. Kế Duyên lại gọi. Dạ. Nghe tiên sinh gọi lần thứ hai, tiểu nữ hài ngoan ngoãn trở về bàn, cầm bút lên bắt đầu luyện chữ, nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh trong sân. Giờ dậu vừa đến, Tôn Nhã Nhã liền cáo biệt Kế tiên sinh, rời khỏi cư An Tiểu Các trở về nhà. Ngay khi Tôn Nhã Nhã vừa đi, Hồ Vân lập tức nhảy ra. Kế tiên sinh, Nhã Nhã vừa rồi thật sự thấy ta, dù là do ta mở miệng khiến nàng chú ý, nhưng mắt nàng linh thật. Không có gì đáng ngạc nhiên, trẻ con, nhất là ấu linh, linh tính rất đủ, có thể thấy những chuyện kỳ dị không ít. Nhã Nhã linh tính dần mạnh, có thể thấy ngươi cũng không có gì lạ. Nói xong, Kế Duyên lại bổ sung, thực ra rất nhiều đứa trẻ khi còn bé đều gặp những chuyện quái dị, nhưng lớn lên sẽ mất trí nhớ để tự bảo vệ mình. Hồ Vân ghi nhớ trong lòng, rồi nhảy lên ghế đá xem thư tín. Tiên sinh, Doãn Thanh cụ thể khi nào thành hôn vậy? Lúc hắn thành hôn, nếu ngài muốn đi, có thể mang ta đi cùng không? Không vội, ngươi cũng không cần đi, hắn sẽ mang theo tân nương đến Ninh An huyện, tự mình đến mời những người thân thích như thúc cửu, đương nhiên cũng sẽ đến cư An Tiểu Cát. Theo phong tục ở Ninh An huyện, chuyện đính hôn có thể lớn nhỏ tùy ý, thậm chí có những cuộc hôn nhân chỉ cần một lời hứa miệng, nhưng chuyện thành hôn nhất định phải tự mình đến nhà thân thích mời. Với tình cảnh của Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh, dù là thân phận hay công việc bận rộn, đều có thể bỏ qua bước này, nhưng hiển nhiên vì một số lý do, Doãn Thanh hy vọng mang Thường Bình công chúa cùng đi mời một lượt. Thật sao? Khi nào đến? Hồ Vân kích động hẳn lên. So với kinh thành Gò Bó, Ninh An huyện thoải mái hơn nhiều, thậm chí nó còn có thể cùng Doãn Thanh đi chơi ở Ngưu Khuê Sơn. Hiện tại, dù là tinh quái hay xài lang hổ báo trong Ngưu Khuê Sơn, cũng không dám trêu chọc Hồ Vân. Không phải vì Hồ Vân lợi hại vô địch, mà vì chúng sợ Lục Sơn Quân, nên cũng sợ Hồ Vân vì nó thường xuất hiện cùng Lục Sơn Quân và có mùi tương tự. Thậm chí việc Ngưu Khuê Sơn nhiều năm không có sơn thần cũng liên quan đến Lục Sơn Quân. Cái tên này, năm xưa hắn học được từ đám Trành Quỷ, có nghĩa là vua của núi, một số sách cổ cũng dùng nó để chỉ hổ mạnh nhất trong núi. Trừ khi cần thiết, Kế Duyên không tùy tiện tính toán chuyện riêng của bạn bè. Tình huống này hiển nhiên không cần, nên hắn bấm ngón tay tính toán rồi cười nói với Hồ Vân, thuyền của bọn họ đã trên Xuân Mộc Giang rồi, chắc vài ngày nữa thôi. Ngươi có thể chuẩn bị đi, hắn thành hôn chưa chắc đã mời ngươi. Biết rồi, vậy ta về Ngưu Khuê Sơn trước. Hồ Vân nói xong liền nhảy xuống ghế đá, đến bên tường nhảy ra ngoài. Sau khi nó đi, Kế Duyên khẽ nhíu mày nhìn bức thư trong tay. Xem ra Thanh Nhi rất tin tưởng vị thê tử chưa cưới này. Việc Doãn Thanh viết thẳng trong thư sẽ mang Thường Bình công chúa đến cư An Tiểu Cát, cho thấy giữa hai người không có bí mật gì. Nếu không, có lẽ Doãn Thanh đã không lên kế hoạch cho chuyến đi Ninh An huyện này. Không phải Kế Duyên tự cảm thấy tốt, hắn biết rõ Doãn Thanh đưa Thường Bình công chúa về nhà lần này, nói là để mời các trưởng bối theo phong tục, nhưng thực chất là đặc biệt đến mời hắn. Trong Xuân Huệ Phủ, Doãn Thanh đưa Thường Bình công chúa đến thăm thư viện cũ, cũng đến bên cây liễu nghiêng mình soi bóng xuống sông, những người hầu kẻ hạ đều đứng cách xa. Quan nhân, đây là nơi năm xưa chàng thường đến đọc sách sao? Đúng vậy, đây là nơi ta ngâm thơ vịnh cảnh, cũng là đọc cho tôm cá nghe. Thường Bình công chúa che miệng cười. Đúng đúng đúng, chàng còn kể cho ta một chuyện thú vị, nói hồi đi học, thỉnh thoảng có một con cá lớn và một con rùa già đến, cứ bơi quanh quẩn mãi. Quan nhân, rốt cuộc cá lớn bao nhiêu, rùa già bao nhiêu? Doãn Thanh thành thật dùng hai tay khoa tay múa chân, còn lớn hơn cả người, chắc chắn lớn hơn nàng nghĩ nhiều. Lúc này có hai tên hộ vệ từ trong thành chạy đến, họ mặc thường phục, mỗi người xách một vò rượu. Đại nhân, mua được rồi. Đây là gì? Rượu. Thường Bình công chúa nghi hoặc hỏi. Doãn Thanh xách một vò lên lắc lư, giải thích, đây là danh tửu Thiên Nhật Xuân của Xuân Huệ Phủ. À đúng rồi, là 20 năm phải không? Bẩm đại nhân, cả hai vò đều là Thiên Nhật Xuân chôn 20 năm, chúng ta tận mắt thấy viên tử Phô Đông Gia đi đào rượu trong kho. Doãn Thanh gật đầu. Tốt, trả đủ tiền cho người ta chưa? Thì về cười, đương nhiên là trả đủ, nếu không phải trưởng quỷ kia khăng khăng không bán, ta đã không đưa ra ngự lệnh của cung đình. Lần sau mua không được loại 20 năm thì thôi, không cần dùng đến ngự lệnh. Doãn Thanh nhàn nhạt trách, thị vệ vội ôm quyền xưng vâng. Họ chủ yếu là hộ vệ Thường Bình công chúa, nhưng lời Doãn đại nhân họ không dám không nghe. Tốt rồi, Xuân Huệ Phủ có nhiều nơi đáng tham quan lắm, hôm khác ta sẽ đưa nàng đến chơi. Hôm nay xem thư viện và Giang Thần Từ, lại dạo bờ sông một chút, thế là đủ rồi, chúng ta nên lên thuyền thôi. Vâng, nghe theo chàng. Thế là mọi người quay người đi về phía bến tàu. Bên kia hàng liễu, có tiếng sóng nước khuấy động. Thường Bình công chúa vô ý thức quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy một con cá rất lớn đang bơi đi xa trong làn sóng. Dọc theo Xuân Mộc Giang, qua ngã rẽ Tiểu Thuận Hà, cuối cùng một chiếc lâu thuyền dừng ở bến tàu dưới chân núi Lão Hoa Sơn. Doãn Thanh và Thường Bình công chúa đợi một lát trên thuyền, rồi sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, đi xuyên qua Lão Hoa Sơn. Khi đang thưởng thức phong cảnh trên đường núi, Thường Bình công chúa đột nhiên hỏi, quan nhân, trong Lão Hoa Sơn có thật cái bích thủy đàm, có loại cá nhỏ mà khi nấu canh xương cốt sẽ tan ra không? Đúng vậy, có đấy. Dù là công chúa và chuẩn phò mã, dù có giản dị đến đâu, cũng không thể thiếu nhân thủ. Ba chiếc xe ngựa, 10 người cưỡi ngựa đi theo. Ở Xuân Huệ Phủ phồn hoa thì không sao, nhưng đến Ninh An huyện nông thôn thì lập tức nổi bật như hạt giữa bầy gà. Đoàn xe vào huyện, không ít người dân xúm xít bàn tán, đoán xem nhân vật lớn nào đến. Đoàn xe cứ thế, dưới sự chú ý của mọi người, đi thẳng đến phường Thiên Ngưu, không hề có ai đi báo trước cho huyện nha một đám nhân viên đến qua huyện. Trên đường lớn thông thường, Doãn Thanh liền sai người xuống ngựa xuống xe, để cho đám người hầu hạ kia trông nom xe ngựa ở một khách sạn gần đó, sau đó hắn dẫn theo những tùy tùng cần thiết còn lại hướng Thiên Ngưu phường mà đi. Đi chưa được bao lâu, bất luận là thị vệ hay đám người hầu đều bắt đầu ngơ ngác nhìn quanh hoặc hai mặt nhìn nhau, ngay cả Thường Bình công chúa cũng lộ vẻ khác lạ. Nàng thấy Doãn Thanh không có biểu hiện gì đặc biệt, bèn dò hỏi, quan nhân, chàng có nghe thấy mùi hương thơm không? Mùi thơm này thật dễ chịu. Doãn Thanh mỉm cười, hướng về phía Thiên Ngưu phường mà nhìn, Bình Nhi, đó chính là mùi hoa táo mà ta đã kể cho nàng. Cây này không phải năm nào cũng nở hoa, mà hễ nở hoa thì hương thơm lan tỏa khắp Ninh An huyện. Phụ thân ta có câu thơ, Thanh Hoàng kết chi đầu, nửa huyện nghe hương hoa, chính là nói về nơi này đó. Ngoài ngõ hẻm Thiên Ngưu phường, tiệm mì của Tôn Ký vẫn khai trương như thường lệ. Bản thân Tôn Ký thì không có ở quầy hàng, dù không phải đi học, hắn cũng đang luyện chữ ở chỗ Kế Duyên. Doãn Thanh dẫn Thường Bình công chúa từ xa tiến lại. Các thị vệ mặc thường phục kẻ phía trước, người bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách không làm phiền hai người. Dù vậy, phía sau vẫn còn bốn thị nữ và người hầu theo hầu. Đối với người trong thôn Ninh An huyện mà nói, đây vẫn là một cảnh tượng rất dễ thấy. Tôn Phúc vốn giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, từ xa trông thấy đội hình này đã biết người đến có lai lịch lớn, vội vàng dặn dò bốn năm vị khách đang ăn mì ở quầy. Này này, mấy người các ngươi, ăn mì thì ăn mì, đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế, nhất là không được nhìn nữ quyến, rõ chưa? Hả? Ông Tôn, ông biết bọn họ à? Một gã thực khách mập mạp trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía xa, hỏi Tôn Phúc. Cuộc sống ở Ninh An huyện không tệ, nhưng dân thường ít ai béo phì, dù không lo đói kém thì cũng phải lao động. Gã thực khách này là một ngoại lệ, lại là khách quen của quán, Tôn Phúc có ấn tượng sâu với hắn, bèn giải thích thêm một câu, các ngươi ít thấy việc đời, không biết ngoài kia hiểm ác thế nào đâu. Ta không biết người kia là ai, nhưng với đội hình như vậy, chắc chắn là quan lại quyền quý. Ngươi dám nhìn chằm chằm nữ quyến nhà người ta, gặp phải kẻ tính tình không tốt, móc mắt ngươi ra đấy. Ôi chà, nghiêm trọng vậy sao? Tôn Phúc gật gật đầu, đương nhiên rồi. Nếu ngươi biết chừng mực thì không sao, nhưng mấy tiểu thư khuê các kia, ai nấy cũng xinh đẹp như hoa, chỉ sợ các ngươi không kìm được ánh mắt thôi. Tôn Phúc cố ý nói nặng lời để tránh gây náo loạn ở quán của mình. Biết rồi, biết rồi. Ừ, ăn mì nhanh lên. Sau vài câu chuyện, thấy Doãn Thanh đến gần, chủ quán và khách cũng không tiếp tục bàn tán chuyện người lạ nữa, mà chuyển sang những việc vặt vãnh thường ngày. Nhưng khi Doãn Thanh đến gần, hắn không đi ngang qua mà dừng bước trước quán, chắp tay hành lễ với Tôn Phúc, Tôn bá, cháu khỏe. Thật vui khi thấy quán mì của bác vẫn còn ở đây. Doãn Thanh biết rõ chủ quán đã đổi người, chủ quán bây giờ là Tôn Phúc, con trai của Tôn lão đầu năm xưa, nhưng Tôn Phúc lại không nhận ra Doãn Thanh. Thấy một vị quan lại quyền quý hành lễ với mình, dù có vẻ như quen biết, trong lòng ông vẫn có chút sợ hãi. Tôn Phúc lau tay lên tạp dề, vội vàng đáp lễ, không biết ngài là. À, cháu là Doãn Thanh, con trai của Doãn phu tử ở huyện Học năm xưa. Nghe vậy, Tôn Phúc liền nhận ra, ngài là con trai Doãn Văn Khúc, nghe nói cũng là đại quan trong triều. Ha ha, Tôn bá quá khen. Đúng rồi, kể tiên sinh có ở nhà không ạ? Tôn Phúc vội đáp, có à, tốt, bác cứ bận việc đi. Vân vân. Doãn Thanh quay người hướng về phía cổng Thiên Ngưu phường không xa mà đi, Thường Bình công chúa cũng mỉm cười gật đầu với Tôn Phúc, rồi mới theo Doãn Thanh rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, vị khách nọ nãy giờ im lặng vội hỏi Tôn Phúc về Doãn Thanh, thậm chí có người vội vàng trả tiền rồi rời đi, muốn đi báo cho người quen biết rằng con trai Doãn Văn Khúc đã trở về. Tôn Phúc nói chuyện một hồi mới vỗ đùi, chợt nhớ ra Tôn Nhã Nhã còn ở Cư An Tiểu Cát. Bước đi trong ngõ nhỏ yên tĩnh của Thiên Ngưu phường, Doãn Thanh cảm thấy như trở về thời thơ ấu, hầu như không có gì thay đổi. Bất quá, người dân trên phố thấy đội hình này thì đều tránh xa, Doãn Thanh dù cố ý chào hỏi cũng không muốn làm kinh động người khác, nên cứ để họ tự nhiên. Khi đến gần Cư An Tiểu Cát, Doãn Thanh quay đầu dặn dò tùy tùng, lát nữa những người khác cứ ở bên ngoài, ta cùng công chúa Điện Hạ và hai vị thị vệ trưởng đi vào. Rõ. Đám người hầu đồng thanh đáp. Thực ra Doãn Thanh không muốn mang cả hai vị thị vệ trưởng, nhưng không còn cách nào khác. Mệnh lệnh này sẽ khiến họ khó xử, dù biết chuyến đi này an toàn, họ vẫn phải tuân lệnh hoàng đế, nhất định phải bảo vệ Thường Bình công chúa. Việc đẩy giới hạn giữa thị vệ và tùy tùng đến cuối cùng chính là hai người họ phải đi theo. Từ xa nhìn thấy Cư An Tiểu Cát, cây táo lớn như lọng tre đã hiện ra trước mắt, hương hoa cũng trở nên nồng đậm hơn, một mùi thơm không hề nồng gắt mà lại khiến người ta tươi mát vui vẻ. Rất nhanh, những người còn lại dừng bước, bốn người đứng trước cửa Tiểu Cát, ai nấy đều ngước nhìn tấm biển. Chữ đẹp quá. Quả nhiên không thua gì chữ của Doãn tướng. Thường Bình công chúa khen một câu, nhưng Doãn Thanh cảm thấy chữ của cha mình tuy cũng rất tốt, nhưng so với kế tiên sinh thì vẫn còn kém một chút. Khi một thị vệ định gõ cửa, Doãn Thanh giơ tay ngăn lại, rồi tự mình tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa viện, cốc cốc cốc. Kế tiên sinh, là ta, Doãn Thanh. Một tràng tiếng bước chân từ trong nội viện truyền đến, sau đó là tiếng then cửa gỗ bị kéo ra, kẽo kẹt. Cửa viện mở ra, lộ ra một tiểu cô nương mặc bạch bào nho nhỏ, đang hiếu kỳ nhìn Doãn Thanh và Thường Bình công chúa, Thanh Nhi tới à, vào đi. Tiên sinh bảo các ngươi vào đó. Tôn Nhã Nhã nói một câu, tránh ra, Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cùng hai vị thị vệ trưởng tiến vào nội viện Tiểu Cát. Ngoài Doãn Thanh, ba người còn lại đều quan sát Kế Duyên và Cư An Tiểu Cát. Trong nội viện rất sạch sẽ, bày biện cũng đơn giản, một cái giếng được phiến đá che kín, một bộ bàn đá bốn ghế đá, còn có cây táo lớn tỏa hương. Kế Duyên đang ngồi sau bàn đá, giờ phút này đứng lên nhìn mọi người. Thảo dân Kế Duyên, bái kiến Thường Bình công chúa Điện Hạ. Kế Duyên chắp tay hành lễ với Thường Bình công chúa, đồng thời nháy mắt với Tôn Nhã Nhã đang đứng bên cạnh. Cô bé lập tức hiểu ý, cũng học theo, dân nữ Tôn Nhã Nhã, bái kiến Thường Bình công chúa Điện Hạ. Tiên sinh không cần đa lễ, cả con nữa, không cần đa lễ. Ta cùng quan nhân đến đưa thiếp mời cho trưởng bối, thuộc về vãn bối đến cửa, tiên sinh đừng khách sáo với Dương Bình. Kế Duyên gật đầu, thu hồi lễ, mời mọi người ngồi xuống, mời các vị ngồi, ta pha trà cho các ngươi. Thấy Doãn Thanh định nói gì, Kế Duyên giơ tay ngăn lại, chỉ vào bàn đá nói, Thanh Nhi, đưa công chúa qua bên kia ngồi đi. Theo tục lệ Ninh An huyện, người mới lần đầu đến nhà, trưởng bối phải pha trà đường, việc này không thể bỏ qua. Người mới đến nhà, cùng uống trà đường trưởng bối pha, ý vị ngọt ngào. Kế Duyên đã nói vậy, Doãn Thanh cũng không tiện từ chối. Lát sau, Kế Duyên bưng khay trà ra, trên đó đã bày bốn chén trà, một ấm trà và một bình gốm nhỏ. Kế Duyên tự tay rót trà nóng cho Doãn Thanh và Thường Bình công chúa, sau đó mở bình gốm nhỏ, dùng thìa gỗ múc một ít hạt tròn ống ánh bỏ vào chén trà. Thật kỳ lạ, giữa hương hoa táo nghi ngút, Kế Duyên vừa mở bình gốm, một mùi vị ngọt ngào đặc biệt đã lan tỏa, chỉ ngửi thôi cũng khiến bốn người cảm thấy thư thái. Mời dùng. Kế Duyên đặt chén trà trước mặt Doãn Thanh và Thường Bình công chúa, sau đó rót hai chén đưa cho hai thị vệ, các ngươi không phải người mới, nên không uống trà đường. Hai thị vệ cũng biết điều, vội vàng tạ ơn rồi nhận lấy chén trà, đa tạ tiên sinh. Doãn Thanh biết rõ trà đường này không hề đơn giản, khẽ gật đầu với Dương Bình, rồi nâng chén nhấp một ngụm. Nước trà vào cổ họng, dư vị ngọt ngào khó tả, lại thêm một luồng khí tươi mát theo dòng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể. Thường Bình công chúa nếm thử thì mở to mắt, sau đó vì vị ngọt ngào mà cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm, bất giác uống cạn chén trà. Quan nhân, trà đường ở Ninh An huyện ngon quá. Ngon hơn cả cống phẩm dâng lên cho vua. Thấy Dương Bình vẫn chưa thỏa mãn, Doãn Thanh đưa chén của mình, mới chỉ nhấp một ngụm, cho nàng, trà đường này không phải lúc nào cũng có, lại không có nhiều để triều cống. Nàng này, ta cho nàng. Dương Bình thông minh, nhìn Kế Duyên rồi nhìn trà trên bàn và bình hũ đường, nàng vừa nói như vậy, mà Kế Duyên lại không rót thêm cho nàng, nên đã hiểu ra. Định từ chối, nhưng trước ánh mắt dịu dàng của Doãn Thanh và sự quyến luyến với nước trà, Dương Bình vẫn nhận lấy chén trà, lần này thưởng thức kỹ hơn, nhận ra đúng là hương vị đặc biệt, rồi đưa nửa chén còn lại cho Doãn Thanh. À. Thấy hai người ân ái như vậy, ta cũng yên tâm. Kế Duyên cười rồi ngồi xuống ghế đá đối diện, còn hai thị vệ thì đứng hai bên không muốn ngồi. Dương Bình nhìn sang một bên bàn đá, thấy bày bút mực giấy nghiêng, trên một vài tờ giấy còn viết chữ, phần lớn đều là một chữ viết đi viết lại nhiều lần, dù không thành thư thành văn, nhưng chữ lại hết sức linh động thanh tú. Đây là chữ của Kế tiên sinh ạ? Dương Bình hỏi. Cô bé Tôn Nhã Nhã vốn đang thèm hũ đường vội vàng nhảy nhóc hai cái, không đúng, không đúng. Công chúa tỷ tỷ, đây là chữ của con. Chữ của tiên sinh đẹp hơn nhiều, con không dám so đâu. Dương Bình hơi kinh ngạc, một đứa bé nhỏ như vậy, lại là con gái, mà có thể viết ra chữ đẹp như vậy sao? Nhưng xem tình hình này thì chắc chắn không phải là giả. Nhã Nhã, hôm nay đến đây thôi, con có thể về nhà trước, ngày mai lại đến. Tôn Nhã Nhã đang rất hưng phấn vì được gặp công chúa, nhưng nghe xong lời của Kế Duyên thì mặt nhỏ xì xuống, tiên sinh. Ngoan, nghe lời. Vâng ạ, vậy con về. Tôn Nhã Nhã bắt đầu thu dọn văn phòng phẩm trên bàn, bỏ chúng vào chiếc rương sách nhỏ bằng trúc bên cạnh, rồi đeo chiếc rương lên lưng, vừa đi vừa ngoái đầu lại ra sân nhỏ. Chờ Tôn Nhã Nhã vừa đi, Kế Duyên nhìn hai thị vệ một chút, hai người liền kỳ là như thể đã được huấn luyện, hướng sang hai bên, đứng sát vào tường viện, điều này khiến Dương Bình hơi ngạc nhiên, nhưng Doãn Thanh thì không có phản ứng gì. Kế Duyên gật đầu với Dương Bình, quả là có vài phần khí độ hoàng gia không sợ hãi Thường Bình công chúa dù đã nhận ra sự dị thường trong tiểu viện, nhưng chỉ cần Doãn Thanh yên lặng ngồi bên cạnh, trong lòng nàng liền không còn vẻ sợ hãi. Nghe Kế Duyên nói, xác nhận hai thị vệ tựa vào bên tường vô sự, Dương Bình thu tầm mắt từ trên người hai thị vệ, hướng về phía Kế Duyên đáp lời, ta vốn là con gái hoàng gia, tự nhiên nên có khí độ hoàng gia. Doãn Thanh ở bên cạnh mỉm cười nói, tiên sinh, ta và Bình Nhi sang năm sẽ thành hôn, hy vọng tiên sinh nếu có thời gian, có thể đến kinh đô tham gia hôn lễ, có thể mang theo cả Hồ Vân thì tốt nhất. Nói xong, Doãn Thanh lấy ra một cái hồng bao thiếp mời, hai tay đưa cho Kế Duyên. Kế Duyên đưa tay tiếp lấy, vuốt ve những dòng chữ giác vàng trên thiếp, sau đó nhìn Doãn Thanh và Dương Bình, ánh mắt mang theo một nỗi cảm khái, Thanh Nhi rốt cục cũng phải thành gia rồi. Kế Duyên đứng dậy, đi đến bên cạnh thân cây táo, nhìn lên những cành cây trong nội viện, rồi lại nhìn về phía hướng Ngưu Khuê Sơn. Những người ở Ninh An huyện nhận biết chúng ta đều đã chậm rãi già đi, qua vài năm nữa, mọi người cát bụi trở về với cát bụi. Cư An tiểu các Kế Duyên có thể 20 năm không già, nhưng ta không thể khiến hương nhân cho rằng ta trường sinh bất lão, không dung nhập vào cuộc sống thôn quê, như bây giờ bị người dần dần lãng quên, có lẽ mới là tốt. Tiên sinh, ta sẽ không quên ngài đâu. Doãn Thanh vội vàng nói một câu. Nghe Kế Duyên nói vậy, Dương Bình nắm chặt vạt áo dưới bàn tay trái, Doãn Thanh nhận thấy điều này liền đưa tay nắm lấy tay nàng. Dương Bình giờ phút này tim đập rộn lên, nhưng nàng cưỡng ép định thần, dùng một giọng điệu yên lặng hỏi Kế Duyên, tiên sinh là muốn nói, ngài là một vị tiên nhân. Kế Duyên quay đầu nhìn về phía bàn đá, nói cho đúng, trên đời này không có tiên nhân tuyệt đối, chỉ có người tu tiên. Chốn phố xá sầm uất có những người dùng phù lục thuật để mưu sinh, các ngươi gọi là pháp sư, thậm chí là giang hồ thuật sĩ. Trên núi cao có người hô phong hoán vũ, các ngươi gọi là tiên trưởng, kỳ thực đều là cùng một loại người, bất quá tuy không có tiên nhân tuyệt đối, lại có tiên âm tiên ý, Kế Duyên nói như vậy chẳng khác gì là thừa nhận, Dương Bình nắm tay Doãn Thanh càng thêm dùng sức, nhưng nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Dương gia đã từng có một đoạn lịch sử tốn nhiều của cải để cầu tiên, mà giờ khắc này lại có một người hư hư thực thực là tiên nhân đứng ngay trước mắt. Công chúa điện hạ, với sự thông minh của ngươi, ắt hẳn biết Dương thị hoàng tộc mấy lần cầu tiên, chú định sẽ không có kết quả. À không, cũng không hẳn vậy, phải nói là chú định không có được loại kết quả mà bọn họ mong muốn. Chuyện của lão ăn mày khiến Kế Duyên không thể nói chắc chắn điều gì, nhưng ý tứ thì vẫn có thể hiểu được. Thanh Nhi thực lòng đối đãi ngươi, nên mới mang ngươi cùng đến Cư An tiểu cát. Ta đã từng nói với hắn, phu thê ở chung, có thể có những bí mật nhỏ cho riêng mình, nhưng tốt nhất đừng có đại bí mật. Dương Bình vô ý thức nhìn về phía Doãn Thanh, mà Doãn Thanh cũng đang nhìn nàng chăm chú. Một khi Dương Bình gả vào Doãn gia, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là nàng sẽ bị ngăn cách khỏi hết thảy những chuyện thần dị, hoặc là nàng sẽ được trưởng bối coi như người nhà, tướng công cùng nàng tương trợ lẫn nhau. Hiển nhiên Doãn Thanh nguyện ý tin tưởng Dương Bình. Có lẽ công chúa điện hạ đang nghĩ, Doãn gia có được thành tựu như vậy, có phải hay không là vì quen biết ta? Kế Duyên biết một người bình thường khó tránh khỏi sẽ nghĩ như vậy. Không thể phủ nhận, trong đó khó tránh khỏi có một ít quan hệ, nhưng tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Thành kính nho tâm, hậu nhiên chính khí, đó là thiên địa chứng giám. đừng nói ta và Doãn gia còn lấy thân hữu qua lại, chính là dốc sức tương trợ, cũng không thể bỗng dưng tạo nên một Doãn Triệu Tiên khiến bách tính kính ngưỡng, khiến quỷ thần khâm phục. Nói đến đây, trên mặt Kế Duyên liền hiện lên ý cười, chàng trở lại bên cạnh bàn, đặt tay trái lên hồng bao thiếp mời, nhẹ nhàng mở ra, ngẩng đầu nhìn Doãn Thanh và Dương Bình. Công chúa điện hạ chớ khẩn trương, ngươi gả cho Doãn Thanh, sau này chính là vãn bối của ta, kế mẫu chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Nói xong, Kế Duyên đưa tay phải ra, một đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, tại đầu ngón tay hóa thành một chi bút lông sói, đầu bút tại hào quang ẩn hiện bên trong nhuộm ra màu mực. Khi ngòi bút mực nhuộm đỏ giấy dán, một luồng mùi mực nhàn nhạt đã phiêu đãng ra, từng chữ bao hàm thần vận theo ngòi bút của Kế Duyên xuất hiện trên giấy đỏ, chính là bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Chữ cuối cùng vừa hạ xuống, trên thiếp mời lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kế Duyên đem thiếp mời trả lại cho Doãn Thanh. Cất kỹ, người nếu cưới vợ nữa, tiền sinh ta sẽ không cho đâu. Hắn dám. Thường Bình công chúa hung hăng véo Doãn Thanh một cái, sau đó đứng lên hướng về phía Kế Duyên đi một cái vạn phúc. Tiên sinh nếu là trưởng bối, cứ gọi ta Bình Bình hoặc là Bình Nhi là được rồi. Cũng tốt, sau này nếu chỉ có người một nhà, ta sẽ gọi như vậy. Doãn Thanh lúc này cũng vỗ đùi, vội vàng từ dưới bàn mang vò rượu nhỏ lên. Kế tiên sinh, hai vò này là thiên nhật xuân thổ tàng 20 năm đó, tốn rất nhiều công sức mới mua được từ Viên Tử Phô, ta biết ngài thích uống, đặc biệt mang đến hiếu kính ngài. Kế Duyên hắc hắc cười một tiếng, đồng gia Viên Tử Phô kia rất tinh minh, đổi lại 20 năm trước, thiên nhật xuân thổ tàng 20 năm xác thực khan hiếm, bây giờ thì sao, không chừng giấu bao nhiêu đâu. Lần sau, ngươi tìm loại 30 năm trở lên ấy, dù sao bổng lộc của ngươi cũng đủ mua mà. Doãn Thanh khoa trương kêu lên một tiếng, không mang theo tiên sinh ngài như vậy đâu nha, chút bổng lộc này của ta đều đếm trên đầu ngón tay đây. Vốn dĩ Doãn Thanh và Thường Bình công chúa định dùng bữa tại quán rượu trong huyện, nhưng đến tối lại lưu lại cư An Tiểu Các ăn cơm, do Kế Duyên tự mình xuống bếp làm món ăn. Đến lúc trời đi thì trời đã tối, lão trạch của Doãn gia dù thỉnh thoảng có người quản lý, nhưng hiển nhiên không thích hợp để ở, nên cả đoàn vẫn là đến khách sạn trong thành. Ra khỏi Thiên Ngưu phường, một đường ngửi hương hoa táo thơm ngát, Dương Bình sát bên Doãn Thanh, lặng lẽ hỏi, quan nhân, Kế tiên sinh thật sự là thần tiên sao? Hắn có thể hô phong hoán vũ, có thể khiến người ta trường sinh bất lão không? Vậy thì ta cũng không rõ rồi, ta cũng chưa từng thấy tiên sinh thi triển pháp thuật gì cả. Ta chỉ biết một vị trưởng bối như vậy luôn khiến ta rất an tâm, có thể hô phong hoán vũ, có thể khiến người ta trường sinh bất lão có quan trọng lắm không? Khi còn bé tiên sinh đã nói, trường sinh bất lão xưa nay không phải cầu mà có được. Dương Bình do dự mãi vẫn là hỏi vấn đề luẩn quẩn trong lòng, vậy ta có thể nói chuyện này với phụ hoàng không? Nghe vậy, biểu hiện trên mặt Doãn Thanh không có biến đổi như Dương Bình lo lắng, trái lại mang theo vui vẻ nhìn nàng một cái, ta cũng không nói cái gì lầm quốc không lầm nước, nếu thật có tiên nhân có thể trợ lực đại trinh, hoàng thượng cũng đủ anh minh, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Nhưng chuyện này, nàng hỏi nhầm người rồi, nên hỏi Kế tiên sinh, nàng cảm thấy hắn nghĩ như thế nào? Dương Bình lúc này giật mình, cũng không còn khúc mắc gì nữa. Tại cư An Tiểu Các uống trà, tàu xe mệt mỏi cũng tan biến. Ngày thứ hai, Doãn Thanh và Thường Bình công chúa bắt đầu đến nhà các bậc cha chú và thân nhân gần gũi đưa thiếp mời, đồng thời nói với họ không cần lo lắng về hành trình, sẽ chuẩn bị xe ngựa và thuyền chu đáo. Đến ngày thứ tư, nhận được tin tức đặc biệt đầu tiên, Doãn Thanh mang theo Thường Bình công chúa đến Ngưu Khuê Sơn, bên ngoài là Du Sơn, trên thực tế là đi gặp bạn tốt Hồ Vân. Lần này, dưới sự nhắc nhở của Doãn Thanh, Hồ Vân hiển lộ chân thân trước mặt Dương Bình, để nàng biết mèo đỏ trước đây chính là con hồ ly này. Nhìn thấy Hồ Tiên, Dương Bình càng thêm phấn khởi so với khi đến cư An Tiểu Các, còn Hồ Vân trước mặt Doãn Thanh cũng càng thoải mái, hắn thi pháp đẩy những hộ vệ ra, ngay trước mặt Dương Bình hiện ra yêu pháp, thậm chí còn hiến vật quý như khoe khoang người giấy phù do hắn luyện chế, hắn gọi người giấy phù do mình luyện chế biến thành người là ảnh mị. Ngày hôm đó, đám thị vệ phụ trách bảo hộ công chúa và chuẩn phò mã đã bị dọa sợ. Trong một ngọn núi lớn từng có mãnh hổ ăn thịt người, một đám thị vệ võ công cao cường lại để mất dấu chuẩn phò mã và công chúa, đây là một tội lớn. May mà nửa ngày sau Doãn Thanh và Dương Bình bình an vô sự ra khỏi núi, mới khiến mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng đám thị vệ và người hầu. Sau khi biết hai người sẽ không trách tội, thậm chí còn che giấu chuyện này, họ càng thêm cảm kích. Nhưng cũng vì chuyện này, mà thẳng đến khi rời khỏi Ninh An huyện trở về kinh thành, đám thị vệ rốt cuộc không dám rời mắt khỏi hai vị chủ tử nửa bước. Sau đó một năm kỳ hạn đến, hôn sự của Doãn Thanh và Dương Bình vang danh khắp kinh thành, ngày thành hôn Doãn phủ và hoàng cung đều vô cùng náo nhiệt. Mà Kế Duyên cũng trong không khí vui mừng này, mang theo Hồ Vân đến Doãn gia, trao lời chúc phúc, nhưng lần này chàng không ở lại lâu, chỉ ba ngày sau liền trở về Ninh An huyện. Thời gian trôi mau, nhưng ở Ninh An huyện, Kế Duyên lại không cảm thấy thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy xiết, nhất là khi chàng không ngủ giấc dài. Lúc này Kế Duyên ở Ninh An huyện đã gần 3 năm, là lần ở lâu nhất từ khi đến thế giới này. Mấy năm qua cũng không có đại sự gì xảy ra, thậm chí người đến quấy rầy Kế Duyên cũng không nhiều, cũng chỉ có Ngụy gia khôi phục thói quen đưa trà, hàng năm trà mới ra lò đều sẽ chọn những phần tốt nhất mang đến Cư An tiểu cát. Trong nháy mắt đã đến đầu tháng 2 năm Mậu Tuất, ngày này, Tôn Nhã Nhã cao lớn hơn một chút vẫn đang luyện chữ trong nội viện. Rõ ràng trời lạnh, nhưng tiểu nữ hài trong nội viện lại tay ấm chân ấm, trong nội viện lại càng tĩnh lặng. Còn Kế Duyên thì đang vút ve mấy đồng pháp tiền trong phòng, đây là kết quả sau nhiều lần chàng cẩn thận luyện hóa, lưu quang càng thêm ẩn hiện, đạo quẩn cũng càng thâm trầm, tự như những đồng tiền lớn hơn một chút, càng có cảm giác nặng trĩu. Đông đông đông. Cửa viện bị gõ vang, Tôn Nhã Nhã vội vàng đặt bút lên giá, sau đó chạy ra mở cửa. Kẹt kẹt một tiếng cửa mở, Tôn Nhã Nhã phát hiện bên ngoài đứng một ông lão râu trắng, vẻ mặt hiền lành. Ngươi là Tôn Nhã Nhã? Tôn Nhã Nhã nhíu mày, lão gia gia, ngài là ai vậy? Ta chưa từng thấy ngài, vì sao ngài lại biết ta? Ha ha ha, chưa thấy cũng có thể biết. Cư Nguyên Tử nhìn về phía Kế Duyên đã đi ra khỏi phòng, diều diều chắp tay nói, Kế tiên sinh, kỳ hạn lên đường đã đến. Kế Duyên chắp tay đáp lễ Cư Nguyên Tử, rồi hướng vào nội viện mở lời, Cư Nguyên Tử đạo hữu, mời vào. Cung kính không bằng tuân mệnh. Cư Nguyên Tử khách khí đáp lời, sau khi Tôn Nhã Nhã tránh người, liền bước vào trong viện. Tiểu nữ hài cũng cẩn thận đóng kỹ cửa lại. Đến trước bàn đá trong nội viện, Cư Nguyên Tử liền thấy bút mực giấy nghiêng cùng nét chữ của Tôn Nhã Nhã trên bàn. Nhìn nét chữ này, hai mắt lão không khỏi tỏa sáng. Chữ của bé con này rất có linh tính a. Lão quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Nhã Nhã vừa đóng cửa, rồi thấp giọng hỏi dò Kế Duyên, Kế tiên sinh định thu nàng làm đồ. Kế Duyên lắc đầu, trước mắt ta chỉ dạy nàng luyện chữ thôi. Thế nhân thường nói tiên đồ tốt, nhưng tiên đồ tuy tốt, cũng không thể thập toàn thập mỹ. Thành hôn sinh con, giúp chồng dạy con, vẫn là kỳ vọng lớn nhất của Tôn gia đối với nàng. Cư Nguyên Tử hắc hắc cười một tiếng, nếu tiên sinh cảm thấy không tiện thu đồ, bé con này có thể vào cửa Ngọc Hoài Sơn ta. Ta, Cư Nguyên Tử, nguyện ý phá lệ thu thêm một đồ đệ. Kế Duyên nhìn Cư Nguyên Tử bằng đôi mắt xanh, thản nhiên buông một câu, ngươi nghĩ hay lắm. Ha ha ha ha. Cư Nguyên Tử cười ha hả. Thấy Tôn Nhã Nhã vừa trở lại vẻ mặt nghi hoặc, nàng nhìn Kế Duyên hỏi, tiên sinh, lão gia gia này cười gì vậy? Lão là trưởng bối của ngài à, ai u, cái này ta không dám nhận. Cư Nguyên Tử vội ngừng cười. Lão có thể đùa với Kế Duyên, nhưng đời này lão không dám tùy tiện nhận bậy. Kế Duyên nhìn những con chữ trên bàn. Dù chữ của Tôn Nhã Nhã khiến Cư Nguyên Tử kinh diễm, và trong mắt người thường cũng vô cùng tốt, thậm chí sánh ngang với tác phẩm của một vài danh gia, nhưng thực tế từ năm trước, chữ của nàng theo Kế Duyên đã khó tiến bộ. Trong đó có nhiều yếu tố, từ ảnh hưởng của thiên phú, đến việc danh tiếng tăng cao khiến nàng nhận được nhiều lời thổi phồng, nội tâm sinh ra một chút đắc chí và táo bạo, lại thêm những sự việc khác liên lụy quá nhiều, thậm chí còn do hạn chế của văn phòng phẩm. Kế Duyên rất thích đứa nhỏ này, nhưng giống như chữ của nàng, dù ý chí không hiện rõ, hay kỳ vọng của gia đình nàng, thì vẫn chưa đến lúc thu đồ. Huống hồ, dẫn người vào tiên đồ, chưa hẳn đã là chuyện tốt cho họ. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, nhưng theo Kế Duyên, bình an, vừa lòng đẹp ý sống hết một đời lại không tốt sao? Mà nói thật, đối với việc thu đồ, Kế Duyên luôn rất khắt khe. Ngay cả Lục Sơn Quân, một kẻ có thiên phú trác tuyệt, hiện tại cũng chỉ được mình hắn nhận. Đương nhiên, điều này còn do việc hạ cờ bố cục, nhưng nó cũng nói rõ một vài vấn đề. Thấy Kế tiên sinh xem chữ của mình, Tôn Nhã Nhã vô ý thức gãi đầu. Nàng biết chữ của mình đã lâu rồi không tiến bộ nhiều, nhưng tiên sinh luôn cổ vũ nàng phải bình tâm tĩnh khí, phải kiên trì bền bỉ. Tiên sinh, có phải ngài có chuyện quan trọng cần bàn, nên Nhã Nhã phải về trước không ạ? Tôn Nhã Nhã ngoan ngoãn hỏi. Dù Cư An tiểu các cần thanh tĩnh, nhưng trong mấy năm nay, thỉnh thoảng có một số người đặc biệt đến thăm, Kế tiên sinh sẽ luôn bảo nàng về nhà trước. Nàng nghĩ hiện tại cũng vậy. Quả nhiên, vừa hỏi xong, Tôn Nhã Nhã thấy Kế Duyên khẽ gật đầu. Thế là nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Khác với lúc mới đến Cư An tiểu các học tập, bây giờ Tôn Nhã Nhã chỉ cần cất những trang giấy đã viết, xử lý mực, mang theo một vài thứ cảm thấy cần dùng đến ở nhà hoặc ở học thuật. Những thứ khác như nghiên mực, giá bút, cái chặn giấy, nàng đều có mấy phần nên không cần mang về hết. Khi Tôn Nhã Nhã xử lý xong mực, đang định mang một vài văn phòng phẩm về nhà chính thì Kế Duyên lên tiếng, Nhã Nhã, lần này thu dọn hết đi, để vào rương sách mang về nhà luôn đi. À, Tôn Nhã Nhã ngẩn người, nhìn Kế Duyên một hồi lâu, rồi cúi đầu dạ. Một tiếng, chậm rãi bỏ đồ vào rương sách nhỏ dưới bàn. Sau khi bỏ cái chặn giấy cuối cùng vào, Tôn Nhã Nhã mím môi ngẩng đầu nhìn Kế tiên sinh, cẩn thận hỏi, tiên sinh, ngày mai con còn có thể đến không ạ? Kế Duyên xoa đầu tiểu nữ hài, ngày mai con không cần đến đâu. Tiên sinh không phải muốn đuổi con đi, mà là phải đi xa nhà rồi, không biết khi nào mới về. Hốc mắt Tôn Nhã Nhã vốn đã hơi đỏ nay dịu đi không ít. Vậy sau khi tiên sinh trở về, con có thể đến Cư An tiểu các luyện chữ nữa không ạ? Kế Duyên cười, chỉ cần con còn muốn luyện chữ thì đương nhiên là được. thu dọn rồi về nhà đi, ngày mai đừng đến, ta không có ở đây. Tôn Nhã Nhã cố gắng gật đầu, chờ tiên sinh trở về, Nhã Nhã nhất định sẽ đến luyện chữ. Ha ha, có lòng là tốt. Về nhà cẩn thận. Tôn Nhã Nhã nở nụ cười, tiên sinh, con chỉ đến miệng Thiên Ngưu phường thôi, còn phải đợi Gia Gia dọn hàng rồi cùng nhau về mà. Nói xong, tiểu nữ hài vác rương sách đi về phía cửa viện. Sau khi mở cửa viện, nàng lại quay đầu nhìn Cư Nguyên Tử và Kế Duyên, tiên sinh, con đi ạ, đi đi. Kế Duyên phẩy tay, nhìn tiểu nữ hài khuất dạng, rồi kéo khóa cửa lại. Cư Nguyên Tử toàn bộ quá trình đều im lặng. Đợi tiểu nữ hài đi rồi, lão mới nhìn Kế Duyên, Kế tiên sinh, tốt như vậy sao? Kế Duyên nghĩ ngợi rồi đáp, xét tình hình khách quan mà nói, tạm thời như vậy là tốt nhất. Cư Nguyên Tử gật đầu. Người tu tiên thu đồ rất thận trọng, càng đạo hạnh thâm sâu càng như vậy. Nói là trải qua khảo nghiệm cũng không đủ, rất nhiều người còn không qua được cửa đầu tiên. Tôn Nhã Nhã cõng rương sách nhỏ đi trong ngõ nhỏ Thiên Ngưu phường. Ven đường, hàng xóm đều chào hỏi tiểu nữ hài và rất thích những lời hỏi han ngọt ngào của nàng. Nhưng hôm nay tiểu nữ hài rõ ràng có chút không để tâm. Đi ngang qua sông Tịnh Phổ, nàng cũng không dừng lại để trò chuyện với các tỷ tỷ và đại thẩm, mà trực tiếp đi thẳng. Rất nhanh, Tôn Nhã Nhã ra khỏi Thiên Ngưu phường. Từ xa nhìn thấy cháu gái, Tôn Phúc vội vàng gọi lớn, Nhã Nhã. Tiểu nữ hài cũng nhanh chân đi về phía tiệm mì, tự nhiên cởi rương sách đặt ở phía sau xe, rồi ngồi trên ghế nhỏ chống cằm ngẩn ngơ. Tôn Phúc vẫn bận rộn như thường, nhưng cũng quay đầu nhìn cháu gái rồi hỏi, Nhã Nhã, sao hôm nay con về sớm vậy? Bình thường con ra từ nhà Kế tiên sinh vào thời gian rất khéo, luôn trước khi ta dọn hàng một chút, hôm nay còn phải hơn nửa canh giờ nữa đó. Tôn Nhã Nhã buồn bã trả lời, có một lão gia gia râu trắng đến cư An Tiểu Cát, tiên sinh bảo con về trước, còn nói phải đi xa nhà, ngày mai không cần đi học nữa. Tôn Phúc vừa gật đầu vừa nghe, đến đoạn sau thì sững sờ, buông công việc trong tay xuống, đến ngồi trước mặt Tôn Nhã Nhã nhìn nàng, Kế tiên sinh nói phải đi xa nhà. Đi bao lâu, có nói khi nào về không? Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn ông, lắc đầu, tiên sinh nói ngài cũng không biết khi nào mới về, còn bảo con thu hết văn phòng tứ bảo ở cư An Tiểu Cát về nhà. Tôn Phúc lúc này mới phát hiện vẻ mặt mất mát của cháu gái, nhưng lúc này ông không để ý nhiều như vậy, nghĩ là có việc khác, mãi lâu sau mới hoàn hồn nhìn Tôn Nhã Nhã, Nhã Nhã. Kế tiên sinh có thể sẽ đi nhiều năm, hoặc lâu hơn nữa. Còn có nói gì với tiên sinh không? Kế Duyên đã bảo Tôn Nhã Nhã thu hết văn phòng tứ bảo, lại còn nói ngày mai không cần đến, vậy là ngài sắp đi rồi. Quả nhiên, nghe ông nói xong, tiểu nữ hài lập tức run lên. Nhiều, nhiều năm. Con đi tìm tiên sinh. Tôn Nhã Nhã nhảy dựng lên khỏi ghế nhỏ, bỏ lại câu nói này rồi chạy về phía Thiên Ngưu phường, trên đường gặp hàng xóm cũng không kịp chào hỏi. Ai, Nhã Nhã sao lại quay lại? Ai u Nhã Nhã chạy chậm thôi, cẩn thận ngã. Con có việc gấp. Đứa nhỏ này. Vội vã chạy đến chỗ sâu nhất của Thiên Ngưu phường, đến trước cửa cư An Tiểu Cát. Vận động mạnh như vậy chỉ khiến Tôn Nhã Nhã hơi thở dốc. Ánh mắt nàng tập trung vào cánh cửa, thấy trên đó đã treo một cái khóa đồng cũ. Tiên sinh Tôn Nhã Nhã gọi vài tiếng về phía cư An Tiểu Cát, nhưng không nhận được trả lời. Toàn bộ cư An Tiểu Cát chìm trong im lặng. Giờ khắc này, nước mắt không kìm được đảo quanh trong hốc mắt tiểu nữ hài, nhưng lại bị nàng cố nén. Nàng dùng hết sức bình sinh, ghé sát cánh cửa, hướng vào bên trong hô lớn. Tiên sinh ngài không ở đây, Nhã Nhã cũng sẽ chăm chỉ luyện chữ. Chờ tiên sinh trở về, nhất định sẽ khen chữ của con tiến bộ, nhất định. Ồ, gió quanh cư An Tiểu Cát bỗng nhiên lớn hơn một chút. Cây táo trong nội viện đung đưa theo gió, từng mảnh lá cây theo gió mà rơi, mang theo một vệt vần sáng đỏ rực, chậm rãi rơi xuống trước mặt Tôn Nhã Nhã đang thất lạc. Tiểu nữ hài vô ý thức khẽ vươn tay, liền chộp được vài phiến lá táo cùng một màn hỏa hồng vào trong tay. À, Tôn Nhã Nhã bưng lấy trái cây lớn trong tay cảm thấy ấm áp. Nhìn kỹ hơn, nàng cảm giác trên bề mặt có hỏa vân đang vần quanh, ánh sáng vừa ẩn vừa hiện. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đang cùng đi trên quan đạo bên ngoài Ninh An huyện. Kế Duyên vẫn như thường ngày, khóa kỹ trong ngoài viện, mang theo hành lý ra ngoài. Điều này cũng khiến một số cư dân trên phố trông thấy, chỉ là không có hiện thân ở cửa phường. Giờ khắc này, Kế Duyên bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưu phường, Ninh An huyện. Kế tiên sinh sao vậy? Ánh mắt Kế Duyên lóe lên, lướt qua ống tay áo mình. Vừa rồi, một quân cờ hư ảnh đã hiện ra trong tay, chính là Tôn Nhã Nhã. Không có gì, đi thôi, đừng để cừu tiên sinh bọn họ chờ lâu. Vừa nói, dưới chân Kế Duyên đã sinh ra mây mù. Cư Nguyên Tử cũng phất tay áo, khinh thân mà lên. Hai người trong ánh tà dương bước trên mây bay đi, rời khỏi Ninh An huyện đến phương xa Cư Nguyên Tử đến để thông báo cho Kế Duyên. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nếu Kế Duyên còn muốn xử lý một vài việc, hắn có thể hỏi qua Kế Duyên rồi ở lại Cư An Tiểu Các thêm 2 ngày, tin rằng Kế Duyên cũng không có ý kiến gì. Bất quá, thấy Kế Duyên tự hồ đã sớm có chủ ý, Cư Nguyên Tử đến chưa được bao lâu liền trực tiếp xuất phát. Kế tiên sinh, các vị đạo hữu cùng vãn bối bên trong Ngọc Hoài Sơn ta cũng đang trên đường đến đây, sẽ cùng chúng ta tụ hợp tại Nguyệt Lộc Sơn. Trong núi có một chỗ giới vực đưa đò neo đậu, tên là Đỉnh Phong Độ. Cựu đạo hữu đã đi trước một bước để chuẩn bị, chọn sẵn đồ vật đưa đò, chờ chúng ta đến rồi sẽ cùng nhau ngồi giới vực đưa đò tại Đỉnh Phong Độ. Vừa rồi, trước khi đi, Cư Nguyên Tử đã nói rõ Ngọc Hoài Sơn đã lên kế hoạch tốt lộ tuyến, đương nhiên cũng đã hỏi Kế Duyên có ý kiến gì không. Kế Duyên đương nhiên là tùy bọn họ làm chủ, hắn có thể có kế hoạch gì chứ? Bây giờ nghe Cư Nguyên Tử nói chi tiết, Kế Duyên liền lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Nguyệt Lộc Sơn này ở đâu? Đỉnh Phong Độ là của tiên môn nào? Đồ vật đưa đò là phi thuyền hay là thứ khác? Cư Nguyên Tử vuốt trâu trả lời, Nguyệt Lộc Sơn chính là một tòa đại sơn thanh danh không mấy nổi bật ở Trạch Nam Quốc, Vân Châu. Trên núi có một tiên đạo tông môn, tên là Nguyệt Lộc Tông. Đỉnh Phong Độ do bọn họ chủ trì, nhưng bản thân Nguyệt Lộc Tông lại không có đồ vật giới vực đưa đò, mà sẽ có những giới vực đưa đò khác thỉnh thoảng cập bến tại Đỉnh Phong Độ. Vậy nên lão hữu cũng không biết chúng ta đến lúc đó sẽ ngồi cái gì, có lẽ là phi thuyền, có lẽ là huyền đảo, cũng có lẽ là dị thú to lớn nào đó. Ồ, Nguyệt Lộc Tông tự mình không có đồ vật đưa đò. Nghe Kế Duyên nói vậy, Cư Nguyên Tử không dám cho rằng hắn kiến thức hạn hẹp, mà cẩn thận đáp lời, tiên sinh có chỗ không biết, đồ vật giới vực đưa đò, bên trong chứa đựng càn khôn, các loại trận pháp đang xen phức tạp. Chưa kể đến thể tích khổng lồ, bản thân nó đã là một kiện pháp bảo khó lường, vừa có thể giúp tiên môn thu thập linh vật, vừa có thể kết thiện duyên, thậm chí khi có chuyện nguy cấp, giới vực đưa đò cũng là một kiện lợi khí. Nguyệt Lộc Tông tiếp lấy địa lợi có thể quản lý Đỉnh Phong Độ đã là không tệ rồi, còn như giới vực đưa đò, bọn họ còn chưa có thực lực đó. Cư Nguyên Tử cảm khái nói xong, thầm nghĩ đừng nói Nguyệt Lộc Tông, ngay cả Ngọc Hoài Sơn cũng khó mà lấy ra một pháp bảo giới vực đưa đò. Ngọc Hoài Sơn kỳ thật không thiếu tiền, nhưng lại không phải là tiên phủ tông môn, thuộc về thánh địa đồng tu, ngoại trừ số ít các mạch, những người khác lại quá mức Phật hệ, lực ngưng tụ không mạnh, có đôi khi rất khó tập trung sức lực làm việc lớn, huống chi là cùng nhau luyện chế giới vực đưa đò, việc hao tổn tinh lực, pháp lực cùng vật lực vô cùng lớn. Thì ra là thế. Kế Duyên không hỏi gì thêm, Cư Nguyên Tử phụ trách giá mây phi hành, một đường bay về phía tây bắc. Vân Châu trung bộ có một đại trạch, mặc dù trên danh nghĩa là một đại trạch, kỳ thật có rất nhiều hồ nước, sông ngòi lớn nhỏ cùng đầm lầy tạo thành. Trong đó sinh sống rất nhiều động vật linh tính phi thường, cũng có một vài bộ lạc nhân tộc tụ cư theo hình thức bộ lạc. Trạch Nam Quốc ở vào phía nam đại trạch, cái tên cũng thật đơn giản thô bạo. Từ Ninh An huyện bắt đầu phi hành, tại tình huống không tận lực đi đường, mấy ngày sau, hai người trên đám mây đã tiếp cận Nguyệt Lộc Sơn. Bất quá Trạch Nam Quốc trên danh nghĩa sát bên trung bộ đại trạch, nhưng dù sao cũng là quốc gia, Kế Duyên muốn ở chỗ này nhìn ra xa đại trạch là không thể. Cư Nguyên Tử vung tay áo đẩy ra tầng mây mù chung quanh, chỉ về phía đại sơn phía dưới nói, Kế tiên sinh, đó chính là Nguyệt Lộc Sơn, Đỉnh Phong Độ có trận pháp bảo hộ, mặc dù có thể xuất nhập, nhưng ở đây không nhìn thấy được. Kế Duyên ngóng nhìn Nguyệt Lộc Sơn, ngọn núi này không tính là hiểm trở, mà lộ ra một vẻ xanh biếc, sương mù sâu thẳm, tú mỹ. Ánh mắt quét xuống phía dưới, hắn cảm thấy núi này nhỏ hơn Ngưu Khuê Sơn một chút, nhưng cũng coi là một tòa núi lớn. Trong lúc Kế Duyên quan sát Nguyệt Lộc Sơn, Cư Nguyên Tử đã vừa bay vừa hạ xuống. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hai người đặt chân lên đại điện Nguyệt Lộc Sơn. Tiên sinh, phàm là tiên phủ tông môn chi địa, nếu không có việc khẩn cấp, tuần hành phân biệt khu vực đều nên xuống đất đi bộ cho thỏa đáng, đây là một sự tôn trọng đối với tiên môn đạo hữu. Ha ha, đó là tự nhiên, hơn nữa khách quan mà nói, Kế mỗ cũng thích đi bộ du sơn hơn. Vậy ta coi như là cùng Kế tiên sinh du sơn rồi, tiên sinh mời. Cư Nguyên Tử cười, trịnh trọng đưa tay mời, Kế Duyên cũng đưa tay đáp lại, sau đó hai người cùng nhau khoan thai đi về phía trong núi, nhìn như không vội không chậm, trên thực tế tốc độ lại không chậm chút nào. Vào buổi sáng sau khi mặt trời mọc, sương mù trong Nguyệt Lộc Sơn dần tan, có sơn khách hái thuốc, tiều phu đốn củi, lại thêm thợ săn lưng cung cầm mâu kết bạn mà đi, một bức tranh con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống, hoàn toàn không thấy được dấu hiệu của một tiên đạo tông môn trong núi. Kế Duyên thanh sam tóc dài cài ngọc trâm, Cư Nguyên Tử bạch bào râu dài vẻ mặt tiên phong đạo cốt, đang thưởng thức cảnh tượng con người cùng tự nhiên ven đường, thì một vài sơn khách, thậm chí động vật trong núi cũng đang nhìn họ. Hai tiều phu cõng củi từ một con đường nhỏ bên sườn núi đi xuống, đúng lúc gặp Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đang đi vào sâu trong núi, một tiều phu liền lớn tiếng gọi họ, "Uy, hai vị tiên sinh. Phía trước đường núi khó đi lắm, nếu du sơn thì đi bên này thích hợp hơn đó." Tiều phu vừa nói vừa dùng dao bổ củi chỉ vào con đường bên tay trái, bên đó tương đối rộng rãi hơn. "Đa tạ hảo ý, đường gập ghềnh một chút cũng không sao với chúng ta." Kế Duyên cười đáp, tiều phu lại lắc đầu, "Đại tiên sinh, ngươi còn trẻ, chắc không sao đâu." ta nói là lão tiên sinh bên cạnh ngươi đó, tuổi cao rồi, đi sâu vào trong núi lỡ có sơ suất thì sao? Hơn nữa Nguyệt Lộc Sơn nhìn vậy thôi chứ trong núi có mảnh thú đó, chưa kể đến sói chồn, xảy ra chuyện có thần tiên nào cứu kịp không? Cư Nguyên Tử ha ha cười một tiếng, chắp tay với tiều phu nói, đa tạ quan tâm, lão nhân gia ta phúc tinh cao chiếu, gặp dữ hóa lành, nếu gặp chuyện, chắc chắn có chân thần tiên đến giúp. Một tiều phu khác nghe vậy cũng dở khóc dở cười như bạn mình, đưa tay chỉ Cư Nguyên Tử, ai da, ngươi lão nhân gia này. Đại tiên sinh, người khuyên ông ấy một câu đi. Câu sau là nói với Kế Duyên, nhưng Kế Duyên chỉ bất đắc dĩ cười cười, không khuyên được đâu, hai vị xuống núi đi. Hai tiều phu lắc đầu, dù sao cũng là chuyện của người khác, cứ để họ tự quyết định, thế là họ xuống con đường nhỏ, đi về hướng mà Kế Duyên và Cư Nguyên Tử vừa đến. Tuy nhiên, lúc đi, họ thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người càng lúc càng xa. Hay, Trần Bá không phải hay nói trong Nguyệt Lộc Sơn này thật sự có thần tiên sao? Một tiều phu đột nhiên nói, người kia cười nói, sao? Người muốn nói hai người kia là thần tiên à? Đương nhiên không thể rồi, ta chỉ nói, hai người kia có thể đến cầu tiên hay không thôi, dù sao chuyện này cũng không phải hiếm. Lo nhiều chuyện quá đấy. Hai người cõng củi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc, khi quay đầu nhìn lại thì không thấy Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đâu nữa. Ở một bên khác, khi Kế Duyên và Cư Nguyên Tử càng lúc càng đi sâu vào Nguyệt Lộc Sơn, số lượng sơn khách bình thường cũng càng lúc càng ít, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một vài động vật có linh tính đang nhìn mình. Sau khi vào núi ước chừng nửa canh giờ, với tốc độ của Kế Duyên và Cư Nguyên Tử, họ đã đi qua quãng đường mà một sơn khách bình thường phải mất cả ngày mới vượt qua được. Vào lúc mơ hồ cảm nhận được linh khí trận pháp, Kế Duyên dường như cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước bên phải, hai mắt mở to, mắt xanh chăm chú nhìn, trong mơ hồ hiện ra hình dáng một ngọn núi. Hoặc đúng hơn là hai ngọn núi, chạm vào nhau như một chữ nhập lớn, một ngọn núi đỡ lấy sườn núi của ngọn núi phía trên, còn ngọn núi phía trên thì nghiêng cắm vào mây. Khó trách gọi là đỉnh phong độ. Cư Nguyên Tử đương nhiên chú ý đến động tác của Kế Duyên, khi nghe đối phương nói, ông càng hiểu rằng Kế Duyên chắc chắn đã thấy đỉnh phong độ thật sự. Mặc dù ông cảm nhận được sự thay đổi của trận pháp và linh khí, lại thêm việc biết được hướng lưu động, nhưng với khoảng cách này, ông không thể nhìn thấy gì bằng mắt thường được. Không hổ là Kế tiên sinh. Cư Nguyên Tử thầm nghĩ, đúng lúc ông định đề nghị đi nhanh hơn thì một giọng nói từ xa truyền đến, đợi một chút. Hai vị kia, xin đợi một chút. Âm thanh vang vọng trong núi, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử nhìn theo hướng âm thanh, thấy trên sườn núi có vài người đang vội vã chạy xuống, một trong số họ vừa đi vừa vẫy tay, hướng về phía Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Hai vị dừng bước đã. Như sợ Kế Duyên và Cư Nguyên Tử cứ thế mà đi mất, những người kia thỉnh thoảng lại gào lên một tiếng, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đều nghe ra sự lo lắng trong giọng nói đó. Ý của tiên sinh là? Cư Nguyên Tử hỏi, Kế Duyên đáp, chờ xem sao, có lẽ họ gặp khó khăn gì đó. Thấy hai người đứng trên đường núi không đi nữa, những người kia đang vội và xuống triền núi và vượt qua khe suối cũng yên tâm phần nào, nhưng tốc độ dưới chân vẫn không hề giảm. Tục ngữ có câu nhìn núi chạy chết ngựa, cho dù khoảng cách có vẻ không xa, kỳ thật cũng không hề gần. Thêm vào đó đường núi gập ghềnh, lại có bụi cây cỏ dại cản trở, phải đến nửa khắc đồng hồ sau, những người kia mới đến gần chỗ Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Tổng cộng có 6 người, một trung niên hán tử dẫn theo 5 nam nữ mặt còn non nớt, khoảng 16-17 tuổi. Trên người họ khó tránh khỏi có những vết tích của việc đi núi, bùn đất hoặc vụn cỏ, có người còn bị gai bụi cây quẹt trầy da. Trung niên nam tử vừa nhìn thấy Kế Duyên và Cư Nguyên Tử, hai người hào hoa phong nhã, khí độ hơn người, nhất là còn có một ông lão có thể đi trên con đường khó khăn này mà vẫn không nhiễm chút bụi trần, trong lòng lập tức an tâm. Các ngươi đừng thở mạnh, ta sẽ cùng các ngươi hành lễ diện kiến tiên trưởng. Nói xong, trung niên nam tử dẫn đầu không người chắp tay hành đại lễ, gặp qua hai vị tiên trưởng. Những người trẻ tuổi kia cũng vội vàng làm theo, cúi đầu bái lạy, gặp qua hai vị tiên trưởng. Cư Nguyên Tử và Kế Duyên nhìn họ, cũng không phản bác, người trước thì không cần phải hỏi. Vì sao lại nói chúng ta là tiên trưởng? Ách a, tiên trưởng nói đùa, nhìn chúng ta bực này phàm nhân xem, ta còn có chút quyền cước trong người, đến đây đã thành ra thế này. Nam tử chỉ vào bộ quần áo có vẻ hơi bẩn của mình, rồi nói tiếp, chỉ có tiên trưởng mới có thể không nhiễm chút bụi trần mà khoan thai vào núi thôi. Không dối gạt hai vị tiên trưởng, chúng ta đã lạc trong Nguyệt Lộc Sơn này 3 ngày rồi, khẩn cầu tiên trưởng mang chúng ta vào đỉnh phong độ, khẩn cầu tiên trưởng. Trung niên nam tử vừa nói vừa cúi người hành đại lễ. Tiên nhân bến đò không nhất định phải ngăn cản phàm nhân, thậm chí một vài phàm nhân chỉ cần có lý do chính đáng, có thể ngồi đưa đò mà không tốn phí gì, nhưng để tìm được tiên nhân bến đò cũng không đơn giản. Kế Duyên nhìn họ, nếu biết đỉnh phong độ thì mang các ngươi đi cũng được, đi theo chúng ta thôi. Hết chương 324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.